Trong phòng Lý Nguyên Hy còn tại làm không biết mệt tìm kiếm mẫu thân của mình Hòa huynh trưởng, hắn vừa mới theo giường phía dưới bò ra ngoài đến, Chính Hưng đến bừng bừng tính toán tiếp tục cố gắng. Mẫu hậu, trẫm muốn bắn. Lý Thượng Diệp tại từ sáng nay bên tai nói nhỏ, về sau lại đem từ sáng nay ôm chặt lấy, dùng chính mình môi mỏng ngăn chặn nàng môi hồng, dương vật tại hoa huyệt bên trong gia tăng vận động biên độ, dương vật nổi gân xanh, thô cứng trực tiếp mài lấy huyệt dâm thịt, từ sáng nay đang khẩn trương cùng khoái cảm kích thích phía dưới, hai mắt vừa lật, rốt cục thì phun ra một cái rất lớn cổ âm tinh, trực tiếp tưới vào Lý Thượng Diệp dương vật phía trên, dương vật như là được cổ vũ, trực tiếp hướng đến chỗ tử cung xông pha. Đại dương vật cuối cùng trực tiếp cắm vào từ sáng nay tử cung bên trong, từng cổ tinh đặc phun ra, nàng bị hắn tinh thủy thiếu chút nữa nóng quen thuộc đi qua, chỉ có thể liều mạng cắn Lý Thượng Diệp bả vai nhẫn nại ở chính mình tình dục. Không thể để cho lên tiếng, không thể bị Nguyên Hy phát hiện. Từ sáng nay tại trong lòng cảnh cáo chính mình, nàng nhưng không có phát hiện, mình đã tại theo bản năng phối hợp Lý Thượng Diệp dương vật, tiểu huyệt dâm thịt tùy theo dương vật vận động, hai người như là sắp hợp hai làm một. Lý Thượng Diệp cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy tâm chua, bả vai đau đớn sớm đã không cảm giác, hắn nhìn tại dưới chính mình thân thể chằn chọc hầu hạ lại cố gắng nhẫn nại mẫu hậu, trong lòng trừ bỏ chinh phục thành công khoái cảm, cũng có một chút không hiểu được chua xót. Vì không cho Lý Nguyên Hy phát hiện sao? Nhìn đến vô luận như thế nào, chính mình vĩnh viễn cũng không sánh được ba cái đệ đệ, một khi đã như vậy, tựa như nhị ca nói như vậy, cùng một chỗ cùng mẫu hậu xuống địa ngục a, chỉ cần có thể đem nàng trói tại bên người. Dù sao mẫu hậu tâm vĩnh viễn không có khả năng tại chính mình thân thể phía trên, chính mình vẫn là mẫu hậu khí tử. A, Lý Nguyên Hy như là té ngã, phát ra đau kêu, từ sáng nay sợ tới mức lập tức đẩy ra Lý Thượng Diệp, không lưu luyến chút nào rời đi vừa mới còn tại giao hoan dương vật, trực tiếp đẩy ra cửa tủ chạy đến Lý Nguyên Hy bên người đem hắn ôm. Trên thân thể của nàng trơn bóng, che lấy nhất tầng mồ hôi mỏng, huyệt còn tại lưu chính mình dâm thủy cùng Lý Thượng Diệp tinh đặc. Buổi chiều ánh nắng mặt trời xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng soi tiến đến, nàng cả người xoay quanh ánh sáng màu vàng, cực kỳ giống bức họa trung từ mẫu, Lý Thượng Diệp tâm lý chặn hoảng, dương vật cũng trong khi không nhận ra mềm xuống. Nguyên Hy, Nguyên Hy, người có sao không, mẫu hậu cái này kêu thái y. Từ sáng nay lo lắng đau nhói Lý Thượng Diệp đôi mắt. Không nghĩ tới Lý Nguyên Hy mở to mắt rào hoạt cười, hướng về từ sáng nay thẻ lưỡi, mẫu hậu, bắt đến ngươi Nga. Từ sáng nay huyền tâm cuối cùng buông xuống, nàng gắt gao ôm lấy Lý Nguyên Hy, sợ hắn lại lần nữa phát bệnh ngã xuống, lại đối với mẫu hậu mở loại này vui đùa, mẫu hậu liền phải tức giận. Mẫu hậu, ngươi vì sao không mặc quần áo à? Lý Nguyên Hy đỏ mặt hỏi. Từ sáng nay buông lỏng ra hắn, lúng túng không biết như thế nào mở miệng. Mặc chỉnh tề Lý Thượng Diệp theo bên trong tủ quần áo đi ra, trực tiếp đem từ sáng nay lao tiến trong lòng che được cực kỳ chặt chẽ. Hướng về tò mò Lý Nguyên Hy mở miệng nói tam ca vừa mới đang giúp mẫu hậu chữa bệnh, về sau Nguyên Hy cũng không cho phép còn như vậy dọa mẫu hậu. Lý Nguyên Hy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, cố gắng gật gật đầu, ân. Cảm ơn tam ca bang mẫu hậu chữa bệnh. Chương sau làm trong truyền thuyết Lý Dung Xanh ra sân một chút, thuận tiện viết cái giã hợp, kích thích. V. Sơn tự vô tình gặp được Dung Xanh vô thịt thuần tình thiết. Đăng cơ đại điển sau khi kết thúc. Lý Thượng Diệp vốn nên mang theo hoàng thân quốc thích ở ngày kế đi Bất Chu Sơn tế bái thiên địa chiêu cáo thiên hạ, nhưng theo từ sáng nay thân thể không khỏe chậm trễ đi xuống, bây giờ thân thể nàng khôi phục như lúc ban đầu, tam huynh đệ liền định tốt lắm một ngày này đang đi Bất Chu Sơn hiến tế. Từ sáng nay mặc lấy thái hậu triều phục một thân một mình tỏa tại cỗ kiệu bên trong, chẳng biết tại sao, hôm nay hoảng hốt không thôi, bây giờ cầm sắt không ở, nàng muốn tìm cái nói hết người đều không có, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Sở Nguyên đã bị ngoài cung thân tín nhận lấy trở về chính mình tư trạch, hiện tại trong cung cái kia bất quá là tìm đến một vị đứa trẻ bị vứt bỏ, thông qua Trịnh lão phu nhân tay đưa vào trong cung, đổi Sở Nguyên xuất cung, chỉ chờ một ngày chính mình được tự do, liền có thể hoàn toàn cùng tam huynh đệ nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng như thế nào đem Nguyên Hy mang đi ra ngoài vẫn là một vấn đề khó khăn, Lý Thượng Diệp nhìn xem nhanh, chính mình bây giờ còn không biết Nguyên Hy chỗ ẩn thân. Chính là ngày đó cùng Nguyên Hy nói chuyện trời đất hắn và chính mình oán giận mỗi lần bờ sông phóng yên hoa khi mình cũng sẽ bị làm cho ngủ không yên. Hơn nữa yên hoa tia chớp tạc tại không trung thật sự là chói mắt, thị nữ rơi thẳng đem hắn ôm tại trong lòng dỗ mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Coi như là cái manh mối, phải nhường ngoài cung cơ sở ngầm thật tốt tìm xem phù hợp điều kiện nơi, sẽ tìm đến cơ hội đem Nguyên Hy mang đi. để cho đầu nàng đau vẫn là chính mình Dung Xanh, cùng Lý Thượng Diệp hoàn toàn tương phản, Dung Xanh khí chất trầm ổn, rộng lượng khéo biết lễ nghi, không người không tán gió mát lãng nguyệt tốt tướng mạo, nhưng tại tiên đế qua đời đêm đó liền không hiểu được mất tích. Mỗi khi đêm khuya tỉnh mộng, từ sáng nay đều có khả năng mơ thấy đáng thương Dung Xanh chết thảm tại tam huynh đệ dưới đao bộ dáng, thường thường đem nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng cũng từng đang cùng tam huynh đệ giao cấu tình nồng khi nói bóng nói gió hỏi quá Lý Dung Xanh rơi xuống, nhưng được đến hoặc là lừa gạt hôn môi, hoặc là trào phúng cười nhạo, hoặc là càng thêm ngoan lệ địt. Tóm lại, đối với tam huynh đệ mà nói, Lý Dung Xanh như là cái không nên nhắc tới cấm kỵ. Nàng lấy ra khăn lau đi khóe mắt nước mắt, bây giờ đi Bất Chu Sơn hiến tế, nàng nghĩ một mình thỉnh trụ chỉ tính một lần Dung Xanh rơi xuống, nếu là thật sự tìm không thấy hắn. Cũng phải đi cầu Phật tổ phù hộ hắn dư sinh có thể bình an trôi chảy, không buồn không lo. Rất nhanh cỗ kiệu dừng lại, Lâm Lang đem từ sáng nay đỡ xuống xe ngựa, dắt nàng đi theo tân đế phía sau. Lý Thượng Diệp gương mặt trầm trọng, hắn bây giờ tại Lý Niệm Du dạy bảo phía dưới càng trở lên trầm ổn, dần dần có quân chủ hỉ nộ không lộ uy nghiêm. Lý Niệm Du vẫn là vẫn như trước đây đạm mạc, hắn nhìn ra từ sáng nay cảm xúc không thích hợp, liếc nàng liếc nhìn một cái. Hình như đang cảnh cáo nàng không nên khinh cử vọng động. Cùng này hai người khác biệt, Lý Doanh Lệ vui tươi hớn hở đi ở Lý Niệm Du bên cạnh, giống như là đối với tam đệ có thể leo lên ngôi vị hoàng đế rất vừa lòng. Ba người đều là một bộ long trọng trang điểm, Lý Thượng Diệp long bào, Lý Niệm Du cùng Lý Doanh Lệ mãng phục, ba người vô tình đem từ sáng nay vây quanh, như là sợ nàng chạy trốn. Trụ trì tự mình công chúng nhân nghênh đến Phật tổ trước mặt, từ Lý Thượng Diệp đầu lĩnh. Lý Niệm Du, Lý Doanh Lệ cùng từ sáng nay đang vì Phật tổ dâng hương, phức tạp nghi thức đều đâu vào đấy tiến hành, từ sáng nay cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm trọng, trái phải kế tiếp nghi thức cũng không phải là rất trọng yếu, liền do Lâm Lang đem chính mình mang cách Phật đường. Lâm Lang đoán nàng là bị Phật đường đốt cao hương huân gặp, đem nàng dẫn tới chùa bên ngoài một mảnh hoa viên chỗ, chỉ thấy một vị lão tăng nhắm mắt đứng ở trên vẫn không nhúc nhích, trái ngược với là đang tại minh tưởng. Đợi từ sáng nay đi đến hắn bên người thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên mở, vẫn đục con mắt tràn đầy đối với thời sự lạnh nhạt, hắn khàn khàn lại thương lão âm thanh mở miệng hỏi thí chủ từ đâu đến, thí chủ hướng đến đi đâu, thí chủ cầu cái gì, thí chủ bỏ cái gì. Từ sáng nay nở nụ cười một tiếng, lái chậm chậm miệng ta theo đông lai, muốn đi về phía nam đi, sở cầu nhất tử, nguyện bỏ phú quý. Thật lâu sau, lão tăng con mắt giống như chim cú mèo đột nhiên vừa động. Nhàn nhạt mở miệng thí chủ sở cầu, xa tại bên cạnh thiên, gần ngay trước mắt. Dứt lời, trực tiếp nghênh ngang mà đi. Lâm Lang nhìn phát ngốc từ sáng nay, cho là nàng tin, lại sợ nàng ngày sau thất vọng mà về, khuyên giải nói lão hòa thượng hồ ngôn loạn ngữ, thái hậu nương nương đừng đặt ở trong lòng. Từ sáng nay lộ ra chua xót nụ cười, nàng ngược lại hy vọng lão hòa thượng nói phải thật, đang lúc nàng chuẩn bị đi trở về thời điểm, chỉ nghe được không xa truyền đến một trận khàn khàn âm thanh. Khách quý đến đây, các ngươi hôm nay đừng đến tự ngoạn, gây họa sẽ không tốt. Chúng ta đã biết, cảm ơn không bờ sư phụ. Từ sáng nay nhìn người kia bóng lưng, thoáng chốc lệ rơi đầy mặt. Rõ ràng âm thanh không giống, bóng dáng cũng không giống, tên cũng không đúng, nhưng nàng chính là cảm thấy, người kia nhất định là mặt của nàng xanh. Nàng tránh ra Lâm Lang tay, trực tiếp từ phía sau ôm lấy người kia sức lực eo. Dung Xanh, người đi đâu vậy rồi hả? Mẫu hậu rất nhớ ngươi. Người kia dọa nhảy dựng, gấp gáp tránh thoát từ sáng nay ôm ấp, nhưng nàng ôm đến xít sao, người kia lại sợ thương tổn được nàng, không dám dùng đại lực khí, hắn đỏ mặt mở miệng thí chủ nhận lầm người, bần tăng bất quá là này Bất Chu Sơn nhất tên hòa thượng, không phải là ngài nói Dung Xanh. Từ sáng nay mới không tin, nàng tay nhỏ phất qua không bờ sư phụ khuôn mặt, lúc này mới phát hiện hắn hé mở mặt lại đã phá hủy. Đây càng làm nàng tin tưởng vững chắc trước mắt người nhất định là chính mình Dung Xanh. Không bờ cho rằng chính mình bộ dạng hù được nàng, vội vàng dùng mũ trùm đầu đem chính mình khuôn mặt che được cực kỳ chặt chẽ, hướng về từ sáng nay xin lỗi bẩn thí chủ mắt, thỉnh thí chủ tha thứ. Nước mắt ngăn không được mà chảy xuống đến, từ sáng nay nắm chặt tay hắn không muốn buông ra, Dung Xanh, ngươi thật không nhớ ta sao? Ta là của ngươi mẫu hậu, từ sáng nay, ngươi là con ta, Lý Dung Xanh. Không bờ lúc này mới phát hiện từ sáng nay trên người phượng bào, gấp gáp tính toán quỳ xuống, bần tăng tham kiến thái hậu nương nương. Từ sáng nay vô lực nhắm mắt, rõ ràng hắn hẳn là thiên tử, rõ ràng hắn hẳn là nhập chủ minh chính điện, rõ ràng hắn có thể quang minh chính đại kêu chính mình mẫu hậu, vì sao có thể như vậy? Lâm Lang đi lên trước đem từ sáng nay tay rớt ra, đem nàng đỡ đến mình bên người, cùng không bờ cách ra một khoảng cách sau mở miệng nói Thái hậu nương nương, đương kim hoàng đế là tiên đế tam hoàng tử, không phải là tứ hoàng tử. Nếu là nhận lầm người, sợ là hại nhân hại mình. Không bờ thấy tình huống không đúng, sợ chính mình chọc xảy ra điều gì họa bưng, nhỏ tiếng đối với từ sáng nay thỉnh cầu nói bần tăng còn có tự nội công khóa không có làm xong, thỉnh Thái hậu nương nương làm bần tăng xin được cáo lui trước. Từ sáng nay vô lực gật gật đầu, nàng nhìn không bờ bóng lưng rời đi, nước mắt rơi như mưa, sau một lúc lâu, nàng vô lực hướng về Lâm Lang mở miệng ngươi bồi ai ra đi nơi nơi đi dạo. Vâng, Lâm Lang đem nàng nâng dậy. Dung xanh thật thê thảm. Lửa gạt hôn môi đại lang. Châm biếm cười nhạo nhị lang. Càng thêm ngoan lệ địt tam lang. Cùng nhị lang giã hợp chất vấn chân tướng. Dấu bé Lâm Lang bồi tiếp tâm sự tầng tầng lớp lớp từ sáng nay cùng nhau đi đến tự nội một rừng cây nhỏ chỗ. Bây giờ đã là cuối mùa thu, ngẫu nhiên một trận gió lạnh tập kích đến. Từ sáng nay đổ cũng không cảm thấy lạnh rồi, chỉ cảm thấy tâm như đao cắt. Chớ cùng ai ra. Tuy rằng từ sáng nay như vậy phân phó đi xuống, nhưng Lâm Lang vì bảo đảm an toàn của nàng, vẫn là lặng lẽ một tấc cũng không rời. Người tại một bên nhìn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lý Niệm Du lãnh túc âm thanh truyền vào tai của nàng bên trong, nàng gấp gáp quỳ xuống lĩnh chỉ, ngoan ngoãn tại chung quanh tuần tra. Lý Niệm Du đi đến từ sáng nay phía sau, nàng còn cho rằng là Lâm Lang, không phải nói chớ cùng. Lý Niệm Du đem nàng ôm lên. Dùng môi ngăn chặn miệng của hắn, từng chút đem miệng của mình nước miếng đổ cho nàng, đầu lưỡi liên tục không ngừng cùng nàng dây dưa. Khụ khụ, một nụ hôn tất, từ sáng nay sặc phải ho khan ra tiếng, Lý Niệm Du đem nàng ôm chặt, lạnh lùng nói ngươi gặp qua hắn. Từ sáng nay như là bắt được cứu mạng cọng rơm vậy mắt mong chờ nhìn hắn, kích động mở miệng quả nhiên là dung xanh đúng hay không? Ta biết ngay. Nhìn nàng vui bộ dáng. Lý Niệm Du chẳng biết tại sao đáy lòng hiện ra một cỗ ghen tị chua xót, hắn đem từ sáng nay ôm càng chặt hơn rồi, mở miệng nói là lại như thế nào. Không phải là lại như thế nào, bây giờ hoàng đế là tam đệ, hắn đã đăng cơ. Hừ, dung xanh thái tử chi vị có thể chừng từng có bị tiên đế bỏ hoang quá, hắn mới hẳn là đương chi vô thẹn hoàng đế. Từ sáng nay quay đầu đi, không nghĩ nhìn hắn. Lý Niệm Du ôm lấy từ sáng nay ngồi xuống. Lạnh nhạt mở miệng nếu là tứ đệ chính mình bỏ đi đây này. Làm sao có khả năng, dung xanh 3 tuổi đã bị tiên đế lập vì thái tử. Hắn vì để cho chính mình trở thành đủ tư cách ngôi vị hoàng đế người kế thừa, mỗi ngày giờ mão khoảnh khắc lên, giờ tí canh ba ngủ, hắn không biết đã ăn bao nhiêu khổ bị bao nhiêu mệt, làm sao có khả năng bỏ đi. Từ sáng nay giận dữ mở miệng. Lý Niệm Du thở dài một hơi, đi lòng vòng ngón cái thượng ngọc bấm ngón tay. Không muốn cùng nàng lại có vấn đề này tranh luận không ngừng, từ sáng nay cho là hắn chột dạ, cầm chặt tay hắn hỏi vì sao dung xanh sẽ ở miếu. Vì sao dung xanh hủy dung, vì sao dung xanh giống như, không nhớ rõ ta. Hừ, mẫu hậu cũng không biết vấn đề, bổn vương làm sao có khả năng biết. Lý Niệm Du không nghĩ trả lời nàng. Không, ngươi không có khả năng không biết, phía sau màn chủ làm cho chính là ngươi đi. Xui khiến Lý Doanh Lệ cùng Lý Thượng Diệp mưu quyền soán vị đúng là ngươi đi. Từ sáng nay lòng đầy căm phẫn. Lý Niệm Du truyền ngọc trong tay bấm ngón tay, như là đang liều mạng ngăn chặn cơn giận của mình. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Dung xanh cùng ngươi không oán không cừu, ngươi muốn trả thù nói trực tiếp tìm ta không được sao? Những lời này hoàn toàn thiêu đốt Lý Niệm Du tức giận, hắn đôi mắt màu đỏ tươi, một tay lấy từ sáng nay phát tại dưới người. Đại lực xé mở từ sáng nay trên người phượng bào. Cứu mạng a, có lưu manh, phi lễ a. Từ sáng nay liều mạng muốn ngăn cản hắn vũ nhục, nhưng khí lực của nàng tại Lý Niệm Du trước mặt không khác kiến càng lay cây. Lý Niệm Du tức giận cười, hắn trêu chọc từ sáng nay cầm, ngoạn vị mở miệng, cứu mạng. Lưu manh, phi lễ, từ sáng nay, ngươi thật đúng là tốt lắm. Hắn cúi người cắn lấy từ sáng nay xương quai xanh phía trên. Lại sợ chính mình ép đến nàng, duỗi tay chống đỡ tại trên mặt đất, cũng không để ý mặt đường thượng tảng đá có khả năng hay không mài phá hư tay hắn. Từ sáng nay bị hôn sắc mặt ửng hồng, nàng là phát hiện, Lý Niệm Du sợ là trực tiếp đem phương này viên 10 dặm người đều đuổi đi thôi. Nàng cầm chặt Lý Niệm Du cổ tay, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, mở miệng hỏi Lâm Lang là của ngươi nhân. Lý Niệm Du cười nhạo một tiếng, không, nàng là nàng chính mình người. ai cho nàng tiền, nàng liền giúp ai làm việc. Nói sau, mẫu hậu không đã sớm biết chuyện này sao? Từ sáng nay tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng không muốn tỏ ra yếu thế, cắn một cái Thượng Lý Niệm Du cằm, khai ra đến vết máu mới nhả ra. Lý Niệm Du sờ sờ nàng mặt nhỏ, mở miệng nói mẫu hậu, bổn vương nói qua, bổn vương sau ngươi tưởng tượng thay đổi giải ngươi, cho nên, không muốn vọng tưởng tại bổn vương mí mắt dưới đùa giỡn thủ đoạn, cũng không muốn tính kế Thượng Diệp cùng đại ca, bọn hắn tâm tư đơn thuần, nếu là bị thương thế của ngươi tâm, khả năng cả đời đều tốt không được. Vậy ngươi liền thả ta đi a, ngươi buông tha ta được không, mẫu hậu van ngươi, từ sáng nay trực tiếp tại Lý Niệm Du dưới người khóc đi ra. Lý Niệm Du yên lặng lau nước mắt của nàng, bất phi sở động, làm bổn vương buông tha ngươi, đời này đều không có khả năng. Ô ô ô, Lý Niệm Du cởi xuống chính mình quần áo trải tại trên mặt đất, lại từ từ đem từ sáng nay bái sạch sẽ, hai người lại lần nữa hết sức chân thành tương đối. Lý Niệm Du đem nàng đè ở dưới người, con cặc đỗi hoa huyệt miệng chuẩn bị đi vào, hắn nhắc tới từ sáng nay hòn le chậm rãi trà sát, rất nhanh, tiểu huyệt của nàng mà bắt đầu tiết ra dâm thủy. Mẫu hậu cái này không phải là quá yêu thích sao? Hắn cúi xuống tại từ sáng nay bên tai nói nhỏ. Đây chỉ là phản ứng sinh lý. Từ sáng nay vô lực ngụy biện. Lý Niệm Du lười cùng nàng so đo, đợi huyệt nội dâm thủy lưu không sai biệt lắm về sau. Hắn đem từ sáng nay sắp xếp thành từ phía sau tiến vào tư thế. Trực tiếp nhéo nàng eo nhỏ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm vào. A. Thô to con cặc mặc dù có dâm thủy trơn trượt nhưng vẫn bị từ sáng nay hẹp hòi hành lang chen rối tinh rối mù, nổi gân xanh cọ sát huyệt nội mị thịt, đại quy đầu liên tục không ngừng tại từ cung miệng cọ sát, huyệt nội tầng tầng nhăn nheo bị đại dương vật trực tiếp chống đỡ bình, mặc dù là ăn nhiều hơn nữa thứ, cắm đi vào khi đều cảm thấy thống khổ. Rất đau, rất đau. Lý Niệm Du tay bắt lấy từ sáng nay vú sữa bắt đầu đại lực xoa nắn, một trận gió lạnh thổi qua, từ sáng nay đánh cái hàn run rẩy. Lý Niệm Du sợ nàng lại được phong hàn, thân thể dựa vào càng gần, kiệt lực muốn đem thân thể địa nhiệt lượng truyền đưa cho nàng. Từ sáng nay núm vú tại trong không khí đứng thẳng, Lý Niệm Du nhẹ nhàng vừa đụng, nàng liền mẫn cảm phun ra một cái rất lớn cổ nãi chất lỏng, trực tiếp vẩy tại hai người quần áo phía trên. Lý Niệm Du cười lạnh một tiếng, như là đang cười nhạo nàng dâm đãng. Từ sáng nay mặt nhỏ đỏ bừng, hạ thân đột nhiên co rụt lại, Lý Niệm Du dương vật bị xoắn đến thiếu chút nữa bắn ra. Ba, hắn đánh một cái từ sáng nay mông, muốn cho bổn vương sớm tiết. Ân, từ sáng nay xấu hổ cúi đầu, nàng cảm thấy mình và Lý Niệm Du tựa như nguyên thủy động vật, cư nhiên tại rừng cây bên trong giã hợp. Lý Niệm Du trong mắt chỉ có từ sáng nay hạ thân cái kia miệng huyệt, nơi nào nguyện ý quản từ sáng nay đang suy nghĩ gì, hắn bận tâm từ sáng nay quý báu thân thể, chậm rãi bắt đầu tại tiểu huyệt bên trong làm lên pít tông vận động. Ân, a, ô. Từ sáng nay tiếng thở gấp bên tai không dứt. Lý Niệm Du địt ác hơn rồi, hắn hướng đến từ sáng nay tao tâm tầng tầng lớp lớp đâm một cái. A, một cỗ âm tinh trực tiếp xối tại Lý Niệm Du dương vật phía trên, lấy cái này làm trơn trượt, Lý Niệm Du quất cắm dễ dàng không ít, tại mất trăm lần quất cắm về sau, hắn vỗ vỗ từ sáng nay mông, trực tiếp đem quy đầu vói vào từ cung nội bắt đầu xuất tinh. Từ sáng nay bị tinh đặc bỏng đến hai mắt vừa lật, suýt chút nữa muốn sặc khí. Lý Niệm Du còn chưa đầy chân, tiếp tục xem nàng như thành cái dương vật mũ làm, gặp dưới người từ sáng nay không cho chính mình đáp lại, cũng hiểu được mất mặt, chỉ có thể đem chính mình cứng rắn dương vật rút đi ra. Lý Niệm Du đem từ sáng nay thân thể lật chuyển qua, nhìn nàng nộn hồng mặt nhỏ, vẫn là vô tâm không đành lòng không có đánh đi xuống, chỉ có thể đem dương vật của mình đặt ở nàng khe ngực ở giữa, xoa nắn nàng vú lớn vận chuyển động, đợi tinh dịch bắn tới nàng khuôn mặt về sau, Lý Niệm Du đem nàng ôm lên. Thong thả ung dung chậm rãi vì nàng cùng chính mình mặc xong quần áo, đang trở về chùa chiền xương phòng. Đừng trách tiểu thái sau ngu xuẩn, nàng không chọc giận nhị lang như thế nào mở ra giã hợp PLTTOTGT hơn nữa nàng vừa gặp phải Lý Dung Sanh Lý Nguyên Hy cùng Lý Sở Nguyên sự tình liền quan tâm sẽ bị loạn P gạch dưới quy. Là vấn đề của ta bút lực không được, từ mật mã tái đất hạ tỏa. Nói này Trương viết thích cổ sớm, nửa đêm thật sự là không có gì năng lực suy tính. Ban ngày đầu óc thanh tỉnh đổi nữa sửa a. Hương khói lượn lờ chỗ cùng nhị lang giao hoan. Hai người trải qua xương phòng lúc, gặp Lý Niệm Du còn không có dừng lại ý tứ, từ sáng nay bắt hắn lại cánh tay, trên mặt tình dục còn không có rút đi. Không phải nói, hồi xương phòng sao, ngươi muốn đi đâu? Lý Niệm Du đem nàng mặt nhỏ tàng hồi khuỷu tay của mình, vỗ vỗ nàng sau lưng, an ủi mang mẫu hậu đi cái thoải mái hơn địa phương. Thoải mái hơn địa phương, từ sáng nay cảm thấy hắn không có ý tốt, sợ tới mức dùng mình. Lý Niệm Du cho là nàng là bị gió thổi được cảm lạnh rồi, lại đem nàng ôm chặt, mẫu hậu thân thể vẫn là như vậy yếu, được sẽ tìm cái đại phu cấp mẫu hậu nhìn nhìn. Từ sáng nay uống đủ những khổ kia thuốc, tội nghiệp cầu xin không muốn, không muốn. Lý Niệm Du tại nàng khuôn mặt trộm hương một ngụm, trêu ghẹo nói mẫu hậu là sợ uống thuốc. Mẫu hậu người lớn như vậy còn sợ khổ, sợ là liền Nguyên Hy cùng Sở Nguyên cũng không bằng. Ngươi lại trêu đùa ai ra? Từ sáng nay không muốn lại để ý đến hắn. Lý Niệm Du biết nàng lại lên tính tình, đành phải tăng nhanh chính mình bước chân, hắn đem từ sáng nay đợi đến một cái ẩn nấp tiểu cách vách bên trong, trong phòng âm thầm, không biết có phải hay không từ sáng nay ảo giác, nàng lúc nào cũng là cảm thấy có một trận tụng kinh tiếng cùng hương khói khí phiêu tiến đến. Lý Niệm Du đem nàng buông xuống, dắt tay nàng đi đến một chỗ màn cửa sổ bằng lụa mỏng phía trước, chỉ lấy ngoài cửa sổ cảnh tượng đã mở miệng, mẫu hậu. Bên ngoài chính là chúng tăng niệm kinh địa phương, đợi lát nữa mẫu hậu thời điểm cao trào âm thanh cần phải điểm nhỏ, quấy dày Phật môn thanh tịnh sẽ không tốt. Từ sáng nay xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, như là nhìn thấy một đôi quen thuộc ánh mắt, là Dung Xanh, là hắn ngồi ở trên bồ đoàn nghiêm túc niệm kinh. Mẫu hậu cũng phát hiện sao, đợi lát nữa bổn vương liền mang theo mẫu hậu đang tại tứ đệ trước mặt cao trào. Hắn lại cắn thượng từ sáng nay lỗ tai, liếm lấy dái tai của nàng. Chát tình mở miệng mẫu hậu có phải hay không thực mong chờ, tại Phật tổ cùng chính mình yêu nhất thân nhi tử trước mặt bị chính mình chán ghét nhất người làm được đến cao trào. Nói thật, bổn vương cũng thực mong chờ đâu. Người cái này biến thái, từ sáng nay giảm thấp xuống chính mình âm thanh, sợ bị ngoài cửa sổ người phát hiện hai người tại nơi này hành cầu thả việc. Mẫu hậu, đợi lát nữa bổn vương đem ánh mắt của ngươi che khuất, ngươi nếu là dám ở hoàn hảo thời điểm lặng lẽ đem ánh mắt thượng đai lưng tháo xuống. Bổn vương không ngại trực tiếp cho hắn nhóm trình diễn vừa ra sống động xuân cung. Dứt lời, hắn đem thắt lưng của mình rút hết, như thường ngày cột vào từ sáng nay ánh mắt phía trên. Ngươi lại như vậy, từ sáng nay đè thấp chính mình âm thanh oán giận. Phòng tối truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh, từ sáng nay cảm thấy thân thể chợt lạnh, tiếp lấy một khối cực nóng thân thể gần sát nàng, Lý Niệm Du tại nàng bên tai nói nhỏ mẫu hậu, bổn vương mang ngươi cùng đi thế giới cực lạc. Hắn một bên liếm lấy từ sáng nay mặt nhỏ, một bên nhéo âm vật của nàng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vừa mới còn tại huyệt bên trong tinh đặc lăn lộn dâm thủy thấm ướt ngón tay của hắn, hắn đưa ngón tay duỗi đến miệng của nàng chung bắt buộc nàng đem hai người giao hoan chứng cứ nuốt vào trong bụng. Mẫu hậu, ăn ngon không? Từ sáng nay hừ hừ hai tiếng, xấu hổ đến không muốn trả lời hắn vấn đề này, dương vật của hắn đầu chậm rãi gần sát từ sáng nay ẩm ướt ngượng ngùng hoa huyệt, trực tiếp lăn lộn dư tinh một hơi cắm vào. Ô, từ sáng nay bị đánh hai mắt vừa lật, Lý Niệm Du đem đầu nàng dựa vào tại bả vai của mình phía trên, nhỏ giọng mở miệng mẫu hậu không chịu nổi liền cắn bổn vương bả vai. Từ sáng nay đau đớn nước mắt thẳng rơi, phàn ở Lý Niệm Du cánh tay liền cắn thượng bờ vai của hắn, liều mạng không cho chính mình kêu ra tiếng âm. Lý Niệm Du vỗ vỗ nàng sau lưng, nhỏ tiếng an ủi mẫu hậu ăn từ từ, đem mẫu hậu huyệt dâm đâm mở rồi, về sau ăn tinh vốn không có đau đớn như vậy. Ô ô ô, từ sáng nay nhỏ tiếng nức nở, như là ủy khuất vô cùng. Lý Niệm Du đem nàng ôm tại trong lòng, tao nãi dán vào ngực của hắn, tùy theo thân thể cao thấp lay động không ngừng dao động ra trận trận dâm đãng sóng ngực. Mẫu hậu, tiểu huyệt, thật có thể hút, Lý Niệm Du âm thanh mang theo dày đặc tình dục, hắn vừa nặng nặng đâm một cái, mẫu hậu huyệt. Thật sự là danh khí a, Xuân Thủy Bình Ngọc. Ô ô, từ sáng nay chỉ cảm thấy hắn hạ thân động tác nặng hơn. Liều mạng ngăn chặn chính mình tình dục, trên mặt dính đầy nước mắt cùng nước miếng, một mảnh lầy lội. Lý Niệm Du đem nàng đặt ở chính mình trong quần, dương vật gắt gao cắn tiểu huyệt của nàng, chín cặn một sâu bắt đầu tiến hành làm lên piston vận động, đầu dương vật mài lấy huyệt dâm thịt, trong chốc lát tha mài lấy tao tâm, trong chốc lát đâm vào non nớt tử cung bên trong, hình như không đem từ sáng nay làm đến cao trào sẽ không bỏ qua. Tiểu huyệt thật sự rất ngứa. Lý Niệm Du đại dương vật mài đến thật thoải mái, đại lực một điểm. Lớn hơn nữa lực một điểm, rất muốn bị đại dương vật xuyên quan, rất muốn bị tinh dịch bắn đầy thân, rất muốn làm tiểu huyệt biến thành đại dương vật hình dạng. Từ sáng nay trước mắt Hàm Xuân, chân nhỏ tùy theo Lý Niệm Du động tác liên tục không ngừng lay động, đầu vú dần dần tràn ra từng cổ sữa tươi, Lý Niệm Du cúi đầu hít sâu một hơi trước ngực nàng hương thơm, hài lòng đem trong miệng dư nãi đổ cho nàng. Thích không, mẫu hậu, Lý Niệm Du nhỏ tiếng dò hỏi. Ừ, nha nha, hỉ, vui mừng. Lý Niệm Du đâm một cái trực tiếp thống đến tao tâm, từ sáng nay hai mắt trắng nhợt, nước miếng theo khóe miệng bên cạnh tràn ra, chảy tới Lý Niệm Du lồng ngực phía trên. A, từ sáng nay dâm thịt bị đại dương vật đâm trọt, sảng đến trực tiếp phun ra một cỗ âm tinh, Lý Niệm Du liền vội vàng ngăn chặn miệng của nàng cùng nàng hôn sâu, dương vật kềm ở non mềm miệng tử cung không ngừng hướng bên trong xuất tinh. Phật đường nội chúng tăng cẩn thận nhắm mắt tụng kinh, giống như không có bị ảnh hưởng đến. Lý Niệm Du đem cắn dương vật của hắn từ sáng nay vòng vo không độ, dùng từ phía sau tiến vào tư thế cắm vào miệng tử cung nàng, dương vật vào tới càng sâu, thế nhưng trực tiếp thống đến từ sáng nay tử cung bên trong, một cái rất lớn phao tinh đặc đem bụng của nàng biến thành phình phình, nàng cũng bị bỏng đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Lý Niệm Du nhéo má thơm của nàng làm nàng nhìn màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên ngoài chúng tăng. Từ sáng nay có một loại bị đám người thị gian cảm giác, nàng lãnh run rẩy một chút, tiểu huyệt co lại, huyệt dương vật bị xoắn đến thiếu chút nữa lại bắn. Mẫu hậu nhìn bên phải mặt sau cùng hòa thượng kia, Lý Niệm Du kéo ánh mắt nàng thượng nội khố, tại bên cạnh tai như ác ma nói nhỏ. Là dung xanh, chính xác là dung xanh. Từ sáng nay nước mắt lơ đãng chảy xuống, nàng che miệng mình, không muốn để cho chính mình tái phát ra xấu hổ âm thanh. Lý Niệm Du như là cố tình không cho nàng như ý giống nhau, gia tăng địch lực độ, lại đang nàng bên tai nhỏ tiếng mở miệng mẫu hậu, tứ đệ bây giờ đã bỏ qua hoàng tử thân phận, người đã nói với hắn nói a, người có phải hay không cho là hắn quên ngươi. Từ sáng nay lệ rơi đầy mặt, nàng biết không hẳn là nghe Lý Niệm Du lời nói, nhưng đầu óc chính là không tự chủ đem nó đặt ở trong lòng. Kỳ thật hắn không có mất trí nhớ, cũng không có quên ngươi, hắn chính là mệt mỏi. Hắn không muốn nhìn thấy thủ thúc tương tàn cục diện, chủ động đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Thượng Diệp, chính mình ẩn cư tại đây Bất Chu Sơn bên trong. Thiên ý làm người, một lần hỏa hoạn, tứ đệ vì cứu một cái vốn không quen biết tiểu nữ hài, cư nhiên trực tiếp xông vào đám cháy, người là cứu, nhưng hắn khuôn mặt cũng phá hủy, cổ họng cũng bị khói đặc bị nghẹn thiếu chút nữa mất tiếng. Bổn vương hỏi qua hắn, tại sao muốn chết, hắn nói, mẫu hậu từ nhỏ giáo dục hắn làm nhân quân. Cư triều đình cao tắc yêu này dân, chỗ giang hồ xa tắc yêu này quân, bây giờ hắn tuy rằng không thể làm người quân chủ vì dân cầu phúc chỉ, nhưng có thể dùng chính mình lực một người có thể cứu một là một cái. Cho nên mẫu hậu, tứ đệ biến thành cái bộ dạng này. Đều tại ngươi a. Từ sáng nay cảm thấy máu của mình đọng lại, nàng lưu lại hối hận nước mắt, nhỏ tiếng mở miệng ngươi nói bậy. Không phải lỗi của ta chỉ là dạy hắn làm nhân quân, ta không có làm sai. Lý Niệm Du khóe miệng khẽ giơ lên, tự nhiên không phải là sai tại nơi này, người lúc trước nếu như có thể nhiều quan tâm tam đệ, nếu như có thể nghiêm túc giáo dục đại ca, nếu như không một đám hại chết bổn vương dưỡng mẫu, chúng ta làm sao có khả năng đi lên mưu quyền soán vị tử lộ. Cho nên mẫu hậu, đây hết thảy đều là ngươi lỗi. Lỗi của ta, đều là của ta sai. Từ sáng nay hai tay quất vào mặt, mặt xám như cho tàn, phía sau Lý Niệm Du gia tăng địch lực độ. Một lần lại một lần hung hăng ức hiếp từ cung của nàng, lại nhéo cằm của nàng bắt buộc nàng nhìn màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên ngoài. Một đôi thâm thúy con ngươi, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Là dung xanh thấy nàng, dung xanh cũng thấy nàng tại Lý Niệm Du dưới người dâm đãng bộ dáng sao. Lý Niệm Du đem từng cổ tinh dịch tiêm vào tiến tiểu huyệt của nàng, ôm lấy nàng phồng đến giống như mang thai 3-4 nguyệt bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, đem nước mắt của nàng toàn bộ liếm vào trong miệng. Mẫu hậu yên tâm, bổn vương là sẽ không đả thương hại đáng yêu đệ đệ. Từ sáng nay vô lực cực kỳ, nàng lặng lẽ tiếp nhận Lý Niệm Du địt, giống như một cái bị dùng hỏng tình yêu búp bê. Chương sau viết song song thời không phiên ngoại, nữ trang đại lang bị tiểu thái sau cưỡng chế cao trào. Phiên ngoại 4 tiểu thái sau khống chế đại lang xuất tinh. Trường nhạc cung giường lớn phía trên, Lý Doanh Lệ tứ chi từ sáng nay bị dùng đai lưng gắt gao cột vào tứ giác cột giường phía trên. Toàn thân hắn bị chóc sạch sẽ, ánh mắt bị màu đen dây buộc tóc trói chặt, miệng ngậm một cái phỉ thúy làm miệng ra, vừa mới cao trào qua nước miếng theo khóe miệng của hắn tràn ra, thuận theo xương quai xanh cùng cơ ngực chảy tới tràn đầy vết hôn cùng vết cắn màu lúa mì cơ bụng phía trên, dương vật tuy rằng vừa mới bắn quá tinh nhưng vẫn là không có bị mềm xuống, một cái như xanh nhạt vậy mềm mại không có xương tay nhỏ trực tiếp giữ tại quy đầu phía. Trên, ngón ngọc ngăn chặn xuất tinh miệng nhỏ. Ừ, ân ô. Lý Doanh Lệ trong miệng phát ra trận trận sắc mặt hắn ửng hồng, liều mạng cắn trong miệng quả cầu bằng ngọc, cố gắng nhẫn nại dục vọng của mình. Nha, đại lang dương vật thật sự rất cứng rắn nha. Ai ra tay đều bị dơ. Vậy phải làm sao bây giờ à? Đại lang, từ sáng nay đem mặt dán tại hắn cơ ngực phía trên, nhẹ nhàng cắn xé hai khỏa đỏ tươi thủ du. Mềm mại nữ thể nhất dán lên, Lý Doanh Lệ hạ thân dục vọng càng sâu, dương vật giống như là muốn nổ tung giống nhau, hắn liều mạng lắc đầu muốn cự tuyệt ác ma dụ dỗ, nhưng từ sáng nay làm sao có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Từng chút, móng tay của nàng cư nhiên trực tiếp hướng đến Lý Doanh Lệ lỗ đái cắm vào. Ô a, hắn khuôn mặt lưu mồ hôi nóng, dương vật lại trướng đại một chút, cơ bụng không ngừng phập phồng lên xuống, đem từ sáng nay dọa nhảy dựng. Đại lang có phải hay không rất muốn à? Từ sáng nay thả ra Lý Doanh Lệ dương vật, lại đối với nó thở ra một hơi, cái lưỡi nhẹ nhàng liếm đi dương vật lưu lại tinh đặc. Thơm tho mềm mại đầu lưỡi vừa đụng đến dương vật của hắn, Lý Doanh Lệ cảm thấy đầu óc của mình liền bắt đầu phóng yên hoa, rất muốn xuất tinh. Rất muốn toàn bộ bắn vào mẫu hậu miệng nhỏ bên trong. Từ sáng nay nhận thấy ý đồ của hắn, tiếp tục ý xấu mắt ngăn chặn hắn xuất tinh miệng, sống chết không cho hắn xuất tinh. Đại lang, yêu thích mẫu hậu sao? Từ sáng nay hướng về hắn con cặc tiếp tục hơi thở, ngữ khí xăm một chút trêu cợt. Lý Doanh Lệ gắt gao không muốn trả lời, lòng tự ái của hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thần phục với dưỡng mẫu của mình. Hắn tuyệt đối không muốn làm mẫu hậu váy phía dưới chi thần. Mẫu hậu tốt thất vọng, đại lang thật không thích mẫu hậu sao? Nhưng là đại lang dương vật cứng quá, giống như đang nói mau đưa mẫu hậu ăn vào đi. Đại lang, mẫu hậu tiểu lẳng lơ vẫn là miệng nhỏ, người nghĩ cắm vào thế nào một cái? Nàng lại liếm một ngụm Lý Doanh Lệ dương vật, hay là nói, người muốn mẫu hậu giúp ngươi dùng tay giải quyết. Nhưng là mẫu hậu tiểu hoa huyệt thật sự rất ngứa a. Rất muốn bị đại lang con cặc hung hăng xuyên quan, đại lang, dương vật muốn nổ tung rồi, rất muốn xuất tinh, rất muốn bắn vào mẫu hậu tiểu huyệt bên trong, rất muốn làm mẫu hậu nằm tại dưới chính mình thân thể xem nàng như làm chó mẹ đến hung hăng trừng phạt. Thấy hắn mau muốn nhịn không được rồi, từ sáng nay tại cuối cùng hắn bên tai đầu xuống một cái bom hạng nặng. Đại lang, nhị lang đầu đêm, mẫu hậu cướp đi Nga, ngươi còn muốn tiếp tục đau khổ dẫy dụa sao? Trong lòng một cây cuối cùng huyền hoàn toàn gãy, Lý Doanh Lệ yên lặng chảy xuống khốt nhục nước mắt, từ sáng nay biết hắn thần phục, trực tiếp dạng chân ở hắn trên người, cắn một cái dương vật của hắn. Đại lang, xuất tinh a, dùng tinh dịch đem mẫu hậu miệng bắn tràn đầy a, người đã thực nỗ lực nha. Một cái rất lớn phao tinh đặc theo chỗ đầu chim phun ra, từ sáng nay miệng thơm không chứa nổi, nàng khuôn mặt, Lý Doanh Lệ nửa người dưới khắp nơi tanh nồng tinh dịch. Từ sáng nay phun ra dương vật, vỗ nhẹ cái này đại gia hỏa hai cái, ngoạn vị mở miệng từ hôm nay trở đi, người chính là mẫu hậu thiếp thân thị nữ kiêm tình nô chó được rồi, Doanh Nhi. Viết ta thật là thoải mái, huyền, móc lửng, Doanh Nhi dâm nhi, quả nhiên quyền lực là nữ nhân lớn nhất xuân dược. Trịnh Ngọc Lộ trêu chọc Lý Niệm Du được bình thường Lâm An an ủi vô thịt thuần tình tiết. Trường Nhạc cung chủ điện bên trong. Từ sáng nay ngồi ở quý phi tháp thượng lạnh lùng nghe quỳ trên đất Trịnh Ngọc Lộ đau đớn tố. Thái hậu nương nương, thần nữ không cam lòng a. Dựa vào cái gì Trịnh Ngọc sao có thể gả cho hộ bộ thượng thư gia công tử. Từ sáng nay nghe được đau đầu, nhưng vẫn là mở miệng an ủi khuyên nhủ nàng vào cung hầu hạ nhất đoạn thời gian, hứa nàng một cái tự do hôn phối ân điển cũng không đủ, nàng có thể cùng hộ bộ thượng thư gia liên là coi như là tạo hóa, người cùng với hy vọng nàng quá không được khá. Chỉ bằng vì chính mình tính toán, chính mình quá tốt là được, vì sao nhất định phải cùng người khác so đâu này. Đạo lý thần nữ đều hiểu, có thể thần nữ không cam lòng a. Trịnh Ngọc Lộ nước mắt không ngăn được chảy xuống, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Nàng bất quá là một cái ngoại gái chưa chồng, nàng bất quá là một cái. Từ sáng nay đem trong tay trà tràn tầng tầng lớp lớp buông xuống, thấy nàng khăng khăng một mực, khẩu khí cũng không lớn bằng lúc trước. Nhưng vẫn là hết sức bình phục ngữ khí, nàng thoáng nhìn Trịnh Ngọc Lộ trên tay chuỗi hạt vòng tay, mở miệng khuyên nhủ ai ra thưởng ngươi vòng tay, ngươi có thật tốt mang a. Thứ này tỷ lệ thật tốt, ánh sáng màu ôn nhuận, nhất nuôi người, thích hợp ngươi như vậy kiều hoa tuổi tác, ai ra nhớ rõ ngươi lần trước vào cung thời điểm mang chính là một chuỗi hồng ngọc vòng tay, vì sao bây giờ cũng không đeo đâu này. Trịnh Ngọc Lộ đi lòng vòng ngọc trong tay châu, mở miệng nói Thái hậu nương nương thưởng đồ vật tự nhiên là tốt nhất. Thần nữ càng yêu thích cái này. Vì sao không đem chúng nó mang tại cùng một chỗ đâu này? từ sáng nay đặt câu hỏi. Trịnh Ngọc Lộ đỏ mặt, nếu là dẫn theo hồng ngọc vòng tay người khác liền chú ý không đến Thái hậu nương nương thường chuỗi hạt vòng tay. Lần sau tiến cung thời điểm thử đem chúng nó mang tại cùng một chỗ cấp ai ra xem một chút đi. Từ sáng nay Tiếu Tiếu, người cùng Trịnh Ngọc Giao cũng không nhất định là muốn đối lập, năm đó mẫu thân người khó sinh một chuyện, người vì báo thù ai ra cũng có thể lý giải, nhưng ai ra cảm thấy, cùng với tha mài Trịnh Ngọc Giao, chi bằng trực tiếp phế bỏ đầu sỏ gây nên. Trịnh Ngọc Lộ sợ tới mức than ngồi ở trên đất, rồi lập tức quỳ tốt, nương nương, nhưng hắn là chúng ta quốc công phủ dựa vào. Từ sáng nay trêu chọc nàng mặt nhỏ, dùng ngón ngọc sửa sang xong nàng toái phát, không, ngươi trông cậy vào là ngươi tuổi nhỏ thế tử đệ đệ, hoặc là nói là ngươi chính mình, có đồ vật theo phía trên căn hư mất liền không cứu, đổi lại tân A. Ai ra cũng không phải là không rõ ràng lắm ngươi một chút thủ đoạn, ai ra sở dĩ còn nguyện ý gặp ngươi, ngươi cũng cần phải minh bạch. Đừng nữa làm tầm nhìn hạn hẹp quốc công phủ đại tiểu thư. Thần nữ minh bạch, Trịnh Ngọc Lộ nuốt một ngụm nước miếng, nàng cảm thấy trước mắt Thái hậu nương nương là xa lạ như thế. Đợi nàng sau khi rời đi, Lâm Lang tiến lên cất xong dùng qua chén trà, nhàn nhạt mở miệng hỏi Thái hậu nương nương, Trịnh đại tiểu thư không phải là ngài nói vài lời nói có thể thay đổi thông minh. Từ sáng nay thở dài, ai ra như thế nào không biết cái này đạo lý. Ai ra chính là hy vọng nàng không cần tiếp tục như vậy, để tâm vào chuyện vụn vặt, vì nàng đổi lại cảm xúc tuyên tiết khẩu thôi, hai cô bé đấu nữa có ý nghĩa gì. Tiểu tiểu đỡ lấy Trịnh Ngọc Lộ tại cung đạo phía trên bước chậm, Trịnh Ngọc Lộ hai mắt mê ly, nghênh diện đi đến bình thường Lâm thấy nàng hình dáng chỉ sợ nàng tiếp tục đi lên phiền hắn, nhưng thẳng đến hai người gặp thoáng qua, Trịnh Ngọc Lộ cư nhiên cũng không nói một câu, bình thường Lâm cảm thấy ngạc nhiên. Liền tại vì Lý Niệm Du mài mực thời điểm hắn cũng thiếu chút thất thần, Lý Niệm Du cảm thấy buồn cười, một bên tại tấu chương phía trên phê hồng, vừa lái miệng trêu ghẹo nói hôm nay là xảy ra chuyện gì. Ngủ không ngon liền đến đang trực. Bình thường san sát khắc quỳ xuống, thành sợ nô tài có tội, thỉnh nhiếp chính vương khoan thứ. Đứng lên đi, không trách tội ngươi, cùng bổn vương nói, cái gì vậy cho ngươi mất hồn mất vía. Bình thường Lâm cúi đầu, không dám lừa gạt. Hồi nhiếp chính vương, trong thường ngày trách trách vù vù một người đột nhiên trở nên an tĩnh, nô mới phát giác được ngạc nhiên, liền nghĩ nhiều trong chốc lát. Nguyên lai là như vậy, Lý Niệm Du mỉm cười, người nghĩ tiếp nữa tựu thành bệnh tương tư. Bình thường Lâm gấp gáp phủ nhận nói không có khả năng. Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Lý Niệm Du tiếp tục phê sổ con. Bình thường Lâm con người ảm đạm thất sắc, nô tài bất quá là một cái hoạn người. Không xứng với tốt như vậy cô nương, không thể làm chậm trễ nàng. Hơn nữa, nô tài không có khả năng yêu thích nàng. Lý Niệm Du cuối cùng dừng bút trong tay, hắn nhìn thất hồn lạc phách Bình thường Lâm, mở miệng lẩm bẩm nói tất cả mọi người nói không có khả năng, liền nhất định không thể nào sao. Nô tài. Lý Niệm Du không muốn làm hắn khó xử, mở miệng nói ngươi chính mình chậm rãi nghĩ đi, ngươi nếu là nguyện ý theo đuổi hạnh phúc của mình, bổn vương nhất định toàn lực duy trì ngươi. Người hôm nay liền đi xuống trước nghỉ ngơi, đôi lại người khác đến hầu hạ A. Bình thường Lâm bóp một cái mồ hôi, tạ ân sau liền rời đi minh chính điện chủ điện. Trước mắt xuất hiện một cái nhìn quen mắt công nữ cẩn thận quét tin tức Diệp, bình thường Lâm nhận ra đây là từng tại Thái hậu nương nương bên người hầu hạ quá cầm sắt, lại không nghĩ đến hầu hạ hoàng thượng bình thường ngọn lúc này chính theo thật sát cầm sắt phía sau, nhưng cầm sắt lại một ánh mắt cũng không muốn cho hắn. Bình thường Lâm nhíu mày, thật sự là ngạc nhiên. Tiểu tiểu, người nói Thái hậu nương nương rốt cuộc có ý tứ gì à? Chẳng lẽ thật để ta đi? Trịnh Ngọc Lộ càng nghĩ càng sợ hãi, bắt đầu cùng bên cạnh tiểu tiểu thương lược. Tiểu tiểu yên lặng thở dài, việc này sự quan trọng đại, Thái hậu nương nương cũng không có trực tiếp bày mưu đặt kế. Hơn nữa lấy Trịnh Ngọc Lộ chỉ số thông minh có thể thành đại sự gì, vì để tránh cho mình bị liên lụy, nàng mở miệng khuyên nhủ tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Thái hậu nương nương là muốn cho ngài và nhị tiểu thư thật tốt ở chung. Mọi người đều là quốc công phủ tiểu thư, không cần phải giống như cây kim so với cọng dâu, không bằng ngài xin bất giận. Nhưng là, ta nuốt không trôi khẩu khí này Trịnh Ngọc Lộ đau đầu. Tiểu tiểu linh quang chợt lóe, tính toán rời chú ý của nàng lực, liền mở miệng đề nghị tiểu thư, chúng ta làm gì xá cận cầu viễn đâu. Này nhiếp chính vương nhưng là ngài biểu ca Dù sao nhiếp chính vương là biểu ca của nàng, cũng không như thế nào phạt nàng. Cũng là có thể để cho nàng an ninh trong chốc lát. Trịnh Ngọc Lộ nhớ tới Trịnh Ngọc Giao là như thế nào bị đuổi ra hoàng cung, vẫn có một chút nghĩ mà sợ, này. biểu ca tính tình cũng không tốt, ta sợ. Tiểu Tiểu giật dây nói, tiểu thư, ngài nhưng là nhiếp chính vương thân biểu muội. Cái này quan hệ ngài không cần, còn có ai có thể sử dụng. Trịnh Ngọc Lộ rối rắm trong chốc lát, quyết định hướng đến Minh Chính Điện đi đến, nhưng ở cửa gặp được tính toán rời đi Bình Thường Lâm. Ngươi đứng lại, Trịnh Ngọc Lộ hung ba ba mở miệng. Quả nhiên là như vậy, Bình Thường Lâm thấy nàng vẫn là cùng thường ngày ương ngạnh, trong lòng huyền tảng đá cư nhiên rơi xuống dưới, hướng nàng thỉnh an sau đợi nàng mở miệng. Ngươi nói cho ta, biểu ca ở ngoài sáng chính điện sao? Bình Thường Lâm nội tâm ngũ vị tạp trần, Trịnh Ngọc Lộ thật đúng là tốt lắm, lại có lá gan đi công lược nhiếp chính vương. Trịnh Ngọc Giao không lâu mới từ trong cung bị đuổi ra ngoài, Trịnh Ngọc Lộ liền định bước muội muội nàng hậu trần sao? Hắn nhãn châu chuyển động, một cái chú ý tỏa ra, Trịnh tiểu thư cùng nô tài cùng đi chứ. Trịnh Ngọc Lộ vẫn có điểm sợ hãi, nhưng lúc này tên trên dây cung thượng không phát không được, nàng gật gật đầu, tính toán kiên trì đi vào. Bình Thường Lâm lại mở miệng, đại tiểu thư lần này tìm đến nhiếp chính vương là vì nhị tiểu thư hôn sự đúng không? À, đúng, Trịnh Ngọc Lộ ý thức được Bình Thường Lâm đang giúp nàng muốn mượn miệng, có chút cảm kích. Bình Thường Lâm lĩnh lấy nàng vào Minh Chính Điện chủ điện, tại cửa đem tiểu tiểu ngăn cản. Cô nương dừng bước, này Minh Chính Điện không là người nào đều có thể tiến địa phương. Nhiều tả công công nhắc nhở, tiểu tiểu mới không lạ gì đi vào, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Bình Thường Lâm sinh sợ Trịnh Ngọc Lộ gây họa, bưng hai chén nước trà tiến đến tính toán giải vây. Chỉ thấy phòng an tĩnh đòi mạng, Trịnh Ngọc Lộ nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Lý Niệm Du mới lười quen nàng, trực tiếp mở miệng đuổi khách nói, Bình Thường Lâm lo pha trà, có việc thì nói mau, bổn vương phê sổ con bận bịu đâu. Bình Thường San sát khắc đem nước trà đặt ở hắn cái bàn phía trên, cung kính đứng ở một bên. Biểu ca, là muội muội hôn sự, ngài nhìn muốn hay không cho nàng. Chút chuyện nhỏ này ngươi tìm đến bổn vương, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, Bình Thường Lâm, đưa Trịnh tiểu thư rời đi. Còn có, ngươi về sau không có việc gì thiếu đến Trường Nhạc cung phiền thái hậu, bổn vương cũng phiền ngươi. Lý Niệm Du nhìn thực không kiên nhẫn, biểu ca. Trịnh Ngọc Lộ đôi mắt rưng rưng, ủy khuất vô cùng, Bình Thường Lâm sợ nàng tiếp tục đắc tội Lý Niệm Du, liền vội vàng đem nàng mang theo rời đi. Lý Niệm Du tiếp tục phê sổ con, mí mắt cũng không muốn nâng một chút. Đợi ly khai Minh Chính sau điện, Bình Thường Lâm hướng về Trịnh Ngọc Lộ mở miệng khuyên nhủ, Trịnh tiểu thư, nghe nô tài một câu khuyên, ngài chiêu chọc ai cũng không nên chiêu chọc nhiếp chính vương. Trịnh Ngọc Lộ ở ngoài sáng chính điện một câu lời cũng không dám nói, thở dài, ta đã biết, về sau ta tuyệt đối không đến tìm biểu ca. Trịnh tiểu thư, nô tài xuất phát từ tư tâm nhắc lại ngài một câu, ngài đã tốt lắm, không cần tự coi nhẹ mình. Ai, người nói ai tự coi nhẹ mình đâu. Đi một chút phối hợp diễn tình tiết, bằng không nhân vật chính thịt không tốt viết. Kỳ thật ta còn rất yêu thích nhìn Trịnh Ngọc Lộ chậm rãi trưởng thành, dù sao nàng chính là ngu xuẩn hơi có chút cũng không làm qua cái gì chuyện xấu. Phát hiện Trịnh Ngọc Giao tại trong cung quá không được khá cũng chủ động yêu cầu mang nàng về nhà. Nhân tính đều là phức tạp, nhưng nàng tương đối khá lừa ngu thẳng cái từ này thực thích hợp với nàng. Cẩm sát chỉ yêu thích tiểu thái về sau, Bình Thường Ngọn không hy vọng đơn độc tương tư. Cẩm sát lại lần nữa dùng đầu lưỡi vì tiểu thái sau bôi thuốc. Bình Thường Ngọn công công, ngài sách lấy xinh đẹp như vậy hòm là muốn đưa đi cái nào cung à? Hoa sắc lại trốn ở Minh Chính Điện xó xỉnh bên trong nhàn hạ, nàng nhìn Bình Thường Ngọn bưng lấy một cái tử đàn khảm bách bảo trang sức hộp xuất môn. Đoán được việc này có thể có lợi, liền vội vàng cười hì hì đi đến Bình Thường Ngọn trước mặt cùng hắn chào hỏi. Nhân tình giống nhau, Bình Thường Ngọn thế nào không nhìn ra tâm tư của nàng, nhưng hắn cũng có tính toán nhỏ nhặt, cố ý lớn tiếng mở miệng, hoàng thượng có hiếu tâm, Tây Nam tiến hiến son phấn, vừa mới vừa vào phủ nội vụ, liền làm người khác đưa đến Minh Chính Điện, chính mình tinh khiêu tế tuyển thích hợp thái hậu nương nương đưa qua, ta này đang muốn đi Trường Nhạc Cung đâu. Trường Nhạc Cung. Một bên quét rác Cầm Sát dựng lên lỗ tai, gắt gao nhìn chằm chằm Bình Thường Ngọn trong tay hòm. Thái hậu nương nương làm đến hào phóng, Hoa Sắc đoán việc này có thể chiếm được không ít tiền thưởng, liền hướng về Bình Thường Ngọn đề nghị, Bình Thường Ngọn công công cực khổ, ta hiện tại không có việc gì, nếu không ta cùng ngài cùng đi một chuyến Trường Nhạc Cung. Không đợi Bình Thường Ngọn nói chuyện, Cầm Sát liền đi đến, nàng kéo giữ Bình Thường Mục Tiêu góc áo, vừa chỉ tay hắn chung hòm, ý bảo mình cũng muốn đi. Hoa Sắc sợ chức quan béo bở bị thường, mở miệng oán trách Cầm Sát, tỷ tỷ thật đúng là tiền nhân trồng cây a, này lấy việc cũng phải nói thứ tự đến trước và sau a. Dứt lời, nàng lại hừ hừ hai tiếng, sắc nhọn mở miệng hơn nữa, cầm sắt tỉ tỉ như thế nào cũng là bởi vì tay chân không sạch sẽ theo trường nhạc cung đuổi ra ngoài, nên tị điểm ngại mới là. Nha, ta có phải hay không nói quá quá, cầm sắt tỉ tỉ nhưng chớ đem ngón tay của ta chặt, bình thường ngọn công công có thể phải bảo vệ ta. Cầm sắt thất vọng gục đầu xuống, đúng rồi, vì thái hậu nương nương, chính mình nên cùng trường nhạc cung giữ một khoảng cách mới là. Hoa sắc có chút đắc ý thẻ lưỡi, bình thường ngọn gặp cầm sắt thương tâm, đang định mở miệng an ủi nàng, lại nghe được phía sau truyền đến một đạo âm thanh. Ba người các ngươi không kiếm sống tại nơi này nhàn hạ. Người đến là Lý Niệm Du nội giam Bình Thường Lâm, hắn bước nhanh đi đến, sắc mặt cũng không lớn xinh đẹp, hoa sắc trong lòng kêu to không tốt, ấn nàng ngày xưa cá tính, lúc này vốn nên lòng bàn chân mặt du, nhưng nàng lại mắt thèm trường nhạc cung ban thường, chỉ có thể kiên trì ngoan ngoãn lưu xuống. À, này không phải chúng ta hoa sắc đại tiểu thư sao? Hôm nay như thế nào không tìm một chỗ lười nhác à? Bình Thường Lâm vẫn là vẫn như trước đây nói bên trong mang đâm. Hoa sắc cười xấu hổ cười, mở miệng giải thích Bình Thường Lâm công công nói cái gì đó, ta cái này không phải là nhìn bình thường ngọn công công vất vả, tính toán bồi hắn cùng một chỗ đương sai sao. Bình Thường Lâm làm sao có khả năng nhìn không ra hoa sắc tính toán, hắn duỗi tay lấy đi hoa sắc trên mặt bánh ngọt bột phấn, đút vào miệng nàng. Hoa sắc mặt nhỏ lập tức hồng thấu. Bình thường ngọn lại không phải là cụt tay cụt chân, làm cái kém ngươi còn phải bồi. Bình Thường Lâm dùng khăn đem ngón tay của mình lau sạch sẽ, tiếp tục mở miệng, hoa sắc đại tiểu thư, ngươi cũng nên thật tốt cố gắng chuẩn bị về nhà lập gia đình, vạn nhất này trong cung thêm tân hoàng tử muốn nhũ mẫu, tìm ngài không được sao. Hoa sắc là Lý Thượng Diệp nhũ mẫu nữ nhi, theo tầng này quan hệ, minh chính điện không có người nào dám đắc tội nàng. Bình Thường Ngọn cùng cầm sắt đều cười thành tiếng, hoa sắc vừa mới thăng lên đối với Bình Thường Lâm kiều diễm ảo tưởng không còn sót lại chút gì. Nàng tức giận nắm chặt quả đấm của mình, nhưng theo Bình Thường Lâm là Lý Niệm Du tâm phúc nội giam, lại không dám đắc tội hắn, chỉ có thể cắn răng ăn cái này im ỉm thiệt thòi. Hoa sắc cô nương còn đứng ngây đó làm gì? Mau đi làm việc a! Minh chính điện đình viện lá rụng như thế nào ngày ngày quét đều quét không sạch sẽ, nếu nhiếp chính vương nhìn đến tâm tình không tốt, cẩn thận đầu của ngươi. Vâng, hoa sắc cảm giác cổ chợt lạnh, lập tức ma lưu nhặt lên cái chổi mà bắt đầu dọn dẹp đình viện lá rụng. Chờ sau khi nàng đi, Bình Thường Lâm híp lấy mắt nhìn trước mắt hai người, thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nhớ tới nhiếp chính vương phân phó, đã mở miệng Bình Thường Ngọn, ta có lời cùng ngươi nói, cầm sắt, ngươi đi trường nhạc cung tặng đồ, liền nói là nhiếp chính vương phân phó, đừng sợ. Cầm sắt vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng tiếp nhận hòm hướng Bình Thường Lâm sau khi nói cảm ơn bước nhanh ly khai. Bình Thường Ngọn nhìn bóng lưng nàng rời đi có chút không tha, Bình Thường Lâm bắn một chút ót của hắn, ngữ khí tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ta cảnh cáo ngươi, cầm sắt nhưng là cái nguy hiểm nhân vật, lúc trước Trấn Quốc đại tướng quân có thể thiếu chút nữa liền muốn chém đầu của nàng, ngươi cách xa nàng một điểm. Ta một mực cũng không tin, cầm sắt sẽ ở trường nhạc cung trộm đồ. Nàng nhất định là trong sạch. Bình Thường Lâm như là nghe được cái gì cười to nói, Bình Thường Ngọn, ngươi tin tưởng vững chắc nàng là trong sạch có ích lợi gì, Trấn Quốc đại tướng quân nói tay nàng chân không sạch sẽ. Nàng liền nhất định trộm này nọ, đừng tìm tính mạng của mình đối nghịch. Ta minh bạch, cảm ơn ca ca. Bình Thường Lâm biết hắn si, nhưng cũng không thể nói thêm gì đi nữa, chỉ có thể trở về cấp nhiếp chính vương hầu hạ văn chương. Cầm sát từng vô số lần bồi hồi tại trường nhạc cung cửa, lặng lẽ lưu lại một cái giấy hồ điệp cấp thái hậu nương nương truyền lại tin tức, bây giờ cuối cùng có thể quang minh chính đại đi vào trường nhạc cung gặp đến bên trong tâm cái kia người. Lâm Lang híp mắt quan sát nàng trong chốc lát, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, ta nhận ra ngươi, ngươi thật lợi hại. Cầm sắt đi theo nàng đi đến thái hậu nương nương bên người, từ sáng nay bóp mũi đang định đem thuốc một ngụm rót hết, thấy nàng đến đây, liền vội vàng buông xuống trong tay chén thuốc, tiếp đón nàng đi đến trước chân. Ngươi hôm nay như thế nào trở về trường nhạc cung, từ sáng nay thấy nàng gầy rất nhiều, có chút lo lắng. Cầm sắt nhịn xuống trong mắt nước mắt. Lập tức cho nàng hành quỳ lại đại lễ, từ sáng nay lập tức làm Lâm Lang đem nàng nâng dậy. Ngươi không cần như vậy. Cầm sắt chỉ trong tay hòm, Lâm Lang hiểu ý, lập tức đem nó cất vào đến, từ sáng nay có chút thể mình nói nghĩ đối với cầm sắt nói, liền làm Lâm Lang đi xuống trước. Từ sáng nay vươn tay làm cầm sắt, ân cần nói ngươi tại minh chính điện quá ok. Là ai ra vô năng, không thể để cho ngươi xuất cung. Tiểu Huyệt miệng vết thương lại đang ẩn ẩn cảm giác đau đớn, từ sáng nay yên lặng cắn môi dưới, sợ bị người phát hiện. Cẩm Sát nhìn thấu nàng ẩn nhẫn, liền vội vàng hướng đến trước kia phóng thuốc mỡ địa phương lật đi, trực tiếp đào một mảng lớn tại đầu lưỡi của mình phía trên. Cẩm Sát, ngươi, từ sáng nay nhìn nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trên người quần áo bị chậm rãi cởi xuống, từ sáng nay nhắm mắt nằm tại giường phía trên, Cẩm Sát mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy nàng cánh hoa. Từ lần trước cùng Lý Niệm Du tại Bất Chu Sơn phía trên làm hai trận kịch liệt tính sự về sau, hạ thân của nàng liền trở nên càng trở lên mẫn cảm, nhất là cánh hoa ở giữa tiểu hoa hạch, hiện tại chỉ cần thoáng gây kích thích, liền theo đậu xanh vậy lớn nhỏ xưng thành lạc vậy, kẹp ở phấn nộn cánh hoa ở giữa đặc biệt rõ ràng, giống như là tại mê người hái. Càng quá mức chính là, hiện tại hạ thân của nàng chỉ cần vừa đụng đến này nọ, liền lưu ra trận trận dâm thủy, làm hại nàng liền tiết khố đều mặc không được. Ân, ân, a. Từ sáng nay trong miệng tràn đầy ra trận trận thở gấp, rất nhanh liền tiết thân một lần. Cẩm Sát dùng môi hồng mân ở từ sáng nay sưng đỏ đài hoa, chậm rãi đem nó nhấc lên, về sau lại nhẹ nhàng hút một cái, tuy nói Cẩm Sát động tác đã hết sức nhẹ nhàng rồi, nhưng từ sáng nay vẫn bị kích thích bắt được tay một bên cái chăn, cố gắng không cho chính mình phát ra xấu hổ âm thanh. Lại tiết ra một hồi, thân thể của nàng bây giờ làm sao lại nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ thật bị tam huynh đệ hoàn toàn dạy dỗ thành dâm hoa đãng phụ sao? Cẩm Sát lấy hơi có chút thuốc mỡ phóng tại đầu lưỡi phía trên, hướng đến từ sáng nay lúc mở lúc đóng miệng huyệt chỗ đánh tới. Rất đau, rất đau. Ấm áp đầu lưỡi trong lúc vô tình chạm vào đến trong tiểu huyệt bị đại dương vật làm được chảy ra địa phương, từ sáng nay bị đau đến cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp khóc. Cẩm Sát tâm như đao cắt, nhưng cũng chỉ có thể tăng nhanh bôi thuốc tốc độ, đợi từ sáng nay lại phun một cỗ âm tinh sau khi ra ngoài, nàng mới an tâm vì từ sáng nay đắp kín chăn sau rời đi. Cá nhân thích nhất đi lừa gạt thiên hạ JP lãng mạn thiên bên trong chúc nội cái nút cong Nagasawa Masami cầm, tương vừng hướng cái nút tỉ tỉ làm nũng cầu ôm ôm chỗ đó, chân chính bách hợp là tự nhiên toát ra sùng bái cùng cưng chiều tình yêu mà không phải là công nghiệp đường hóa học. Gạch chéo ngược chấm. Chương sau vẫn là viết điểm ta yêu thích xào lăn 5.000 tự. Tiểu thái sau nước tiểu tại đại lang trên người. Liên tiếp mấy ngày. Lý Thượng Diệp cùng Lý Niệm Du bận biểu chính vụ giao tiếp đều không có đến trường nhạc cung quấy dày từ sáng nay, chỉ có Lý Doanh Lệ thường xuyên bận rộn trộm nhàn rỗi đến bồi nàng làm bạn, không phải là cho nàng mang đến trong cung ăn không có một chút điểm tâm, chính là bôi thuốc cho nàng, lại thường xuyên cho nàng giảng chính mình tại trong quân đội gặp được chuyện lý thú đậu nàng hài lòng, nhưng từ sáng nay vẫn như cũ mặt co mày cáu. Lý Doanh Lệ gọt xong một cái quả táo, lại đem nó cắt thành miếng nhỏ từng chút uy tại miệng nàng bên trong. Từ sáng nay đầu lưỡi trong vô tình liếm đến hắn thô ráp đầu ngón tay, hắn chết chết nhìn chằm chằm nàng lúc đóng lúc mở môi anh đào, nơi khóe miệng ngẫu nhiên tràn ra nước miếng, tào nhã nuốt động tác, không khỏi có chút thất thần, nửa người dưới cư nhiên lại không tự chủ cứng rắn. Không hổ là mẫu hậu, ăn thứ gì đều có thể như vậy chát tình. Hắn đem mẫu hậu lưu lại tại chính mình đầu ngón tay nước miếng ăn vào trong miệng, tinh tế thưởng thức một phen, đem trong tay mâm thả lại trên bàn. Mẫu hậu dùng nước xúc miệng, Lý Doanh Lệ dùng khăn xoa xoa khóe miệng của nàng, vì nàng đưa tới một chén trà. Ngươi như thế nào ngày ngày hướng đến ai ra bên này chạy? Từ sáng nay xấu hoàn miệng tả hoán nói. Lý Doanh Lệ cởi xuống áo khoác một mình một bộ áo lót tiết khố, vén chăn lên chiếm hữu nàng giường, ôm lấy nàng ủy khuất mở miệng mẫu hậu có thể thật là lạnh mạc, còn cố ý bận rộn quất nhàn rỗi đến bồi mẫu hậu cư nhiên ngại con phiền. Từ sáng nay tại trong bất chi bất giác cũng dần dần thích ứng hắn chạm đến, đỏ mặt mở miệng nói ngươi cũng quá dính người, nếu như bị ngươi trong quân đội cấp dưới biết bọn hắn tôn kính tướng quân lại là bị dưỡng mẫu của mình mê mẩn tâm trí biến thái sắc ma, nhìn ngươi về sau như thế nào lĩnh quân. Lý Doanh Lệ lấn người cắn thượng môi của nàng, liên tục không ngừng tại trong miệng của nàng đòi lấy, hai người đều là hôn mặt đỏ tai hồng, Lý Doanh Lệ mới đưa nàng buông ra, nhéo nhéo nàng mũi, cưng chiều mở miệng mẫu hậu dưới váy chết. Thành quỷ cũng phong lưu. Thần kinh, từ sáng nay quay đầu đi không đi nhìn hắn. Lý Doanh Lệ duỗi tay bắt đầu cong nàng nách, đem nàng đánh khanh khách cười không ngừng, buông tay. Buông tay, ngươi thật là trẻ con. Mẫu hậu trên người thơm quá a. Lý Doanh Lệ lại đem nàng ôm chặt lấy, bàn tay to không an phận hướng đến váy của nàng chỗ tìm kiếm. Ngươi cái này đang đồ tử, từ sáng nay tức giận đến vỗ xuống hắn làm loạn tay. Lý Doanh Lệ trực tiếp đẩy ra nàng quần áo trong, lộ ra bên trong đỏ tươi cái yếm. Cái yếm là huynh đệ ba người vì nàng cố ý làm theo yêu cầu, so mọi khi xuyên nhỏ hơn nhất hào, thật sự là đâu không được nàng vú lớn, từ sáng nay thường thường bị chen vú sữa đau đớn. Mẫu hậu dâm tiện vú sữa thật là lớn. Hắn đem cái yếm bái tại trong khe ngực lúc, buộc ở sau lưng cái yếm dây lưng cọ đến đầu vú phía trên, đem từ sáng nay đánh hừ hừ lên tiếng. Rất ngứa, tay nàng chống đỡ ở trên giường, đem vú sữa dơ cao đến, tùy ý Lý Doanh lệ hái. Mẫu hậu chớ sợ, con cái này đến bang mẫu hậu giải ngứa. Hắn ngồi ở từ sáng nay chân giữa, thô cứng dương vật chống đỡ cửa huyệt của nàng, cách một tầng vải dệt chính là không đi vào, đầu tại trước ngực của nàng cùng đến cùng đi, khi thì hút mút khi thì liếm cắn, đem nàng sảng đến trực tiếp theo hoa huyệt miệng tiết ra một cỗ âm tinh. Ân, ta, đại lang, lớn hơn nữa lực một điểm, mẫu hậu vú sữa rất ngứa. Từ sáng nay dĩ nhiên rơi vào tình dục lốc xoáy. Lý Doanh Lệ đem nàng hai cái vú sữa giòn cùng một chỗ, đang đem hai cái đỏ tươi đầu vú phóng vào miệng bên trong, bắt đầu mồm to nuốt lên. Lại hút nhanh một chút, thật thoải mái, đại lang. Tay nàng lơ đãng leo lên Lý Doanh Lệ bả vai, đem đầu của hắn hướng đến chính mình vú sữa ấn lên, hàm răng của hắn ngẫu nhiên ở giữa chạm vào thượng nãi tiêm, từ sáng nay lại đau đớn lại thích, hoa huyệt dâm thủy lưu càng mừng hơn. Lý Doanh Lệ tay bắt đầu hướng đến từ sáng nay tiết khố bên trong tìm kiếm, hắn phun ra sưng đỏ núm vú, đem nàng ôm chặt mở miệng, mẫu hậu phía dưới cũng muốn sao. Ân, ân, muốn cái gì? Muốn ngươi. Lý Doanh Lệ hài lòng hôn lên trán của nàng, động tác nhẹ nhàng đem quần lót của nàng cởi bỏ, lại đem chính mình cởi được sạch sẽ. Hai người không biết là bao nhiêu lần thẳng thắn thành khẩn gặp lại, từ sáng nay vẫn là đỏ mặt cúi đầu. Mẫu hậu đều đã ăn bao nhiêu thứ đại dương vật rồi, như thế nào hay là không dám xem nó. Hắn dắt từ sáng nay tay hướng đến chính mình đứng thẳng dương vật đưa tới, trắng nõn tay nhỏ cầm chặt màu tím hồng dương vật, từ sáng nay nuốt một ngụm nước miếng. Mẫu hậu thích không, nó thật là cao hứng có thể cùng mẫu hậu cùng một chỗ. Lý Doanh Lệ đùa nàng, mẫu hậu trước dùng tay bang con tuốt tuốt được không, mẫu hậu huyệt dâm thủy đem ga giường đều làm ướt, thật bướng bỉnh. Từ sáng nay nghe lời bắt đầu xoa nắn lên Lý Doanh Lệ đại dương vật, trứng ngỗng đại đầu dương vật tràn ra từng cổ thanh nồng dịch đặc, đem từ sáng nay tay nhỏ dơ rồi, nhưng nàng sẽ không để ý, trực tiếp đem trên tay tinh dịch liếm sạch, lại mị hoặc nhìn chằm chằm Lý Doanh Lệ dương vật nuốt một ngụm nước miếng. Mẫu hậu lại cho con tuốt tuốt, đợi lát nữa dương vật liền cắm vào mẫu hậu hoa huyệt bên trong cấp mẫu hậu thoải mái một chút. Từ sáng nay nghe được Lý Doanh Lệ đã ở nhẫn nại dục vọng của mình. Cố ý ý xấu mắt tăng nhanh trà sát tần suất, lại cúi người xuống đến đúng Lý Doanh Lệ đại dương vật thở ra một hơi, nhân lúc Lý Doanh Lệ đang muốn xuất tinh lúc dùng ngón ngọc ngăn chặn hắn xuất tinh miệng. Mẫu hậu, ngươi, thật là xấu a. Lý Doanh Lệ trên đầu nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo ngạch ở giữa rơi xuống. Đại lang có phải hay không rất muốn xuất tinh à? Từ sáng nay không muốn buông tay, giả bộ ngây thơ biểu cảm nhìn chằm chằm Lý Doanh Lệ dương vật. Lý Doanh Lệ biết nàng nhỏ mọn, phối hợp nàng cầu xin, mẫu hậu, con thật sự rất như muốn, con muốn đem mẫu hậu trên người mỗi một cái tao động nhét đầy, con muốn đem mẫu hậu trên người bắn đầy dương tinh, con muốn cho mẫu hậu biến thành con hình dạng. Như vậy thẳng thắn nói như thế nào nghe cũng làm cho nhân xấu hổ, từ sáng nay rốt cục thì tước vũ khí đầu hàng, đem Lý Doanh Lệ dương vật phóng tại trong miệng, một cỗ mùi tanh tươi tinh đặc phun tại miệng của nàng bên trong, dày đặc nam tính nội tiết tố vị thẳng hướng ót. Mẫu hậu mau đưa con long tinh ăn đi, thứ này nhưng là đại bổ. Từ sáng nay nhắm mắt đem trong miệng tinh thủy nuốt xuống, Lý Doanh Lệ nhìn âu yếm nữ nhân ăn chính mình dương tinh, trên người treo đầy chính mình hương vị, vừa lòng cực kỳ, hắn đem từ sáng nay hai chân ép thành một chữ mã, đại dương vật trực tiếp đỗi lầy lội hoa huyệt thọc đi vào, từ sáng nay kinh hãi hô lên một tiếng, hoa huyệt miệng bị đẩy lên trắng bệch, hút một cái, hai khỏa đại trứng đặt ở nàng tiểu huyệt bên ngoài. Dính dính lông mu đem trực tiếp đâm vào nàng hai miếng tiểu môi mật phía trên. Hai người tính khi gắt gao tương liên, thân trên ôm tại cùng một chỗ, từ sáng nay vú ép thành nhũ bánh dựa vào tại ngực của hắn phía trên, nữ thể thượng như táo đỏ lớn nhỏ núm vú cùng nam nhân đỏ tươi thủ du dán tại cùng một chỗ, đầu lưỡi liên tục không ngừng quấn quýt, lôi ra từng cây một chỉ bạc, lẫn nhau đôi mắt chung chiếu ra bộ dáng của đối phương. Mẫu hậu, người yêu thích ta sao? Một nụ hôn tất. Lý Doanh Lệ nhìn hãm sâu tình dục từ sáng nay, biết rất rõ ràng không chiếm được mình muốn đáp án, nhưng vẫn là tồn lấy một tia hy vọng có thể theo mẫu hậu trong miệng nghe được câu nói kia. Cho dù là nói dối cũng tốt, chỉ cần theo bên trong miệng của ngươi nói ra, ta liền nhất định tin là thật. Đại lang, con cặc, thật lớn, cưng quá, đội lên tao tâm, thật thoải mái, rất thích, quá tàn nhẫn nữ nhân. Lý Doanh Lệ lại lần nữa chặn thượng môi của nàng, đem nàng thở gấp toàn bộ nuốt vào trong bụng, quả nhiên, liền lừa mình dối người đều làm không được. Mẫu hậu, để cho chúng ta cả đời đều thư thái như vậy đi xuống. Từ sáng nay Bình nằm tại trên giường, hai cái vú sữa mất trói buộc bởi vì trọng lực nguyên nhân hướng hai bên nghiêng đi, Lý Niệm Du cùng nàng mười ngón giao nhau, hai người đùi dán tại cùng một chỗ, chỉ có tại quất cắm thời điểm mới chậm rãi ngăn cách một điểm khoảng cách. Đại lang dương vật lại hướng bên trong thọc một chút, rất ngứa. Rất muốn. Rõ ràng miệng huyệt đều bị trống được trắng bệch rồi, rõ ràng hạ thân dâm thủy giống như hồng thủy khuynh tiết như thế nào cũng không ngăn được, rõ ràng liền chính mình túi đều phải đâm đi vào, vì sao nàng cứ như vậy không biết mãn chân. Lý Doanh Lệ đem nàng thân trên kéo vào chính mình trong lòng, tiểu huyệt theo cái động tác này biên độ đem huyệt dương vật ăn càng sâu, dương vật bị xoắn đến phát đau. Gân xanh cùng dâm thịt sau khi tách ra lại lần nữa phù hợp, giống như dương vật của hắn chính là trời sinh vì nàng huyệt dâm mà sinh. Tại quất cắm hơn trăm phía dưới về sau, Lý Doanh Lệ cuối cùng đem dương vật nhét vào nàng non nớt bào trong cung, bắn ra một cái rất lớn phao tinh đặc. Không muốn lại rót tinh. Từ sáng nay tử cung bị đâm mở rồi, mơ mơ màng màng mở miệng. Lý Doanh Lệ đem nàng ôm tại trong lòng, rút ra dương vật của mình. Vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng an ủi, tốt, không rót tinh rồi, nghe mẫu hậu. Ô, thật to, đại lang bang mẫu hậu tống ra. Tốt, Lý Doanh Lệ đại tay đè chặt bụng của nàng, nhẹ nhàng vì nàng ấn nhu. Từ sáng nay hoa huyệt miệng chảy ra một cái rất lớn cổ dương tinh cùng dâm thủy, trực tiếp treo tại Lý Doanh Lệ nửa mềm dương vật phía trên. Bụng tinh thủy chụp không sai biệt lắm, từ sáng nay ôm cổ hắn. Lặng lẽ đem chính mình mông hướng đến Lý Doanh Lệ dương vật chỗ né ra. Lý Doanh Lệ phát hiện nàng nhỏ mọn, nhẹ đánh nhẹ một chút nàng mông, lực độ tuy rằng rất nhẹ, nhưng tuyết trắng mông vẫn đang nổi lên một cái đỏ tươi trường ấn. Ô, rất đau. Từ sáng nay tại trong ngực hắn làm nũng, Lý Doanh Lệ mừng rỡ thấy nàng ngây thơ một mặt, một bên sờ nàng mông một bên an ủi đại lang lỗi, về sau mẫu hậu đến đánh đại lang mông. Ai muốn đánh ngươi mông? Từ sáng nay phiết quá mặt. Mẫu hậu mông đàn thủy nộn nhuyễn trượt, cùng vú sữa giống nhau xúc cảm vô cùng tốt, Lý Doanh Lệ trong lúc vô tình đụng tới nàng cúc huyệt. Đáng yêu lỗ đít nhỏ liền bắt đầu co rụt lại, Lý Doanh Lệ bị đùa giỡn được tâm ngứa, dương vật lại bắt đầu cứng rắn được phát đau. Ngón tay của hắn vần quanh từ sáng nay cúc huyệt một bên dâm thịt xoay vòng chuyển, như là thăm dò vậy cắm vào một ngón tay. Từ sáng nay nhận thấy không thích hợp. Lập tức bắt được hắn làm ác tay, ngươi muốn làm gì? Biến thái. Lý Doanh Lệ nở nụ cười một tiếng, rút về ngón tay của mình đem nàng đè ở dưới người, hôn nàng gò má một ngụm, mở miệng nói mẫu hậu, chỉ có nhị đệ làm qua ngươi cúc huyệt, còn chưa dùng qua, này không công bằng. Nguyên lai hắn đánh cái này bản tính, từ sáng nay dùng tay đẩy hắn ra, nhưng khí lực của nàng quá nhỏ, một chút tác dụng đều không có, nàng tức đỏ mặt, trực tiếp cắn lấy Lý Doanh Lệ xương quai xanh phía trên. Thở hổn hển mở miệng ngươi bình thường đều không cùng hắn tranh, hiện tại như thế nào so đo những thứ này. Ngươi chính là nghĩ ức hiếp mẫu hậu, ngươi nghĩ nhục nhã mẫu hậu. Lý Doanh Lệ đem nàng chờ mình, đại dương vật đặt ở nàng mông câu lúc, một bên cúi người hôn nàng sau lưng, một bên dùng dương vật mài lấy nàng lỗ sau, ách âm thanh mở miệng mẫu hậu, đừng nói loại này nói lấy, đại lang thích nhất mẫu hậu rồi, cho nên mẫu hậu trên người mỗi một khối địa phương, mẫu hậu trên người mỗi một tấc da rẻ. Đại lang đều mơ tưởng lưu lại chính mình giấu. Mẫu hậu, tin tưởng đại lang, không có khả năng thực đau đớn. Mẫu hậu, đại lang vĩnh viễn yêu ngươi. Hắn bắt lấy từ sáng nay mông đàn, ôn lạnh mông thịt bọc lấy cực nóng nam căn, lửa nóng đầu dương vật chậm rãi đâm nàng xinh đẹp lưng, đem dương vật cứng rắn được không sai biệt lắm, hắn liền bắt đầu dùng đầu dương vật đẩy từ sáng nay hoa cúc. Đại lang, trước dùng ngón tay được không? Từ sáng nay biết hắn không có kinh nghiệm. Sợ hắn cứng rắn đỗi đem chính mình lỗ đít cắm vào phá hư. Lý Doanh Lệ đỏ mặt cúi đầu, đem chính mình con cặc di rời, chậm rãi đưa ra ngón tay của mình hướng đến lỗ đít cắm đi vào. Lý Niệm Du mỗi ngày đều đến mẫu hậu xúc ruột, rất đau. từ sáng nay đem chính mình khuôn mặt vùi vào ngọc trầm. Cho nên mẫu hậu lỗ đít cũng rất muốn đúng không? Ngươi nhẹ một chút, chấm, gặp chính mình không thể thay đổi, chỉ có thể khẩn cầu Lý Doanh Lệ nhẹ chút. Mẫu hậu yên tâm, con nhất định đối đãi thật tốt ngươi. Lý Doanh Lệ lại đưa ra đến một ngón tay tại từ sáng nay lỗ sau bên trong khuếch trương, lỗ đít nhỏ bị chậm rãi kéo mở, nhăn nheo dần dần bị làm bình, hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại duỗi một ngón tay đi vào, nhẹ nhàng làm quất cắm vận động. Từ sáng nay đau đớn cảm giác chính mình mông muốn nứt ra, nàng nhỏ giọng thỉnh cầu nói đại lang, trơn trượt. Trơn trượt một chút được không, mẫu hậu mông sẽ vỡ ra. Lý Doanh Lệ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đem dương vật tàn tinh cùng dâm thủy đồ tại từ sáng nay lỗ đít phía trên, cảm thấy thật có lỗi nàng, mẫu hậu. Con không kinh nghiệm, làm đau ngươi. Từ sáng nay cảm thấy chính mình tại dạy dỗ một cái xử nam, nàng xấu hổ không ngẩng đầu được. Có tinh thủy trơn trượt, Lý Doanh Lệ ngón tay vào tới dễ dàng hơn rồi, hắn gặp từ sáng nay lỗ sau khuếch trương được không sai biệt lắm, liền đem ngón tay của mình rút ra, đổi thành chính mình đại dương vật. Lý Doanh Lệ đại dương vật đỉnh đầu thượng từ sáng nay phấn nộn tao cúc, lỗ đít nàng liền bắt đầu hút một cái tính toán đem dương vật của hắn ăn vào lỗ sau. Lý Doanh Lệ bị hút mút địa đầu ra tóc nha, nhéo từ sáng nay eo nhỏ một tay lấy đại dương vật trực đảo nhập huyệt. A, rất đau, đại lang mau dừng lại, từ sáng nay cảm thấy chính mình lỗ sau bị đâm mở rồi, đau đến vỗ lấy trên giường gối đầu. Lý Doanh Lệ vốn là nghĩ trước an ủi nàng. Nhưng mẫu hậu lỗ sau thật sự là thật chặt, đem hắn hút dĩ nhiên là đầu óc chỉ có làm huyệt cái ý nghĩ này. Hắn đem tay của mình chuyển qua từ sáng nay tao nãi phía trên, phần hông một chút đầy từ sáng nay cúc thịt. Hai cái vú sữa bị đánh lại bắn ra từng cổ vú sữa, từ sáng nay cảm thấy chính mình đau đến đã không cảm giác được chính mình nửa người dưới. Đại lang, rất đau, mau rời đi. Từ sáng nay cảm giác chính mình trong đầu lại phóng lên yên hoa. Lần thứ nhất dùng lỗ sau Lý Doanh Lệ thật sự là thô bạo thật sự, một mặt đánh thẳng về phía trước, đem nàng biến thành rất đau. Nhưng dần dần nàng lỗ sau thích ứng Lý Doanh Lệ đại dương vật, hắn mỗi một lần quất đánh chính mình trong đầu giống như là hiện lên một đạo điện lưu, thật là thoải mái. Rất đau, thật thoải mái, rất thích. Hạ thân đột nhiên rất đau, từ sáng nay ý thức được cái gì, ấp úng mở miệng đại lang. Mẫu hậu, muốn đi thay quần áo. Thay quần áo. Cái gì thay quần áo? Đợi con đem mẫu hậu làm xong tại mang mẫu hậu đi thay quần áo. Lý Doanh Lệ từ nhỏ nuôi thả lớn lên, không biết kia một chút mịt mờ thuyết pháp, nhưng là có khả năng là tại giả ngu. Ô ô, từ sáng nay nóng này, bụng phồng cảm càng ngày càng nặng, hồng mặt mũi mở miệng, là đi tiểu, mẫu hậu muốn đi tiểu. Gặp Lý Doanh Lệ còn không có mang nàng đi tuyết ẩn ý tứ, nàng gấp đến độ đầy mặt ửng hồng, liên tục không ngừng lắc đầu, mồ hôi trên người. Sữa, dâm thủy cùng dư tinh ném ở trên giường, đem giường biến thành lầy lội không chịu nổi. Đại lang, van ngươi, mẫu hậu chính xác là muốn tiểu. Không nghĩ tới Lý Doanh Lệ cúi xuống tại hắn bên tai, lái chậm chậm miệng mẫu hậu, mau nước tiểu đến con trên người, mẫu hậu toàn bộ con đều mơ tưởng. Ô ô ô, ngươi cái này biến thái. Từ sáng nay không được run rẩy, hai cổ sữa trực tiếp bắn vào trên giường, Lý Doanh Lệ cảm giác háng bộ một trận nóng ẩm. Nguyên lai từ sáng nay thật nước tiểu ở tại hắn trên người. Ô ô, từ sáng nay xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Lý Doanh Lệ tăng nhanh chính mình ở phía sau huyệt tháo nước, đại dương vật thượng gân xanh liên tục không ngừng mài lấy lỗ đít bên trong dâm thịt, đem từ sáng nay cắt được làm đau. Mẫu hậu, cùng con cùng một chỗ cao trào a. Một cỗ tinh đặc trực tiếp bắn vào từ sáng nay lỗ sau bên trong, nàng bị tinh đặc bỏng đến thiếu chút nữa ngất đi qua. Lý Doanh Lệ đem nàng mò lên, ôm tại trong lòng dỗ dỗ, mẫu hậu làm vô cùng tốt, con quá yêu thích. Mẫu hậu thật bẩn, từ sáng nay đem mặt giấu ở ngực của hắn cơ chỗ, cảm giác chính mình hạ thân một mảnh lầy lội, cực kỳ khó chịu. Lý Doanh Lệ sờ sờ nàng mũi, an ủi mẫu hậu không bẩn, mẫu hậu bộ dạng gì con đều yêu thích, con đi hầu hạ mẫu hậu tắm rửa. Vào bể tắm, hắn vẫn đang không muốn thả ra từ sáng nay, nhẹ nhàng xoa nắn vú sữa của nàng. Lại nhắc tới âm vật của nàng dùng ngón tay đem huyệt dư tinh móc sạch sẽ. Hai người thân thể gắt gao gắn bó, từ sáng nay bị kéo dài tình yêu ép buộc sớm liền thất khí lực, nằm ở Lý Doanh Lệ trong lòng an tĩnh đã ngủ. Ta thật biến thái. Lần sau được nước tiểu đến nhị lang trên người trả thù trở về. vốn là tính toán viết đại lang dùng ngọc thế đến cắm vào tiểu thái sau lỗ sau, nhưng đại lang hắn luyến tiếc a. Chết cười. Tam lang dùng tiểu thái sau hoa huyệt trá nho chất lỏng. Mẫu hậu hôm nay có thể thật nhiệt tình. Lý Thượng Diệp nhẹ hoàng chén rượu trong tay, đem từ sáng nay ôm vào trong lòng, bám vào nàng tai vừa mở miệng. Cảm ơn tam lang đến ai ra gặp Nguyên Hy. Từ sáng nay bị Lý Thượng Diệp gọi ra nhiệt khí bỏng đến, lỗ tai xấu hổ đến đỏ bừng, nàng tiếp nhận Lý Thượng Diệp chén rượu trong tay, hướng về miệng của hắn trung uy đi, nhưng hắn khép chặt đôi môi, không có một chút uống vào ý tứ. Tam lang, người như thế nào không uống à? Lý Thượng Diệp tại từ sáng nay nơm nớp lo sợ ánh mắt phía dưới xóa sạch nàng rượu trong tay, tại một bên chơi đùa Nguyên Hy nhận thấy tình huống không đúng, lập tức chạy, xách lấy chính mình tiểu chân ngắn leo đến Lý Thượng Diệp trên người. Tam ca, mẫu hậu giáo dục quá chúng ta không thể lãng phí lương thực, rượu là lương thực làm, tam ca không thể lãng phí. Lý Thượng Diệp bắt lấy Nguyên Hy cổ áo đem hắn xách xuống dưới, từ sáng nay lo lắng Nguyên Hy bị thương, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, thấy hắn chân vững vàng rơi tại trên mặt đất, mới yên tâm xuống. Mẫu hậu thật đúng là quan tâm mũ đệ a. Lý Thượng Diệp nói chua chua. Từ sáng nay bóp hắn một chút, theo hắn trong ngực rời đi. Người như thế nào liền Nguyên Hy giấm chua đều ăn. Nàng đi đến Nguyên Hy trước mặt ngồi xuống cẩn thận kiểm tra hắn có bị thương không. Nguyên Hy bổ nhào vào nàng trong lòng hôn nàng một ngụm, làm nũng nói mẫu hậu, nhi thần đêm nay cùng với ngươi ngủ, mẫu hậu đã lâu không có bồi nhi thần ngủ. Từ sáng nay vừa nghĩ đáp ứng hắn, Nguyên Hy đã bị Lý Thượng Diệp ôm, Lý Thượng Diệp lạnh lùng mở miệng không được, mẫu hậu đêm nay cùng với trẫm hồi cung. Nhưng là... Mẫu hậu thật sự rất lâu không có bồi Nguyên Hy chưa ngủ nữa, trước kia tại cung Phượng Nghi, phụ hoàng không tại thời gian bên trong đều là Nguyên Hy bồi mẫu hậu ngủ. Nguyên Hy tính toán hướng Lý Thượng Diệp làm nũng, tam ca, Nguyên Hy hồi cung đi có phải hay không liền có thể bồi mẫu hậu ngủ. Lý Thượng Diệp bất phi sở động không được, bệnh của ngươi muốn tại ngoài cung nuôi lấy. Lý Nguyên Hy giống như xương đà đích gia tử, tam ca. Ngoan, Nguyên Hy tại nơi này thật tốt dưỡng bệnh. Chờ ngươi hết bệnh chậm đem ngươi nhận lấy hồi cung. Lý Thượng Diệp hảo môn khuyên bảo, Lý Nguyên Hy ân một tiếng, lại thân hắn một ngụm, kết quả bị hắn dâu ria đâm trọt, đau đến bưng kín chính mình khuôn mặt. Lý Thượng Diệp cảm thấy buồn cười, đem chiếu cố thị nữ của hắn rơi thẳng kêu tiến đến, đi bồi ngũ hoàng tử ngoạn. Nô tỳ tuân chỉ. Đợi Nguyên Hy cùng thị nữ sau khi rời đi, Lý Thượng Diệp đem từ sáng nay ôm lấy hôn nàng một ngụm, mẫu hậu, Nguyên Hy cũng ly khai. Người nên báo đáp thế nào chẫm mang người xuất cung đâu này. Từ sáng nay dùng ngón ngọc gắp một cái nho phóng tại bên cạnh miệng hắn, Lý Thượng Diệp một ngụm nuốt vào, về sau lại cảm thấy còn không mãn chân, đem từ sáng nay phóng tại bàn ăn phía trên, xé mở quần lót của nàng. Ngươi muốn làm gì, từ sáng nay hoảng sợ che chính mình hạ thân. Lý Thượng Diệp đem nàng vướng bận tay trói lại, dùng sức đẩy ra bắp đùi của nàng, lộ ra trơn bóng bánh bao tiểu huyệt cùng đậu đỏ lớn nhỏ hòn le. Huyệt dâm hình như nhận thấy ánh mắt của nam nhân, bắt đầu khép khép mở mở chảy ra dâm thủy. Xì xì xì. Lý Thượng Diệp đem đầu lưỡi tiến tới, đem từ sáng nay chảy ra dâm thủy toàn bộ nuốt vào trong bụng. Từ sáng nay bị hắn biến thành ngứa, nhưng toàn thân lại không thể động đậy, tức giận mở miệng người làm cái gì. Rất ngứa. Mẫu hậu không phải là muốn cho chậm ăn nho sao, có thể bình thường nho chậm chán ăn rồi, chậm muốn ăn mẫu hậu huyệt. Lý Thượng Diệp dùng ngón tay kẹp chặt âm vật của nàng. Ân, a, chỗ đó không thể, từ sáng nay biết tiểu huyệt không phải là bỏ vào này nọ địa phương. Lý Thượng Diệp nở nụ cười, dùng sức đẩy ra từ sáng nay miệng huyệt dâm, đem một viên phía trên còn mang theo bọt nước nho nhét đi vào. Mẫu hậu, người cũng không thể xem nhẹ chính mình, trước kia người không phải là còn nói lỗ sau không thể cho chúng ta gì chứ, kết quả đại ca cùng nhị ca vẫn là đem ngươi làm được ngao ngao thẳng kêu. Lời này như thế nào mang theo cổ vị chua? Lạnh lẽo nho nhất nhét vào từ sáng nay tiểu huyệt bên trong, đã bị từ sáng nay hoa huyệt kẹp chặt bị hư hao thịt quả mi, màu tím nho chất lỏng lăn lộn dâm thủy chảy xuống, nhìn Lý Thượng Diệp miệng thèm nhỏ dãi, đại dương vật cũng bắt đầu cứng rắn. Biến thái, người mạnh khỏe biến thái, từ sáng nay xấu hổ được xoay eo, muốn thoát đi cái này bàn ăn. Lý Thượng Diệp lại bỏ vào mấy viên nho đi vào. Thoáng chốc ở giữa trong phòng liền rào rạt một cỗ nho mùi thơm, hắn nuốt một ngụm nước miếng, dùng sức đè lại từ sáng nay lộn xộn đùi, trực tiếp hướng về nàng cánh hoa bắt đầu đái hút đặc hút, từ sáng nay bị hắn biến thành vừa thẹn lại ngứa, thật sự là không nhịn được, cư nhiên tiết ra. Ân, anh, ha, cô lỗ, xì xì xì. Lý Thượng Diệp uống no, nhìn dưới người Chi Khởi lều trại, ngón tay đưa vào từ sáng nay tiểu huyệt bên trong móc ép khô nho thịt băm. Ân ha, ân anh. Từ sáng nay vừa mới cao trào quá một lần, bây giờ lại đang bị Lý Thượng Diệp tấn công, không tự chủ bắt đầu thở gấp liên tục. Gặp huyệt nho thịt băm đào được không sai biệt lắm, Lý Thượng Diệp cởi xuống quần lót của mình, lộ ra chính mình thật cao đứng lên phấn nộn đại dương vật. Từ sáng nay ý thức được ý đồ của hắn, liền vội vàng đem chân gắp lên tính toán ngăn cản hắn xâm nhập, nhưng cái này đối với Lý Thượng Diệp mà nói bất quá là vô lực phản kháng. Không thể, không thể, vạn nhất Nguyên Hy tiến vào làm sao bây giờ? Lý Thượng Diệp không chút lưu tình đem hai chân của nàng lại lần nữa tách ra, đầu chim của mình chống đỡ đến nàng hoa huyệt miệng. Không có việc gì, không có việc gì, hắn nhìn thấy chấm cấp mẫu hậu chữa bệnh cũng không phải là lần một lần hai. Ô ô ô, từ sáng nay không có sức phản kháng, đành phải nằm ngang nhậm thao. Lý Thượng Diệp tại nho chất lỏng cùng dâm thủy trơn trượt phía dưới, cầm chặt từ sáng nay đùi, đem dương vật của mình hướng đến từ sáng nay tiểu huyệt chỗ sâu đưa đi. Hắn giống như bằng tỏi bình thường vừa nhanh vừa độc, từ sáng nay rất nhanh đã bị hắn làm ra từng trận thở gấp. Ân a, ân đây nè, nhẹ chút. Toàn bộ mặt bàn đều tùy theo hai người giao hợp động tác hoảng, Lý Thượng Diệp mang lên từ sáng nay tính toán uy cho hắn bầu rượu, trực tiếp tưới lên từ sáng nay bị đẩy lên trắng bệch hoa huyệt miệng. Một cỗ mùi rượu đập thẳng vào mặt. Lý Thượng Diệp nuốt một ngụm nước miếng, rượu ngon xứng mỹ nhân, chấm thật hạnh phúc a. Dương vật của hắn cắn từ sáng nay huyệt dâm thịt, huyệt vừa nóng lại nhanh, đem Lý Thượng Diệp xoắn được ra đầu run lên, tại kiểm tra thí điểm mấy trăm phía dưới về sau, hai người chỗ giao hợp hiện ra một cỗ bọt mép, Lý Thượng Diệp nhìn mặt lộ vẻ xuân sắc mẫu hậu không ngừng phập phồng bộ ngực sữa, rốt cục thì nhịn không được, một cỗ tinh đặc trực tiếp bắn vào tiểu huyệt chỗ sâu. Rút ra dương vật về sau, hắn vẫn bất mãn chân, cúi người đem hai người mang theo mùi rượu cùng ngọt mùi tanh giao hợp vật nuốt ăn vào bụng. Ngoài phòng, Lý Nguyên Hy bị rơi thẳng ôm lấy, hắn xuyên qua trên cửa sổ lỗ nhỏ nhìn đến chính mình tam ca đem mẫu hậu đặt ở trên bàn ăn sau lại liên tục không ngừng liếm mẫu hậu phía dưới, không giải thích được nuốt một ngụm nước miếng, hướng về mặt nhỏ đỏ bừng rơi thẳng thiên chân mở miệng hỏi rơi thẳng tỷ tỷ, mẫu hậu cùng tam ca đang làm gì à? Lại đang chữa bệnh sao? Rơi thẳng vì chính mình nhìn trộm đến hoàng gia bí mật mà cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng lại không hiểu có chút kích động, nàng cảm thấy chính mình hạ thân ẩm ướt. Giống như có đồ vật gì đó chảy ra, nàng đem Lý Nguyên Hy ôm tại một bên, giải thích đúng. Hoàng thượng tại cấp Thái hậu nương nương chữa bệnh đâu, về sau ngũ hoàng tử cũng có thể như vậy cấp cô dâu của mình chữa bệnh. Lý Nguyên Hy bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục mở miệng hỏi kia mẫu hậu là tam ca tân nương tử sao? Này, nô tỳ cũng không biết, giờ trực giác được trước ngực của mình căng căng, bị Lý Nguyên Hy cọ được thật không thoải mái. Lý Nguyên Hy đem đầu của mình hướng đến rơi thẳng trên người cùng đi, hít sâu một hơi nàng trên người điểm hương vị, mở miệng ân. Vậy cũng không nhất định chỉ có thể cấp tân nương tử chữa bệnh nha. Về sau, hắn lại hướng về rơi thẳng mở miệng kia Nguyên Hy có thể cấp rơi thẳng tỷ tỷ chữa bệnh sao. Rơi thẳng dọa nhảy dựng, thành sợ không thể. Tuyệt đối không thể. Lý Nguyên Hy bĩu môi ba hơi giận đến, thiếu gia tính tình đi lên, hừ hừ hai tiếng, ta càng muốn trị bệnh cho ngươi. Rơi thẳng khóc không ra nước mắt khổ không thể tả, ngũ hoàng tử, ngài buông tha nô tỳ a. Nô tỳ mang ngài đi ăn kẹo được không? Tốt, vừa nghe đến có đường ăn, Lý Nguyên Hy ánh mắt thả tinh quang, lại đem đầu nhỏ hướng đến rơi thẳng trước ngực cùng đi, ăn kẹo. Đi ăn kẹo. Lý Thượng Diệp chẳng biết tại sao, ăn hai người giao hợp vật cái gáy túi lại có một chút choáng váng, hắn đem từ sáng nay trên tay dây lưng cởi bỏ. Ôm lấy nàng đang nằm ở giường phía trên. Đợi xác nhận Lý Thượng Diệp ngủ về sau, từ sáng nay mặc xong chính mình quần áo, khấp khỉnh xuống giường, đợi cho cửa, bình thường ngọn đi đến hội báo Thái hậu nương nương, người kia đã đang chờ. Cảm ơn ngươi, bình thường ngọn, từ sáng nay biết hắn làm chính là khảm đầu sự tình, cảm tạ chi tình không thể nói nói. Thái hậu nương nương, xin ngài nắm chặt thời gian, bình thường ngọn biết đây là cầm sắt mời cầu. Chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Đợi từ sáng nay vào một cái tiểu sương phòng, chỉ thấy một cái gầy yếu bóng người ngồi trên ghế dựa quay lưng nàng, nàng kềm nén không được nữa nội tâm tưởng niệm, vốn là tính toán phi chạy tới ôm lấy hắn, nhưng hạ thân vừa mới bị Lý Thượng Diệp trêu đùa, lúc này còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Dung xanh, mẫu hậu thật sự rất nhớ ngươi. Nàng đem Lý Dung Xanh đầu ôm tại trong lòng, nước mắt rơi như mưa. Lý Dung Xanh vốn là muốn đẩy ra nàng, nhưng trong lòng cảm tình như cũ là chiếm thượng phong, hắn tham luyến lúc này mẫu hậu ôm ấp. Từ sáng nay sở Lý Dung Xanh đã bị hủy diệt khuôn mặt, tham lam hưởng thụ hai người tạm thời một chỗ. Thí chủ, ngươi không nên như vậy. Lý Dung Xanh còn nghĩ giả ngu. Dung Xanh, ngươi không muốn lại lừa mẫu hậu, từ sáng nay vuốt đi hắn nước mắt trên mặt, nếu như ngươi thật không phải là mẫu hậu con, tại sao muốn rơi lệ đâu này? Lý Dung Xanh lấy xuống tay nàng, nhắm mắt lại, chìm đau đến mở miệng Thái hậu nương nương, xin ngài nén bi thương, Lý Dung Xanh đã không ở nhân thế, bần tăng bất quá một kẻ bình thường được không thể tái phổ thông tiểu hòa thượng, cùng ngài cũng không quen biết. Nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng là Dung Xanh. Mẫu hậu Dung Xanh mong có một cái hoa mai bớt, ngươi cấp mẫu hậu kiểm tra. Nàng nói liền muốn đi bái quần của hắn. Lý Dung Xanh thấy nàng dĩ nhiên mê, bất đắc dĩ cầm chặt tay nàng, lên tiếng lần nữa Thái hậu nương nương không cần kiểm tra, bần tăng thật không phải là Lý Dung Xanh. Từ sáng nay có loại bất lực bi thương, nàng cầm chặt Lý Dung Xanh tay, vội vàng mở miệng khuyên nhủ ngươi và ai ra cùng đi được không, ai ra mang theo ngươi và Nguyên Hy Sở Nguyên. Chúng ta cùng đi không có một người nhân nhận thức chỗ của chúng ta một lần nữa bắt đầu. Lý Dung Xanh lắc đầu, lại lần nữa khuyên giải nói Thái hậu nương nương, đừng quá ngây thơ rồi. Ngây thơ, từ sáng nay than ngồi ở trên đất, thống khổ đóng lại mắt của mình tình, ai ra đã làm lớn nhất một kiện chuyện sai lầm, chính là làm kia tam huynh đệ chui chỗ trống, đoạt ngươi ngôi vị hoàng đế. Lại đem ngươi bồi dưỡng thành một cái vô dục vô cầu lạnh nhạt bộ dáng, Dung Xanh. Ngươi mới 14 tuổi, ngươi còn có vô hạn khả năng. Ngươi vì sao nhất định phải? Lý Dung Xanh sợ nàng cảm lạnh, đem nàng nâng dậy khi lại nhìn thấy cổ nàng thượng dày đặc ma ma vết hôn, cười khổ một tiếng, nếu như ta chính xác là Lý Dung Xanh lại như thế nào, bất quá một cái vô dụng thái tử, liền mẫu hậu cùng huynh đệ đều không bảo vệ được, giống như một cái phế vật, còn không bằng làm bất chu sơn không bờ hòa thượng. Từ sáng nay lắc đầu, vội vàng mở miệng không. Ngươi không phải là phế vật, ngươi là mẫu hậu yêu nhất con, là phụ hoàng ngươi ký thác kỳ vọng thái tử, ngươi vẫn luôn là mẫu hậu hy vọng. Thái hậu nương nương, về sau không có Lý Dung Xanh, chỉ có không bờ hòa thượng. Lý Dung Xanh thở dài một hơi, bần tăng phải đi về. Từ sáng nay kéo giữ ống tay áo của hắn, khóe mắt ửng đỏ, đáy mắt mất mặt bi thương, tối thiểu, ngươi nói cho mẫu hậu, ngươi vì sao sẽ biến thành cái bộ dạng này. Lý Niệm Du lời nói. Mẫu hậu một chữ cũng không tin. Thái hậu nương nương, những cái này đều không có ý nghĩa. Không bờ là một người nhu nhược, hắn đem từ sáng nay tay vặn bung ra, yên lặng đứng dậy rời đi. Ô ô ô, từ sáng nay cúi xuống tại cái bàn phía trên nghẹn ngào khóc giống, đột nhiên, mình bị ngồi chỗ cuối ôm lên, Lý Thượng Diệp khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Mẫu hậu muốn khóc trở về trong cung lại khóc a. Lý Thượng Diệp trên người không có một chút mùi rượu. Ta hôm nay con ngưa W3K tự, xoa eo. Omega. Nghĩ viết trừng phạt rơi tâm tình đạt được đến đỉnh phong. Đại lang nhị lang đạm quất nhàn thoại vô thịt thuần tình tiết. Lý Thượng Diệp ôm lấy từ sáng nay tỏa lên xe ngựa, lại ôm lấy nàng trở lại trường nhạc cung. Hai người nhìn nhau không nói gì, từ sáng nay biết hắn hẳn là tâm tình không tốt. Đợi Lý Thượng Diệp đem nàng ôm trở về trên giường về sau, nàng kéo giữ Lý Thượng Diệp tay. Tam lang. Mẫu hậu muốn cùng ngươi nói chuyện. Lý Thượng Diệp đem tay của mình rút trở về, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng lạnh lùng. Mẫu hậu là muốn cầu trẫm mang ngươi xuất cung, vẫn là muốn cầu trẫm cho ngươi gặp Lý Nguyên Hy, vẫn là cho trẫm kê đơn thuận tiện ngươi và Lý Dung Xanh tư. Không, không phải như vậy, từ sáng nay cảm thấy vô lực, mẫu hậu nghĩ đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Mẫu hậu, trẫm là cái gì thực hạ tiện người à? Lý Thượng Diệp khóe mắt ửng đỏ, trong mắt rưng rưng. Hắn cảm thấy chính mình giống như một chuyện thiếu lâm, về sau chấm sẽ không theo liền đến trường nhạc cung gặp ngươi rồi, mẫu hậu nhất định thực vui vẻ a, dù sao chấm là cái sau chán ghét nhất con. Không, không phải như vậy, từ sáng nay không biết vì sao, nàng cảm thấy hiện tại chính mình hữu tâm vô lực, là cái sau lỗi, không là của ngươi sai. Lý Thượng Diệp lập tức rời đi, không muốn trở về đầu. Gần nhất Lý Thượng Diệp chính vụ năng lực tăng lên không ít. Lý Niệm Du cũng bận rộn trộm nhàn rỗi, kêu thượng Lý Doanh Lệ cùng một chỗ tại Ngự Hoa Viên tìm cái địa phương phía dưới kỳ. Lý Doanh Lệ tài đánh cờ không tốt, bị hắn ngược khóc không ra nước mắt, một con cờ đặt ở nhà ở giữa đều nhanh cắn nát còn chưa phải biết hạ tại nơi nào. Thật vất vả rơi tử, Lý Niệm Du lại đem nó phá hỏng, khiến cho Lý Doanh Lệ liên tục cầu xin. Nhị đệ, đại ca ngươi ta này cá hoa vàng đầu óc, để ta cùng ngươi chơi cờ còn không bằng làm bình thường xô cùng ngươi đâu. Ngươi tài nghệ này làm gì tìm ta cái này tân thủ ngược đồ ăn a? Chiếu cố một chút tự ái của ta tâm a. Lý Niệm Du nhìn bị hắn cắn được tàn phá không chịu nổi quân cờ, yên lặng mở miệng: đại ca ngày hôm qua cầu bổn vương cùng ngươi luyện kiếm thời điểm cũng không là nói như vậy, ngày hôm qua như thế nào không cho bình thường xô bồi đại ca luyện kiếm đâu này. Đứng ở Lý Doanh Lệ bên người, bình thường xô cảm thấy sau lưng lạnh cả người, hai cái này vương gia đấu võ mồm, như thế nào nằm thương chính là hắn. Lỗi của ta, toàn bộ là lỗi của ta. Lý Doanh Lệ tự biết đối lý, đem nhị đệ quân cờ làm hư rồi, sáng mai Minh Nhi cầm lấy mâm tân cho ngươi đưa qua. Lý Niệm Du cười cười, vui vẻ tiếp nhận, quyển kia vương mỏi mắt mong chờ. Lý Niệm Du lại bảo bình thường lâm con cờ cất xong, huynh đệ hai người đang nói một chút thể mình nói, Lý Doanh Lệ lột ra một cái quýt, đưa cho Lý Niệm Du một nửa, vừa ăn vừa mở miệng: gần nhất như thế nào cũng chưa gặp tam đệ. Hắn bận bịu xử lý chính vụ, tam đệ bây giờ càng ngày càng có một cái minh quân bộ dáng. Lý Niệm Du ngữ khí tràn đầy tự hào. Không hổ là của ta đệ đệ, trước đây ba người chúng ta cùng một chỗ chơi thời điểm cũng là như thế này, người nghị kế, ta đến chấp hành, tam đệ một bên theo lấy ngươi học một bên đánh cho ta che giấu, cũng không biết vì sao bị mắng cuối cùng tất cả đều là ta. Lý Doanh Lệ vui tươi hớn hở. Lý Niệm Du tiếp nhận hắn đưa tới quýt bài một mảnh phóng vào miệng bên trong. Huynh trưởng như cha, dù sao ba người chúng ta đều không được phụ hoàng sủng ái, chỉ có thể ở cùng một chỗ hồ tác phi vì. Ha ha ha, ta còn nhớ rõ lần đó chúng ta đi cung Phượng Nghi chơi trốn tìm, ta tìm ngươi đã lâu đều không có tìm được, ngươi trốn chỗ nào rồi. Đã quên, Lý Niệm Du giả vờ không sao cả bộ dáng, kỳ thật hắn nhớ rõ mình là núp ở cung Phượng Nghi bể tắm bên trong, vừa vặn chạm vào thượng từ sáng nay tắm rửa, tiểu thiếu niên cứ như vậy lần thứ nhất bắn ra dương tinh. Người đoán đoán tam đệ trốn tại nơi nào? Lý Doanh Lệ thần thần bí bí nhìn hắn. Nơi nào? Lý Niệm Du thật không biết chuyện này. Lý Doanh Lệ lại ăn một mảnh quýt, mở miệng nói: hắn cư nhiên tại mẫu hậu giường phía trên đang ngủ, thật sự là. Lý Niệm Du cũng là yên lặng thõng xuống đôi mắt, thở dài: tam đệ nhéo ba, rõ ràng cùng tứ đệ là sinh đôi tử, lại không mẫu hậu cùng phụ hoàng yêu thích, mỗi khi muốn hôn gần mẫu hậu đều bị nàng cự tuyệt, chúng ta không phải từ nàng bụng bò đi ra. Tự nhiên đối với cái này nhìn xem mở, nhưng Thượng Diệp không giống với. Này quýt không tệ, là Hoài Nam cống phẩm A, cấp tam đệ đưa một bàn đi, hắn bận bịu chính vụ, chịu chút cái này vừa vặn. Lý Doanh Lệ lập tức phân phó bình thường xô bưng lấy một bàn quýt đi Minh Chính Điện, về sau hắn lại vui tươi hớn hở đối với Lý Niệm Du mở miệng: ta ngày mai đi gặp mẫu hậu cũng cho nàng mang một điểm. Lý Niệm Du phóng đã hạ thủ chung quýt, chậm rãi mở miệng: đại ca hình như thực sủng mẫu hậu. Lý Doanh Lệ không nghi ngờ gì, nhanh mồm nhanh miệng mở miệng nói: ta xem nàng như lão bà, hắc hắc. Lý Niệm Du chẳng biết tại sao trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ thật lâu vẫn là không có đem mất hứng nói ra khỏi miệng, một khi đã như vậy, đại ca yêu thích là tốt rồi, chính là nhớ rõ nhị đệ lời nói, không thể bị nàng nắm mũi dẫn đi. Hai người lại nói chuyện phiếm ngày gần đây trong triều không an phận mấy viên đại thần, Lý Niệm Du nhất nhất ký tại trong lòng, định tìm cái cơ hội làm bọn hắn xuống ngựa. Bình thường xô hưng đến có vẻ bưng lấy cái không mâm trở về, Lý Doanh Lệ hỏi: tam đệ nói như thế nào? Có phải hay không cũng hiểu được ăn thật ngon? Bình thường xô bưng lấy mâm quỳ xuống: hồi đại tướng quân, nô nhìn thấy hoàng thượng bên người nội giam bình thường ngọn nói hoàng thượng tâm tình không tốt không thấy người. Tâm tình không tốt, Lý Niệm Du nhíu nhíu lông mày. Làm sao có khả năng? Mẫu hậu hôm nay cố ý bồi hắn, hắn làm sao có khả năng tâm tình không tốt? Lý Doanh Lệ giống như là không muốn tin tưởng. Thì ra là thế, Lý Niệm Du cảm thấy rõ ràng, hướng về Lý Doanh Lệ mở miệng: đại ca, người đi Minh Chính Điện cùng tam đệ trò chuyện, làm hắn buồn tại trong lòng sợ là sẽ xảy ra chuyện. Lý Doanh Lệ tuy rằng thích cùng Lý Thượng Diệp đấu võ mồm, nhưng là minh bạch làm ca ca hẳn là đi an ủi đệ đệ, liền gật đầu đáp ứng đến, hắn hướng về Lý Niệm Du hỏi: đi, nhị đệ không cùng đi với ta sao? Lý Niệm Du chuyển qua tay phía trên ngọc bấm ngón tay, hung ác nham hiểm mở miệng: bổn vương muốn đi tìm đầu sỏ gây nên tính sổ sách. Chương sau nhị lang thay tam lang chất vấn tiểu thái về sau, cuối cùng có thể viết trừng phạt đây rồi, cảm ơn. Các huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau thân tình cũng rất tốt viết. Nhị lang thờ ơ lạnh nhạt tiểu thái sau bị Xuân Dược tra tấn. Ngươi thật to gan, bổn vương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, cho ngươi không nên trêu chọc Thượng Diệp, ngươi khen ngược, trực tiếp đem hắn khiến cho tự đóng. Từ sáng nay, bổn vương thật đúng là coi thường ngươi. Lý Niệm Du buông xuống trong tay trà chản, đi đến từ sáng nay trước giường, lạnh lùng nhìn trước mắt đang tại động dục nữ nhân. Từ sáng nay bị hắn bái được sạch sẽ, hai tay hai chân bị gắt gao trói lại, Lý Niệm Du vừa mới cho nàng đổ một cái rất lớn bát xuân dược, lúc này hoa huyệt giống như trăm vạn con kiến tại cắn xé, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra, chỉ đều không ngăn được, ngực cũng giống là nhanh muốn nổ tung giống như, nàng bất an xoay mông, hy vọng có thể cấp chính mình một điểm an ủi tịch. Lý Niệm Du nhìn nàng cái này dâm đãng bộ dáng, trong lòng thêm một chút hèn mọn, trên tay ngọc bấm ngón tay chậm rãi chuyển động, hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt từ sáng nay sưng đỏ vú lớn đầu, muốn bắt nó liền nhân cùng một chỗ xách lên. Tốt, đau đớn, mau, buông tay. Từ sáng nay bị xuân dược tra tấn sắc mặt ửng hồng, huyệt dâm lại đau đớn lại ngứa, thật hy vọng có căn đại dương vật có thể xuyên qua nàng. Lý Niệm Du một tay xách lấy một cái núm vú. Ngón tay thượng dính lấy nàng mồ hôi cùng nãi chất lỏng, hắn nhìn chằm chằm từ sáng nay lúc mở lúc đóng huyệt dâm đã xuất thần, như thế nào yêu thích như vậy nữ nhân. Đau đớn, núm vú, muốn rớt. Lý Niệm Du hừ lạnh một tiếng, buông ra tay của mình sau lại lấy ra khăn xoa xoa. Rất muốn muốn, giống như muốn, đại dương vật, từ sáng nay nhìn chằm chằm Lý Niệm Du hông phía dưới nuốt một ngụm nước miếng. Huyệt nội ngứa ngáy làm nàng sinh như bất tử, dưới người truyền đơn bị dâm thủy biến thành lầy lội không chịu nổi. Lý Niệm Du thừa nhận, thật sự của mình là bị nàng trần trụi ánh mắt nhìn cứng rắn, nhưng hắn hôm nay là cố ý đến trừng phạt từ sáng nay, làm sao có khả năng thật dùng đại dương vật như nàng nguyện. Hắn vừa mới đưa ngón tay đặt ở từ sáng nay trong miệng, một cây linh hoạt đầu lưỡi lập tức liếm đi lên, thoáng chốc ngón tay thượng tràn đầy lóng lánh nước miếng. Chân tướng đầu cho mẹ. Lý Niệm Du nhìn nàng muốn tìm bộ dáng bất mãn cảm thấy có chút khôi hài. Từ sáng nay tay chân thượng trói buộc dần dần bị Lý Niệm Du cởi bỏ, tay chân của nàng vừa được tự do, liền nghĩ chiều Lý Niệm Du nhào qua, dùng hắn dưới hông đại dương vật hung hăng đến sơ giải dục vọng của mình. Nhưng Lý Niệm Du sao có thể làm nàng như ý, hắn bất cố thân phía dưới sưng tấy một tay lấy từ sáng nay đẩy ra, nhìn nàng tê liệt ở trên giường loạn xoay chật vật bộ dáng, ác thú vị mở miệng mẫu hậu. Bổn vương hôm nay không nghĩ hầu hạ ngươi, không bằng mẫu hậu chính mình hầu hạ chính mình. Ân, ta. Từ sáng nay nghe vậy còn thật đưa ngón tay hướng đến bộ ngực của mình cùng hoa huyệt miệng đánh tới, nhưng nàng hiện tại đầu óc ma ma, cái gì lý trí đều không có, chỉ biết là một mặt vuốt ve vân vê cùng xoa lấy, khoái cảm vừa mới tụ tập một điểm liền tan, nàng gấp đến độ thẳng ở trên giường lăn lộn. Rất muốn, muốn, muốn, đại dương vật. Lý Niệm Du đem cái chén nước trà đổ tại mặt nàng phía trên, từ sáng nay bị nóng thanh tỉnh trong chốc lát, nhưng hoa huyệt vẫn là ngứa đắc yếu mệnh, nàng kẹp chặt chân, trừng mắt trước mắt nhàn nhã xem náo nhiệt Lý Niệm Du ngươi cái này. Biến thái, mau cút, ai ra không nghĩ, nhìn đến ngươi. Lý Niệm Du dùng ngón tay kẹp đi từ sáng nay trên mặt lá trà tử, lại cố ý dùng tay tại trước ngực nàng đốt lửa, ngữ khí khinh mạn mẫu hậu. Vừa mới ngươi còn cầu bổn vương lưu lại làm bổn vương dùng đại dương vật hung hăng xuyên quan ngươi, hiện tại làm sao lại muốn đuổi bổn vương đi rồi hả? Chẳng lẽ là bởi vì bổn vương giống Thượng Diệp giống nhau không có giá trị lợi dụng liền có thể một cước đá đi rồi chưa? Ô ô ô, từ sáng nay ủy khuất được muốn khóc, nhưng vẫn là muốn giả vờ cường ngạnh bộ dáng, ai ra là của ngươi mẹ cả? Ai ra là đại ngụy thái hậu, ngươi cấp ai ra cồn xuất trường nhạc cung? Lý Niệm Du như là nghe được cái gì thiên đại cười nói, hắn ngồi vào từ sáng nay bên người, dắt tay nàng đặt ở chính mình trong quần quần áo phía trên, ngoạn vị mở miệng mẫu hậu thật bỏ được bổn vương đi. Từ sáng nay bị nhục nhã đủ, dùng sức nắm hắn nam căn, đang lúc nàng tính toán làm loạn thời điểm, Lý Niệm Du đẩy ra tay nàng, mẫu hậu thật đúng là tuyệt tình thật sự, tốt xấu bổn vương cũng cùng mẫu hậu từng có da thịt gần gùi, nhưng mẫu hậu hạ thủ vẫn là tuyệt không nhẹ. Ngươi không phải là dựa vào dưới người có căn kia này nọ đến ức hiếp ta sao? Ngươi còn thật cho rằng ta sợ ngươi, con thỏ nóng này đều có khả năng cắn người, càng huống chi vừa mới ngược đãi ngoạn một phen từ sáng nay. Lý Niệm Du cầm chặt tay nàng, lại uy nàng một viên xuân dược, ngón tay đi vào từ sáng nay miệng bên trong, nàng không cam lòng cắn hắn một ngụm, thế tất yếu trả thù trở về. Thật sự là một điểm mệt cũng không muốn ăn, Lý Niệm Du thừa nhận chính mình như vậy thực hèn hạ. nhưng hắn thật sự là muốn nhìn đến mẫu hậu mang hối hận cùng không chịu nổi tâm tình ở trên giường như dâm phụ bình thường cầu hoan bộ dáng. Ân, a, huyệt trở nên càng ngứa, từ sáng nay không được dùng tay nhỏ sơ giải, trong chốc lát trà sát chính mình hòn le, trong chốc lát bái kéo chính mình hoa huyệt, nhưng nàng vẫn là rất muốn bị xuyên quan, vô luận cái gì vậy đều tốt, nàng giống như bị xuyên quan. Lý Niệm Du xem thấu tâm tư của nàng, đem chính mình áo bào cởi bỏ, Dương Dương nằm ở nàng bên người, mặc cho dương vật lại cứng rắn lại nghĩ xuất tinh đều không đi chủ động chạm vào nàng. Từ sáng nay mỗi người được dương vật tanh nồng vị liền không tự chủ hướng đến Lý Niệm Du thân thể dán đi qua, mỗi lần nàng còn không có đụng tới Lý Niệm Du đầu ngón tay, đã bị hắn hung hăng đẩy ra, như thế lặp lại, từ sáng nay cảm thấy chính mình như một cái đồ chơi giống nhau không có tôn nghiêm, nàng không biết nơi nào sinh đi ra dũng khí, thừa dịp Lý Niệm Du chưa chuẩn bị trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người cắn cổ của hắn, nhìn giá thế kia giống như là muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Ngươi không thích ta, ta cũng chán ghét ngươi, ích đô cha yêu ích. Lý Niệm Du nhận thấy ý đồ của nàng, trực tiếp xoay người đem nàng đè ở dưới người, lạnh lùng nhìn lúc này mặt lộ vẻ xuân sắc nàng, hai người bốn mắt tương đối, trong mắt đều có tình dục, đáy mắt hoàn toàn không có mập mờ. Hắn nhéo từ sáng nay cái má, hung tợn mở miệng, ngươi còn dám hành thích bổn vương. Từ sáng nay, ngươi nghĩ mưu phản. Ha ha, vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi không phải là cái loạn thần tặc tử. Ai ra đây là tại vì dân trừ hại. Từ sáng nay như là nghe được cái gì thiên đại cười nói. Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, cái này ngôi vị hoàng đế thượng diệp đương chi vô thẹn. Nói hưu nói vượn, Dung Sanh căn bản cũng không có chết, hắn mới hẳn là đăng cơ vào chỗ, hắn mới là chân chính đại ngụy hoàng đế. Lý Niệm Du hừ lạnh một tiếng, bổn vương trước đây đọc Trịnh Bá khắc đoạn ở Yên, một mực thực khó có thể tin, đồng dạng là con của mình, làm sao có khả năng bất công thành như vậy. Thấy ngươi bổn vương mới biết được, nguyên lai hiện thực so trong sách nói còn muốn qua mức. Hắn xoa lên từ sáng nay vú nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn nàng vú ngọc, từ sáng nay, Thượng Diệp là hài tử của ngươi, Dung Sanh cũng là hài tử của ngươi, hai người bọn họ vô luận ai vào chỗ, ngươi đều là duy nhất hoàng thái hậu, ngươi lại vì sao phải cùng chết Lý Dung Sanh rốt cuộc đâu này. Ân, a, từ sáng nay bị Lý Niệm Du trên tay động tác làm ra trận trận giọng nhẹ nhàng. Nàng cắn môi dưới không cho chính mình xấu hổ thanh âm tràn ra đi, người không muốn nói sang chuyện khác. Cái này không phải là không bất công vấn đề. Tiên đế lập được thái tử là được. Dung Sanh, làm hắn vào chỗ mới là chính thống. Phải không, Lý Niệm Du đẩy ra từ sáng nay đùi, trực tiếp không chút lưu tình đem nàng hoa huyệt nhất cắm đến tận cùng, thô to con cặc cùng nhanh đến tiểu huyệt hút nhau chọi nhau. Lý Niệm Du một mặt xông về phía trước đâm, hoàn toàn bất cố thân hạ từ sáng nay sinh tử, nhưng bổn vương cảm thấy. Có thể làm minh quân vào chỗ mới là chính thống, Lý Dung Sanh là một lạn người tốt, không có mạnh mẽ vang dội chính trị thủ đoạn, quân sự thượng cũng chỉ lý luận suông, nếu để cho hắn vào chỗ, sợ là trực tiếp bị mất đại ngụy vương triều. Đến lúc đó đừng nói chính thống rồi, liền vương triều cũng không có. Lý Niệm Du nhéo từ sáng nay tràn đầy dấu ngón tay eo bắt đầu đại khai đại hợp thao làm lên, hắn đem con cặc nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp hôn lấy nhuyễn lạn miệng tử cung. Nhưng đợi từ sáng nay mau phải lấy được lạc thú cùng khoái cảm khi lại không chút do dự đem chính mình con cặc bạt đi, đem nàng hành hạ đến thở gấp liên tục, chưa thỏa mãn dục vọng. Ngươi, nói bậy, ngươi, lại chưa từng thấy qua Dung Sanh, làm hoàng đế, làm sao ngươi biết, hắn không làm được tốt hoàng đế. Từ sáng nay đè nén xuống hạ thân khoái cảm, tận lực bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh cùng Lý Niệm Du tranh luận. Bổn vương như thế nào không biết. Lý Dung Sanh liền con vịt đã đun sôi đều có thể để cho chạy, không phải là phế vật là cái gì. Lý Niệm Du mồ hôi rơi tại từ sáng nay trên người, đem nàng trước được làm đau. Là ngươi, làm, ngươi cái này, lang tâm cẩu phế, này nọ, từ sáng nay ý thức được cái gì, trực tiếp mắng tới. Lý Niệm Du nhéo nàng xương đỏ hòn le, liều mạng trà sát, giống như là muốn đem nó kéo xuống đến cho hả giận, bổn vương đã làm gì. Ngươi nói a. Bổn vương hành đang ngồi bưng vấn tâm vô thẹn, ngược lại ngươi, từ sáng nay, ngươi hậu vị là đạp bao nhiêu thi thể của người đi lên cho rằng bổn vương không biết sao. Bổn vương mẫu thân, bổn vương dưỡng mẫu nhóm, đại ca mẹ đẻ, nhiều như vậy cái nhân mạng thật cùng ngươi không có quan hệ sao. Ai ra nói cho ngươi, hậu cung, việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn, nhiều đi, ai ra, khinh thường ở, bẩn tay của mình, từ sáng nay đem môi dưới cắn đến đỏ bừng. Liều mạng đè nén xuống nội tâm dục vọng, tuyệt đối không thể thua hắn. cho nên ngươi chơi được một tay mượn đao sát nhân, mượn Mộ Dung mới nhân tay trừ bỏ đại ca mẹ đẻ đem đại ca nuôi tại dưới đầu gối, chiếm hạ đại hoàng tử chi mẫu danh tiếng địa phương tốt liền chính mình tấn chức, trong sáng trong tối châm ngòi bổn vương mẫu thân và chăn phi quan hệ mượn tay nàng trừ bỏ bổn vương mẫu thân, xui khiến đám kia phi tử vì bổn vương quyền nuôi dưỡng tranh đầu rơi máu chảy, dùng cuối cùng chăn phi làm bè hoàn toàn làm phụ hoàng chán ghét bổn vương, từ sáng nay, người tay thật đúng là sạch sẽ đó a. Đại Dương vật can bình huyệt dâm mỗi một chỗ nhăn nheo, một chút hung hăng đánh vào từ sáng nay miệng tử cung, đem nàng biến thành tiết ra vô số lần thân. Ngươi, nói bậy, ngươi không có, chứng cớ. Từ sáng nay không muốn nhả ra, tiểu huyệt của nàng không muốn rời đi Lý Niệm Du con cặc. Ai nói bổn vương không có chứng cớ, mẫu thân năm đó thiếp thân thị nữ, vì chăn phi làm việc thái giám, bổn vương nhưng là thật vất và đem hắn nhóm cứu xuống dưới, chờ đến chỉ ra và xác nhận ngươi đâu. Bàn tay to của hắn đè lại từ sáng nay lay động nhoáng lên một cái vú lớn, đem lưỡng đạo nãi trụ bắn vào miệng của mình bên trong, dưới người dương vật càng nhập càng sâu, hai khỏa túi đàn hận không thể cùng một chỗ nhét vào. Bọn hắn, cùng ai ra, không có bất kỳ cái gì, quan hệ, Lý Niệm Du, người hảo hảo độc, tâm tư, cư nhiên, dám mưu hại, ai ra, từ sáng nay kiềm chế chính mình khoái cảm. Miệng của ngươi so với chính mình tao núm vú còn cứng hơn. Từ sáng nay, ngươi chán ghét bổn vương có thể lý giải, nhưng ngươi tại sao muốn ngày ngày thương hắn tâm, hắn rõ ràng là vô tội. Đại Dương vật liên tục không ngừng tại tiểu huyệt bên trong hung hăng quất cắm, hình như không đem nàng đánh ngã liền không có khả năng bỏ qua. Hắn và, ngươi, cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không phải là, cái gì, người tốt. Lý Niệm Du rốt cuộc nghe không vô lời nói của nàng, trực tiếp dùng môi đem nàng ngăn chặn, hai người hôn càng giống như là cắn xé, không mang theo một tia tình dục, lẫn nhau đều hận không thể đem đối phương băm thây vạn mảnh. Tinh đặc từng cổ trực tiếp bắn vào từ sáng nay từ cung bên trong, nàng chỉ cảm thấy từng đợt ác hàn. Cổ sớm vị thật là nặng, tiểu thái sau cũng bị bức phải phá vỡ. Hai người lẫn nhau yết vết sẹo đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Nóng bỏng chúc dịch rơi tại tiểu thái sau đài hoa thượng. Từ sáng nay lại lần nữa khi tỉnh lại, đã là bị trói tại một cái bàn vuông hình cái lên, nàng hai tay bị trói tại cùng một chỗ cố định tại trên bàn, bên hông bị hai cây gậy gỗ giam cầm ở không có thể tùy ý vặn vẹo, đùi cùng bắp chân trói tại cùng một chỗ, hai chân bị Lý Niệm Du tách ra lớn nhất khoảng cách gắt gao trói lại, vừa mới còn tại ăn tinh phấn nộn hoa huyệt miệng bại lộ ra, lúc đóng lúc mở, giống như là tại đối với con cặc làm im lặng mời. Lý Niệm Du, người cái này chết biến thái, mau đưa ai ra thả ra. Lý Niệm Du cố ý vô dụng miệng ra đem miệng của nàng ngăn chặn, chính là muốn nghe nàng bị bắt hầu hạ khi vô năng cuồng nộ mắng, hình như nàng mắng càng ngoan, chính mình nửa người dưới thì càng cứng rắn. Hắn bừng lấy nhất phương nến đi đến, từ sáng nay mượn mỏng manh chúc quang hoàn toàn thấy rõ mình bây giờ dâm đãng bộ dáng, nàng nghiến răng nghiến lợi, hướng về Lý Niệm Du cổ liền muốn cắn đi qua. Nhưng một cái mang theo xích sắt vòng cổ đem nàng động tác giam cầm gắt gao. Lý Niệm Du xoa lên nàng quyến rũ mặt nhỏ, đem ngọn nến đến gần rồi nhìn nàng hiện tại dâm đãng bộ dáng. Từ sáng nay bắt lấy cơ hội, hướng về bàn tay to của hắn liền định cắn qua đi, Lý Niệm Du phản ứng, không đợi nàng hạ miệng, trực tiếp một cái bàn tay quạt tới, từ sáng nay thoáng chốc nhãn mạo kim tinh, trắng nõn mặt nhỏ phía trên hiện ra một đạo đỏ tươi trường ấn, nhè nhẹ máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Mẫu hậu răng nanh nhìn đến được bạt nhổ, Lý Niệm Du mắt lạnh nhìn nàng. Từ sáng nay phun ra trong miệng máu tươi, gương mặt phẫn hận nhìn hắn, Lý Niệm Du, ai ra là đại ngụy thái hậu? Không là của ngươi tình nô. Ngươi là thái hậu lại như thế nào, không quyền không thế tiểu thái về sau, chỉ có thể làm bổn vương dưới hông một đầu chó mẹ. Không phải là bổn vương tình nô, ngươi là huynh đệ chúng ta ba cái tình nô. Chúng ta đối với ngươi tốt, cưng chiều quen ngươi. Đem ngươi nâng đến bầu trời, nhưng từ sáng nay, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ a. Lý Niệm Du khuôn mặt tràn đầy hung ác nham hiểm, từ sáng nay hối hận nước mắt yên lặng theo khóe mắt trượt xuống. Lúc trước nên đưa ngươi đi gặp mẹ ngươi. Lý Niệm Du vừa nghe đến mẫu thân của mình, thoáng chốc trong cơn giận dữ, hắn một tay nhéo từ sáng nay cổ, ngươi còn dám xách mẫu thân ta. Ngươi cái này hung thủ giết người. Ngươi bóp a, ngươi bóp chết ai ra a. Ai ra bị các ngươi hành hạ đến còn có nhân dạng sao? Chỉ bằng trực tiếp theo lấy tiên đế đi rồi. Từ sáng nay, bổn vương sẽ không để cho ngươi chết được dễ dàng như vậy, bổn vương sẽ đem ngươi trói tại bên người, dùng cả đời thời gian chậm rãi tra tấn ngươi, cho ngươi liên tục không ngừng sinh hạ bổn vương đứa nhỏ, cả đời chỉ có thể quấn lấy bổn vương cùng bổn vương huyết mạch đảo quanh. Hừ, ghê tởm đồ vật, ngươi không phải dựa vào thân ngươi hạ căn kia phá điều ức hiếp ai ra. Từ sáng nay trả lời lại một cách mỉa mai. Lý Niệm Du lười sẽ cùng nàng cãi nhau, theo dõi nàng hai miếng bối nhục chi ở giữa đỏ tươi tiểu hoa đế, hắn nhất duỗi tay nhéo đài hoa, từ sáng nay hoa huyệt miệng mà bắt đầu lưu ra trận trận dâm thủy, hắn lại bóp, đem từ sáng nay biến thành khổ không thể tả. Biến thái, dâm tặc, thả ra ai ra. Nửa người dưới khoái cảm như thủy triều tập kích đến, từ sáng nay đầu óc bị khoái cảm xâm nhập, nhưng nội tâm chỗ sâu tự tôn nói cho nàng tuyệt đối không thể hướng Lý Niệm Du cầu xin. Mẫu hậu, nếu là ngươi có thể đáp ứng bổn vương về sau đem chính mình tâm tư không đứng đắn thu hồi đến, không còn trêu đùa đại ca cùng tam đệ cảm tình, bổn vương hãy bỏ qua ngươi, về sau cũng có khả năng đem ngươi trở thành thê tử của mình vậy tôn trọng. Nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, Lý Niệm Du dùng tràn đầy dâm thủy ngón tay nắm từ sáng nay tiểu hoa đế, từ sáng nay cảm thấy hạ thân nóng lên, nguyên lai là Lý Niệm Du cầm lấy nến chiếu vào nàng hoa huyệt. Dường như chỉ cần nến nhất khuynh, trúc dịch liền bỏng đến nàng đáng thương đài hoa phía trên. Không có khả năng, ngươi tên dâm tặc này. Từ sáng nay biết trực tiếp lúc này hẳn là trước giả vờ khuất phục ngủ đông xuống, đợi thời cơ chín muồi lại đối với Lý Niệm Du phản kích, nhưng nàng chính là không muốn lại cho hắn hòa nhã. Mẫu hậu tốt cốt khí. Từng giọt đỏ tươi trúc dịch chậm rãi nhỏ giọt rơi đến từ sáng nay hoa hạch phía trên, nàng cắn đôi môi của mình. Tuyệt đối không cho chính mình hướng Lý Niệm Du cầu xin. Đợi trúc dịch đọng lại về sau, Lý Niệm Du lại đem vừa rồi trúc dịch tê đi, tại một lần nữa rơi tại từ sáng nay đài hoa phía trên, vòng đi vòng lại, từ sáng nay đài hoa rất nhanh liền bị phỏng, sưng được giống như củ lạc bình thường lớn nhỏ. Đài hoa rất ngứa, đài hoa rất đau, có phải hay không chảy máu, có phải hay không bị chơi hỏng, muốn không chịu nổi, phải chết rớt, chính mình sẽ chết tại Lý Niệm Du trên người. Từ sáng nay sắc mặt tái nhợt, môi dưới đã bị khai ra nhè nhẹ vết máu, nhưng nàng vẫn là không muốn cầu xin. Lý Niệm Du hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xốc lên từ sáng nay vết thương chồng chất đài hoa, đỗi nước chảy tao thâm nhập quan sát đi vào, từ sáng nay bụng nhỏ rất nhanh hiện ra một cây con cặc hình dạng. Hoa huyệt còn có Lý Niệm Du lưu lại dư tinh, tuy nói vào tới không khó, nhưng từ sáng nay cũng là bị kích thích hai mắt vừa lật, đài hoa rất ngứa rất đau, hoa huyệt cũng tốt ngứa rất đau, muốn con cặc. Không muốn Lý Niệm Du con cặc, nước mắt chậm rãi theo từ sáng nay khóe mắt trượt xuống, nàng nhắm mắt lại, hạ thân vô tình tùy theo Lý Niệm Du động tác lay động. Ba, lại là một cái bàn tay phiến tại nàng khuôn mặt, nàng bị bắt mở to mắt nhìn chính mình bất tranh khí hoa huyệt tại Lý Niệm Du con cặc quất cắm phía dưới toát ra hạnh phúc phao phao. Thật là tệ kính. Lý Niệm Du trong lòng không có một chút ân ái sung sướng, ngược lại không hiểu được có chút bi thương, hắn nhìn từ sáng nay lên xuống nhấp nhô vú nhỏ. Trực tiếp đem nóng bỏng trúc dịch rơi tại nàng táo đỏ phía trên. A, a, biến thái, hỗn đản. Chính mình đầu vú ngược đãi ngoạn, từ sáng nay tích góp từng tí một đã lâu ủy khuất phun ra ngoài, nàng vốn là muốn xoay eo phản kháng Lý Niệm Du địt, nhưng hai cây gậy trói buộc chặt hành động của nàng chỉ có thể giống như một cái dương vật mũ vậy thừa nhận Lý Niệm Du tràn đầy oán khí quất cắm vận động. Cùng tra tấn hòn le giống nhau, từ sáng nay đầu vú thượng hồng sắc ngưng tụ cố. Lý Niệm Du đã đem nó vạch trần, tiếp tục rơi tại nàng đỏ tươi đầu vú phía trên, rất nhanh, nàng vú nhỏ đã bị chơi được không còn hình dạng. Lý Niệm Du dùng dương vật đi phía trước đỉnh một chút, ác ý tràn đầy mở miệng ngươi cầu hay không dù. Từ sáng nay giận dữ mở miệng ai ra, không biết, hướng loại người như ngươi, hèn hạ tiểu nhân, cúi đầu. Lý Niệm Du bị tức giận cười, trực tiếp lấy ra hai cái tiếng than đỗ quyên nhũ kẹp kẹp ở trước ngực của nàng. A. Bị nhỏ nến cảm thấy đau đớn là một trận, nhưng lúc này nàng vừa mới có thể chậm một hơi, đầu vú lại bị kéo dài thống khổ chi phối. Rất đau, mặt vừa mới bị phiến thật tốt đau đớn, núm vú bị kẹp chặt rất đau, hòn le giống như là muốn bị địt phá, hoa huyệt giống như lại đổ máu, eo giống như mau gãy mất. Lý Niệm Du xoa lấy từ sáng nay vú nhỏ, trực tiếp đem một cái rất lớn phao tinh đặc lại lần nữa bắn vào nàng hoa huyệt bên trong. Từ sáng nay bị đau đớn hành hạ đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nghĩ lại viết điểm càng biến thái. Chớ mắng ta liền nghĩ ấn chính mình XP thoải mái một chút. Tiểu thái sau cùng từ thăng cấp hoàng hậu. Từ sáng nay nằm ở cao giường gối mềm thượng hôn mê, nàng khuôn mặt bị quạt hai cái đỏ tươi trưởng ấn, khóe miệng tràn ra nhè nhẹ máu tươi đã đọng lại thành vết máu, tròn trịa vú sữa phía trên tràn đầy thanh thanh từ từ vết nhéo, hai quả táo đỏ lớn nhỏ núm vú phía trên kẹp lấy tiếng than Đỗ Quyên tinh xảo nhũ kẹp, nhìn xem nhân hạ thân nhất cứng rắn, nàng eo ở giữa tất cả đều là bị hai bên gậy gộc làm ra dấu vết, hạ thân lầy lội không chịu nổi, sưng đỏ hòn le ngược đãi chơi được thu đều thu không trở về đến. Hoa huyệt liên tục không ngừng chảy ra tinh đặc cùng dâm thủy chất hỗn hợp, bên trong còn xả mấy cây đỏ tươi tơ máu. Lý Thượng Diệp nhìn đến mẫu hậu thảm như vậy dạng, sợ tới mức trực tiếp bổ nhào vào nàng trên người, lại là tham hơi thở của nàng, lại là kiểm tra nàng mạch đập, cũng may nàng chính là đang ngủ, hắn gắt gao ôm lấy nàng, sợ nàng lại lần nữa vứt bỏ hắn. Lý Niệm Du nhìn hắn cái bộ dáng này liền biết hắn đã hãm sâu trong này cứu không trở về, hắn thở dài một hơi, mở miệng nói ngươi vì sao cứ như vậy không bỏ xuống được nàng. Lý Thượng Diệp nắm thật chặt ở mẫu hậu tay nhỏ, đem nàng phóng tại bên cạnh môi hôn một cái, nàng là trẫm duy nhất mẫu hậu, là trẫm duy nhất mẫu thân, trẫm tốt yêu nàng, tốt yêu nàng. Về sau, hắn lại lấy dũng khí đối với Lý Niệm Du đã mở miệng, nhị ca, về sau không muốn sẽ đem mẫu hậu biến thành bộ dáng này. Bổn vương minh bạch, Lý Niệm Du không muốn lại nhìn thấy đệ đệ cái bộ dáng này, yên lặng ly khai Trường Nhạc Cung. Đợi Lý Niệm Du sau khi rời đi, Lý Thượng Diệp nhảy ra thuốc mỡ, nhẹ nhàng vì nàng đồ tại mặt phía trên, từ sáng nay ở trong giấc mơ đều ngủ được không an ổn, đau đến một trận ưng. Lý Thượng Diệp lại phóng nhẹ chính mình tay phía trên động tác, chỉ có thể dùng đầu ngón tay điểm dính lấy thuốc mỡ, từng điểm tích lũy hướng đến mặt nàng đổ đi, thật vất vả thoa xong về sau, hắn đã là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Rất đau, hỗn đản, biến thái. Từ sáng nay còn cho rằng là Lý Niệm Du lại đang tra tấn nàng, ủy khuất nước mắt chảy xuống. Lý Thượng Diệp nhìn xem tâm đều hóa, hắn nhìn từ sáng nay thảm không chọc đổ cặp vú, lại thở dài, đầu tiên là nhẹ nhàng đem nàng đem trước ngực nhũ kẹp lấy xuống, lại cầm lấy đầu khăn lông ướt trước giúp nàng chườm nóng, về sau lại đem cánh tay của mình đưa tại bên cạnh miệng nàng làm nàng thật sự đau đến không chịu nổi có thể tìm thứ gì sơ giải. Lạnh lẽo thuốc mỡ đổ tại xương đỏ đầu vú phía trên, từ sáng nay cảm thấy lại đau đớn lại thoải mái, không được phát ra xinh đẹp mềm mại hừ hừ tiếng. Lý Thượng Diệp vì nàng thoa xong vú, rút tay ra cánh tay đem nàng nhẹ nhàng ôm lên, cực kỳ cẩn thận đang bị ngược ngoạn sưng lên đài hoa chỗ đổ bôi thuốc cao. Ô ô ô, rất đau, không muốn ức hiếp, không muốn ức hiếp sáng tỏ. Sáng tỏ không có hại người, không phải là sáng tỏ lỗi. Lý Thượng Diệp biết nàng là thấy ác mộng, liền vội vàng nhẹ giọng an ủi, sáng tỏ đúng vậy, sáng tỏ không có khả năng có sai. Sáng tỏ, có phải hay không? Tốt nhất nữ hài. Sáng tỏ là tốt nhất nữ hài, đẹp nhất nữ hài. Lý Thượng Diệp nhìn nàng khuôn mặt đã xuất thần. Từ sáng nay quất mũi, ủy khuất vô cùng, vậy ngươi tại sao muốn ức hiếp sáng tỏ? Sáng tỏ rất đau, sáng tỏ cả người đều tốt đau đớn. Lý Thượng Diệp đem nàng ôm càng chặt hơn rồi, vỗ lấy nàng sau lưng an ủi không ức hiếp sáng tỏ, không ức hiếp sáng tỏ. Thật vậy chăng, từ sáng nay mở toàn là nước lộc mắt. Gương mặt thiên chân nhìn hắn. Ân, chấm thích nhất sáng tỏ. Lý Thượng Diệp nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Từ sáng nay xấu hổ đỏ mặt, nàng muốn từ Lý Thượng Diệp trên người xuống, nhưng toàn thân đều đau đớn muốn chết. Nàng nháy mắt manh manh nhìn chằm chằm Lý Thượng Diệp hỏi ngươi là ai à? Là sáng tỏ bằng hữu sao? Lý Thượng Diệp giống như tình thiên phích lịch, hắn chết chết nhìn chằm chằm từ sáng nay, nhìn nàng trong suốt không tì vết đôi mắt cùng ngây thơ nụ cười, không thể tin nghi ngờ mở miệng mẫu hậu. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu là ai à? Nàng lúc này mới ý thức được chính mình cả người trơn bóng, xấu hổ đến không để ý đau đớn trực tiếp theo Lý Thượng Diệp trong lòng lăn đến giường phía trên. Lý Thượng Diệp sợ nàng bị thương, liền vội vàng đem nàng lại lần nữa ôm vào ngực bên trong. Ân, ngươi không thể như vậy, ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, ta còn muốn lấy chồng. Từ sáng nay vặn vẹo thân hình muốn cách xa Lý Thượng Diệp xa một chút. Một cái lớn mật ý tưởng trào hiện tại hắn trong đầu, hắn cúi người xuống ôn nhu hôn nàng một ngụm, kiềm chế tình dục mở miệng giải thích ngươi gả cho trẫm, ngươi là trẫm minh mai mối chính cưới hoàng hậu, từ sáng tỏ. Từ sáng nay chớp nháy con mắt, như là khó có thể tin, nàng bất quá là ngủ một giấc, liền có một cái trượng phu. Ta không tin, ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Lý Thượng Diệp vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng chân an nói ngươi và trẫm đang đi Bất Chu Sơn hiến tế. Vì bảo hộ chấm không cẩn thận rớt xuống vách núi, chấm thật vất vả đem ngươi tìm về đến, kết quả ngươi lại đã quên chấm thật sự rất thương tâm. Từ sáng nay có thể cảm nhận đến hắn đối với chính mình tại ý cùng lòng nóng như lửa đốt, nhìn cả người dấu vết lại đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi kia ta vết thương trên người là xảy ra chuyện gì, vú của ta cùng hạ thân thật sự rất đau đớn. Chấm vừa mới cho ngươi bôi thuốc đụng tới, thái y nói như vậy bôi thuốc hiệu quả mới tốt. Lý Thượng Diệp nói dối không đà thảo cào. Vậy ngươi chính xác là phu quân của ta sao? Từ sáng nay lặng lẽ đánh giá hắn khuôn mặt, ngươi dáng dấp cùng ta giống như. Lý Thượng Diệp hôn nàng một ngụm, người khác đều nói vợ chồng tướng, vợ chồng là càng ngày càng giống. Từ sáng nay cái hiểu cái không gật đầu, về sau lại ôm lấy Lý Thượng Diệp cánh tay, đỏ mặt mở miệng phu quân. Nương tử, Lý Thượng Diệp cực kỳ ưa thích muốn khóc, nhẹ nhàng nâng nàng cái ót cùng nàng hôn môi. Một nụ hôn tất, từ sáng nay thiếu chút nữa chậm bất quá tức giận, Lý Thượng Diệp sợ chính mình gây họa, liền vội vàng cho nàng rót một chén trà. Uống xong trà về sau, từ sáng nay cúi đầu, lục bục mở miệng phu quân, bụng của ta rất đau, đều lưu ra tiêm máu. Lý Thượng Diệp liền vội vàng kêu bình thường ngọn đem thái y thỉnh đến, nắm lấy từ sáng nay tay gắt gao không muốn buông ra. Thực mau tới cái lạ mắt thái y, giống như là gần nhất vào cung. Đợi thái y đem hoàn mạch về sau, hắn xoay râu mép của mình, không biết nên như thế nào mở miệng. Phu quân, ta là bệnh được rất nghiêm trọng sao? Từ sáng nay mắt mong chờ nhìn Lý Thượng Diệp. Lý Thượng Diệp sát tay nàng hôn một cái, an ủi không có việc gì, phu quân biết dùng toàn bộ biện pháp đem sáng tỏ chữa khỏi. Hắn hướng về thái y lãnh nói hỏi hoàng hậu nương nương phượng thể làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương, phu quân, sáng tỏ. Thái y cảm thấy đầu của mình muốn rớt, hắn quỳ trên đất thành sợ mở miệng, hồi hoàng thượng, quá. Hoàng hậu nương nương mạch tượng bình trượt, như châu đi mâm, là vui mạch a, chúc mừng hoàng hậu nương nương đã có hơn tháng có bầu. Từ sáng nay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, mặt lộ vẻ vui mừng, vui tươi hớn hở nhìn Lý Thượng Diệp thật tốt, thật tốt. Chính mình vừa tỉnh lại liền có một cái đẹp trai thâm tình trượng phu, bụng còn có hai người tình yêu kết tinh. Trên thế giới không có so nàng hạnh phúc hơn nữ nhân. Lý Thượng Diệp ngốc ngốc lăng ở, về sau lại mừng rỡ như điên, hắn ôm lấy từ sáng nay lại thân thân, hướng về thái y mở miệng ngươi làm vô cùng tốt. Đi lĩnh thưởng, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng hoàng hậu nương nương bụng long tử phượng nữ, nếu xảy ra điều gì sai lầm chẫm đem đầu ngươi chặt. Từ sáng nay liền vội vàng che Lý Thượng Diệp miệng, trách mắng phu quân, bảo bảo nghe, sao có thể nói máu tanh như vậy nói. Lý Thượng Diệp đánh miệng mình, lại hướng về nàng hôn một cái, xin lỗi chấm lỗi, chấm lỗi, chấm mừng như điên. Thái y đứng ở một bên, ấp úng, từ sáng nay chú ý tới sự khác thường của hắn, làm hắn mở miệng. Hoàng thượng, nương nương có bầu bất quá hơn tháng, xin ngài nhớ lấy mang thai tiền kỳ 3 tháng cùng mang thai hậu kỳ 3 tháng không thể hành kịch liệt chuyện phòng the. Từ sáng nay mặt nhỏ đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lý Thượng Diệp liếc nhìn một cái, nghe chưa? Không thể ức hiếp ta. Lý Thượng Diệp thiếu tiếu, sờ sờ nàng mũi, cam kết chấm minh bạch, vì bảo bảo nghĩ, chấm sẽ nhịn nại. Đợi thái y sau khi rời đi, từ sáng nay nằm ở Lý Thượng Diệp trong lòng lại lần nữa an đã ngủ, cùng một canh giờ trước khác biệt, lúc này nàng khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Chết cười, nhị lang đem tiểu thái sau ngoạn choáng váng, phía dưới bắt đầu trước ngược hắn tâm, lại ngược thân thể của hắn. Chó thật máu a. Tam lang sinh không được đứa nhỏ, nguyên nhân ở phía trước mai có phục bút. Cho nên nguyên hy ca tính là di truyền từ sáng tỏ tính cách. Đại lang vì tiểu thái sau liếm huyệt. Lý Doanh Lệ biết được từ sáng nay mang thai tin tức, mừng rỡ trực tiếp để tay xuống trên đầu sự tình theo bên trong quân doanh chạy vội trở về. Hắn tiến trường nhạc cung chủ điện đã đem từ sáng nay ôm vào trong lòng, lại là thân là lại cắn, rất nhanh từ sáng nay khuôn mặt liền dính đầy nước miếng của hắn. Nàng hoảng sợ nhìn trước mặt thô kệch nam nhân, sợ hãi hướng đến giường bên trong xê dịch, chính mình không phải là hoàng hậu ư, như thế nào có ngoại nam dám xông vào nàng cung điện bên trong phi lễ nàng. Ngươi, ngươi cái này đang đồ tử, cách xa ta xa một chút, phu quân ta là hoàng đế, ngươi không nên tới gần ta. Từ sáng nay ôm lấy chăn run rẩy phát run. Lý Doanh Lệ phát hiện xảy ra vấn đề không thích hợp. Hắn đem từ sáng nay ôm tại chính mình vừa mới luyện binh còn không kịp cởi xuống giáp trụ phía trên, ôn ngôn an ủi phu quân. Ta cũng ngươi phu quân a, ngươi không nhớ ta sao? Từ sáng nay mông bị giáp trụ cắp được đau đớn, nàng muốn từ Lý Doanh Lệ trên người lấy ra, lại tránh không thoát được trước mắt nam nhân, nước mắt một giọt rơi xuống. Ô ô, ngươi nói bậy, phu phu quân ta là hoàng đế. Người thế nào lại là phu quân của ta đâu? Ô ô, người ức hiếp Sáng Tỏ. Sáng Tỏ mông rất đau. Lý Doanh Lệ lúc này mới ý thức được chính mình đem Từ Sáng Nay làm đau. Hắn liền vội vàng đem Từ Sáng Nay phóng ở trên giường. Lại đem trên thân thể của mình giáp trụ cởi xuống. Chỉ mặc quần áo trong trung quần. Từ Sáng Nay cầm mắt của mình tình lưu manh. Không muốn ở trước mặt ta cởi quần áo. Lý Doanh Lệ lại lần nữa đem nàng ôm tại trong lòng. Hôn tóc của nàng đỉnh một ngụm. Ngữ khí tràn đầy ôn nhu, phu quân đại dương vật ngươi cũng không biết ăn qua bao nhiêu lần rồi, như thế nào còn không chuẩn phu quân tại trước mặt ngươi cởi quần áo đâu. Từ Sáng Nay không tin hắn, muốn hướng đến trong chăn bỏ chạy, bị Lý Doanh Lệ bắt lấy, hai người đang nằm ở giường phía trên. Nương tử, ta chính xác là ngươi phu quân. Hắn vỗ về Từ Sáng Nay cảm xúc, nương tử lưng sau phía trên có một khỏa thịt chí, mỗi lần ta cùng nương tử ân ái thời điểm đều yêu thích cầm lấy dương vật mài chỗ đó. Nương tử đã quên sao? Lý Doanh Lệ bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượn. Từ Sáng Nay bị hắn hù dọa, thế nhưng thật tin một chút, nàng nháy mắt mở miệng hỏi nhưng là. Phu quân của ta là hoàng thượng a, làm sao có khả năng lại toát ra đến một cái phu quân? Lý Doanh Lệ cầm chặt tay nàng, ngửi nàng trên người mùi thơm, giải thích cô gái này phu quân lại không phải là chỉ có một người, chỉ cần tình đầu ý hợp, liền có thể kết làm vợ chồng. Ta đây tổng cộng có mấy cái phu quân à? Từ Sáng Nay chớp lấy mắt to manh manh nhìn hắn. Lý Doanh Lệ bị ánh mắt của nàng nhìn cứng rắn, mãnh nuốt một cái nước miếng của mình, kiềm chế tình dục mở miệng ba cái. Ta là ngươi đại phu quân Lý Doanh Lệ, ngươi còn có nhị phu quân Lý Niệm Du, tam phu quân chính là Hoàng thượng Lý Thượng Diệp. Chúng ta đều là phu quân của ngươi, chúng ta đều cùng ngươi tình đầu ý hợp. Từ Sáng Nay luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm, phản ứng sau mới phát hiện Lý Doanh Lệ con cặc từ tại đâm nàng phía dưới. Nàng xấu hổ đỏ mặt, nhẹ giọng mở miệng đại phu quân, người có đồ vật gì đó đâm được ta rất đau. Lý Doanh Lệ biết nàng bây giờ không có ký ức, nhưng cũng không nghĩ tới bây giờ ngây thơ đáng yêu, làm hắn không khỏi trêu cợt tâm tư của nàng. Hắn đem quần lót của mình kéo đến, đem chính mình màu tím hồng kinh người đại dương vật thả đi ra. Từ Sáng Nay biết chính mình không nên nhìn, vội vàng dùng tay đem mắt của mình tình che ở, lưu manh. Lý Doanh Lệ đem tay nàng dắt. Chậm rãi hướng đến hắn ngẩng đầu đứng thẳng đầu dương vật cọ đi, Từ Sáng Nay nghĩ giống như điện giật muốn đem tay của mình thu hồi đến, lại bị Lý Doanh Lệ đè lại, hắn chậm rãi mở miệng nương tử, người như thế nào không nhận được nó, người trước kia nhưng là thích nhất nó đó a. Từ Sáng Nay sừng sốt, ngốc ngốc mở miệng ta yêu thích nó. Ân, nương tử là phu quân căn này đại dương vật chủ nhân, đại dương vật thích nhất nương tử cũng thích nhất đại dương vật rồi, đến, cùng phu quân cùng một chỗ niệm. Từ Sáng Tỏ yêu thích đại dương vật. Từ Sáng Tỏ yêu thích đại dương vật. Từ Sáng Nay ngoan ngoãn theo lấy mở miệng. Từ Sáng Tỏ thích nhất đại phu quân đại dương vật. Lý Doanh Lệ lại bắt đầu hướng dẫn nàng tiếp tục mở miệng. Từ Sáng Tỏ thích nhất đại phu quân. Đại dương vật. Lý Doanh Lệ vừa lòng cực kỳ. Đem Từ Sáng Nay ôm vào trong lòng lại thân vài hớp. Đại dương vật tại nàng dưới người chung quanh đốt lửa. Đem hai người đều làm không phía trên không dưới. Cực kỳ khó chịu. Đại phu quân, Sáng Tỏ không biết vì sao. Phía dưới có chút, Từ Sáng Nay nằm ở trong ngực hắn nhỏ giọng mở miệng. Có chút gì, Lý Doanh Lệ nóng nảy, sợ bụng của nàng xảy ra vấn đề. Có chút ngứa, còn có một chút ẩm ướt, nàng dúi đầu vào Lý Doanh Lệ trước ngực. Đại phu quân, không biết vì sao. Căng căng, Lý Doanh Lệ nuốt một ngụm nước miếng, an ủi không có việc gì, nương tử, phu quân giúp ngươi nhìn nhìn. Người đem quần lót của mình cởi bỏ. Tốt, Từ Sáng Nay ngoan ngoãn bỏ đi quần lót của mình, lộ ra bị Lý Niệm Du ngược ngoạn đến đỏ bừng tiểu hoa đế cùng đỏ tươi tiểu hoa cánh hoa. Lý Doanh Lệ thở dài, trước kia mẫu hậu tiểu huyệt trắng trắng mềm mềm, nhưng bây giờ là xương đỏ không còn hình dạng. Ngón tay của hắn vừa đụng đến Từ Sáng Nay hoa huyệt, nàng liền một tiếng nhìn đáng thương cực kỳ, đau đớn. Rất đau đớn, đại phu quân nhẹ một chút. Tốt. Sáng Tỏ ngoan, đại phu quân bang Sáng Tỏ liếm huyệt, liếm xong rồi nương tử liền không đau. Lý Doanh Lệ cúi người xuống hôn lấy Từ Sáng Nay hoa huyệt, dùng nhẹ nhất mềm mại lực độ chậm rãi liếm láp. Từ Sáng Nay không tự chủ tràn ra vài tiếng thở gấp, tay nhỏ khoát lên Lý Doanh Lệ bả vai phía trên, biểu cảm như là hưởng thụ cực kỳ. Phu quân, đại phu quân, Sáng Tỏ muốn tiểu. Từ Sáng Nay hoảng loạn muốn đem Lý Doanh Lệ đầu đẩy ra. Lý Doanh Lệ nuốt một ngụm nước miếng, không muốn rời đi. Nương tử ngoan, ngươi đây là muốn chảy ra dâm thủy rồi. Đại phu quân thích nhất uống nương tử dâm thủy, nương tử trực tiếp tiết đến lớn phu quân trong miệng. Ô ô, một cỗ âm tinh trực tiếp theo hoa huyệt miệng phun ra, dâm thủy đụng tới hoa huyệt bên trong xước da thịt, nàng đau đến thẳng hừ hừ. Đau đớn, rất đau. Lý Doanh Lệ đem âm tinh của nàng toàn bộ nuốt xuống, nhìn nằm tại trên giường lăn lộn tiểu nương tử, đau lòng thật, liền vội vàng ôm tại trong lòng dỗ đã lâu mới dỗ nàng ngủ. Về sau hắn mới yên tâm mà cầm lấy từ sáng nay xuyên qua cái yếm đi tịnh trong phòng đem dục vọng của mình phóng thích ra. Ta tốt yêu thai phục play, thực xin lỗi ta là biến thái, mềm mềm sáng tỏ thật đáng yêu. Gạch chéo ngược. Đại lang vì thời gian mang thai tiểu thái sau sơ giải. Trong chớp mắt đã qua 2 tháng, từ sáng nay bụng chậm chậm bắt đầu hiền ngực, Lý Niệm Du chủ động xin đi giết giặc đi Tây Nam trị Lý Hồng Thủy, Lý Doanh Lệ cùng Lý Thượng Diệp tại trong cung chiếu cố nàng, nhất là Lý Doanh Lệ, sợ từ sáng nay bụng xảy ra chuyện không may, 2 tháng trước thời điểm cùng nàng ngày ngày cùng ăn cùng ở, đem quân doanh sự tình đều giao cho phó tướng, chính mình chuyên tâm trong coi từ sáng nay cùng bảo bảo. Đại phu quân, ta muốn đi ngự hoa viên ngoạn, từ sáng nay vừa mới uống xong đau khổ thuốc dưỡng thai, ôm lấy Lý Doanh Lệ cánh tay hướng nàng làm nũng. Lý Doanh Lệ lại lo lắng bụng của nàng, ngoan quyết tâm chàng cự tuyệt không được, hôm nay buổi sáng dẫn người đi quá một lần rồi, hiện tại bên ngoài gió lớn, nhào phong được phong hàn làm sao bây giờ. Sáng tỏ thân thể yếu, hiện tại bụng bên trong còn có bảo bảo, tuyệt đối không được. Từ sáng nay từ mang thai sau liền bị nhốt tại trường nhạc trong cung sống an nhàn sung sướng, Lý Doanh Lệ ngày ngày cấp toàn thân của nàng xoa đầy tiến cống cao thơm, nàng màu da cũng biến thành càng ngày càng trắng. Vú sữa liền chưa từng đi xuống, mỗi ngày đều phải nhường Lý Doanh Lệ giúp nàng hút trong chốc lát mới thoải mái. Lý Doanh Lệ đem nàng ôm tại trong lòng, sờ hơi hơi nâng lên bụng bầu, cảm giác chính mình hạnh phúc cực kỳ, mẫu hậu nơi này, có bọn hắn tình yêu kết tinh. Nghe nói mang thai hội trưởng có thai văn, sáng tỏ cũng có khả năng trưởng sao. Từ sáng nay vùi ở Lý Doanh Lệ trong lòng mở miệng. Lý Doanh Lệ nhẹ nhàng vì nàng mát xa bụng. An ủi phu quân ngày ngày cho ngươi đồ cao thơm cùng mát xa, sáng tỏ không có khả năng trường văn, hơn nữa, vô luận sáng tỏ bộ dạng gì, phu quân đều yêu thích. Từ sáng nay đầu tựa vào nam nhân trước ngực, hưởng thụ lúc này 5 tháng tính tốt, Lý Doanh Lệ giúp nàng sau khi mát xa xong, tính toán đem nàng ôm trở về trên giường, từ sáng nay đỏ mặt mở miệng. Đại phu quân, ta gần nhất có chút không thoải mái. Lý Doanh Lệ nóng nảy, sợ từ sáng nay có cái gì tốt xấu. Liền vội vàng cầm chặt nàng tay nhỏ tính toán kêu thái y, lại bị từ sáng nay ngăn cản xuống. Đại phu quân đừng kêu người, là sáng tỏ phía dưới, ngứa, từ sáng nay khuôn mặt hồng muốn nhanh chóng lấy máu. Lý Doanh Lệ bừng tỉnh đại ngộ, hắn hôn một cái từ sáng nay mặt nhỏ, mở miệng an ủi không có việc gì sáng tỏ, bất quá là chúng ta quá lâu không cấp sáng tỏ rồi, sáng tỏ muốn. Muốn cái gì, từ sáng nay tò mò đặt câu hỏi. Lý Doanh Lệ tính toán đậu nàng một chút, dùng tay nàng hướng đến hạ bộ của mình ấn đi qua, muốn đại phu quân căn này nọ. Cách vật liệu may mặc đều có thể cảm nhận đều lửa nóng độ ấm, từ sáng nay tò mò nhéo nhéo, tiếp tục đặt câu hỏi kia đại phu quân không thể hiện tại liền cấp sáng tỏ sao. Âu yếm nữ nhân âu yếm chính mình con cặc, là nam nhân nhìn cảnh tượng như vậy cũng không có khả năng tỉnh táo, nhưng Lý Doanh Lệ nể tình từ sáng nay bụng, cứng rắn đình chỉ dục vọng của mình. Hắn an ủi không được, sáng tỏ còn mang tiểu bảo bảo. Từ sáng nay tội nghiệp nhìn hắn, nhưng là thái y không phải nói quá 3 tháng là được rồi sao? Nàng lại rúc vào Lý Doanh Lệ trong lòng làm nũng, đại phu quân, sáng tỏ rất muốn. Lý Doanh Lệ bị nàng yêu kiều rên rỉ âm thanh biến thành tước vũ khí đầu hàng, nhưng hắn vẫn là cố kỵ từ sáng nay bụng, đành phải cùng nàng đánh thương lược, sáng tỏ, đại phu quân trước dùng đầu lưỡi giúp ngươi. Được không? Được rồi, từ sáng nay vẫn là có chút bất mãn. Lý Doanh Lệ nhìn nàng ủy khuất bộ dáng, trong lòng có một chút tự trách, cúi đầu hôn một cái từ sáng nay đỉnh đầu, chậm rãi đem chính mình áo khoác cởi xuống, chỉ mặc quần áo trong chung quần chiếm hữu nàng giường. Từ sáng nay nhìn Lý Doanh Lệ dưới hông căng phồng một đống, xấu hổ đỏ mặt, nhỏ tiếng gọi hắn đại phu quân. Lý Doanh Lệ cảm thấy trước mắt mẫu hậu thật sự là đáng yêu, chính mình bụng nóng lên. Hắn nhẹ nhàng vì từ sáng nay cởi xuống tiết khố, dặn dò sáng tỏ, nếu có không thoải mái nhất định phải cùng phu quân nói, không thể cậy mạnh, thật vậy chăng? Từ sáng nay mặt nhỏ đỏ bừng, ngoan ngoãn gật gật đầu, Lý Doanh Lệ nhẹ nhàng tách ra bắp đùi của nàng, như là tại đối đãi cái gì hiếm thế chân bảo, hắn nằm sấp tại từ sáng nay hông phía dưới, cúi đầu bắt đầu hôn môi mẫu hậu trắng nõn nà hoa huyệt. Đã lâu không có bị liếm huyệt, từ sáng nay bất an xoay mông, đưa tay đặt ở Lý Doanh Lệ bả vai phía trên cố định. Lý Doanh Lệ gọi ra nhiệt khí đánh vào từ sáng nay miệng huyệt, đem nàng đánh ra đầu run lên, tại dưới nàng thân ướt át lúc, Lý Doanh Lệ môi mỏng đem từ sáng nay tiểu hoa đế ngậm, từ lần trước bị Lý Niệm Du nhỏ nến về sau, từ sáng nay đài hoa liền xưng thành đỏ tươi cổ lạc, tam huynh đệ nể tình nàng là thời gian mang thai, không dám tùy ý cho nàng dùng thuốc, đành phải tạm thời cắt chí xuống. Đầu lưỡi bắt đầu đẩy ra từ sáng nay cánh hoa chậm rãi hưởng thụ nàng mỗi một tấc hoa thịt, đợi dạo qua một vòng về sau, hắn bắt đầu dùng đầu lưỡi tại từ sáng nay hoa huyệt nơi cửa đốt lửa. Đại phu quân, chính là nơi này, hút hút một cái, van ngươi. Từ sáng nay sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là động tình. Lý Doanh Lệ không lay chuyển được nàng, liền giằng đầu lưỡi ta của mình hướng đến nàng động nội bộ vói vào, đợi nàng được thú sau lại lùi về đến tại cửa huyệt của nàng phụ cận liếm láp. Từ sáng nay cực kỳ thoải mái, híp mắt, trong miệng chậm rãi tràn ra thở gấp. Đại phu quân, rất tuyệt, sáng tỏ, rất thích. Từ sáng nay vừa lòng hừ hừ không nghi ngờ vì Lý Doanh Lệ tăng thêm tin tưởng, đầu lưỡi của hắn càng thêm dùng sức, từng điểm hướng đến miệng huyệt đưa tới, đem nó chậm rãi đâm mở, liên tục không ngừng liếm láp này huyệt dâm thịt. Từ sáng nay tiểu huyệt 3 tháng không có đã từng bị cắm vào, bây giờ đúng là nhanh muốn chết. Không ngừng chen ép Lý Doanh Lệ đầu lưỡi. Ân a, đại phu quân, muốn tới. Vừa dứt lời, từ sáng nay huyệt liền phun ra một cái rất lớn cổ âm tinh, Lý Doanh Lệ đem nó toàn bộ nuốt vào trong bụng, một chút cũng không lãng phí. Đại phu quân, phía dưới vẫn là rất ngứa. Muốn. Chính là liếm huyệt làm sao có thể mãn chân nàng, nàng ôm lấy Lý Doanh Lệ đầu mà bắt đầu làm nũng. Lý Doanh Lệ dương vật cũng giống là nhanh muốn nổ tung giống như. Hắn nhìn mẫu hậu dục hỏa đốt người bộ dáng, rốt cục thì hạ quyết tâm, hướng về từ sáng nay mở miệng sáng tỏ, đợi lát nữa đại phu quân dùng con cặc đâm ngươi, nếu như bụng của ngươi không thoải mái. Nhất định phải cùng đại phu quân nói, từ sáng nay thường đáp trả, đại phu quân thật song dài. Lý Doanh Lệ cởi xuống quần lót của mình, một cây ngủ đông tại màu đen lông mờ thượng không lồ mãng xà lập tức tô tỉnh lại, từ sáng nay mang thai về sau. Hắn đều chỉ có thể sử dụng đồ lót của nàng tiết khố sơ giải, tham thật, nhưng vì thân thể của nàng, lớn hơn nữa dục vọng cũng phải nhịn ở. Bàn tay to lại lần nữa đẩy ra từ sáng nay đùi, dương vật chậm rãi đâm mở nhanh đến miệng huyệt, hướng đến càng sâu chỗ tìm kiếm, dương vật gân xanh một lần lại một lần xoắn huyệt mẫn cảm mị thịt, Lý Doanh Lệ ngay ngắn cắm vào, lại cần cẩn thận thận chậm rãi rút ra, sợ từ sáng nay bụng bị ảnh hưởng. Hoa huyệt lại bắt đầu tiết ra dâm thủy. Từ sáng nay bị ôn nhu địch sảng đến tao kêu liên tục. Thật thoải mái, rất thích, đại phu quân rất tuyệt. Lý Doanh Lệ nhẹ nhàng kiểm tra thí điểm mấy trăm phía dưới, sắp tới đem xuất tinh lúc lập tức đem chính mình con cặc rút ra, từng cổ dày đặc tinh dịch rơi vào từ sáng nay trên người, đầu lưỡi của nàng trong lúc vô tình đem khóe miệng tinh đặc ăn đi vào. Lý Doanh Lệ nuốt một ngụm nước miếng, ôm lấy nàng đi tỉnh thất tắm rửa. Gõ chữ là lúc nào cũng là vô ý thức đánh thành đại lang. Mẫu hậu, ai ra vỏ đầu. Đại lang ôm lấy tiểu thái sau cấp tam lang cắm vào ép. Lý Doanh Lệ vừa mới cấp từ sáng nay đút máu yến, nàng có chút phát cơm choáng váng, liền cầu Lý Doanh Lệ đem nàng ôm trở về trên giường ngủ bù. Dần dần vào hạ, thời tiết càng ngày càng nhiều nóng, nể tình nàng là thời gian mang thai, sợ nàng lại được phong hàn, tam huynh đệ không dám cho nàng dùng nhiều lắm băng, nhưng nóng bức khó chịu. Từ sáng nay bắt đầu tự mình lặng lẽ đem trên thân thể của mình quần áo trong rộng mở, lộ ra màu thủy lam bụng nhỏ đâu. Nàng vẫn cảm thấy nóng quá, thừa dịp bên cạnh Lý Doanh Lệ buồn ngủ lúc định đem cái yếm của mình cũng cởi bỏ. Trước ngực hai khỏa vú lớn cách trói buộc lập tức liền bắn nhảy ra, núi non phập phồng, từ nàng lại lần nữa mang thai về sau, thượng bao vây lại tăng vọt một phen, tuy nói tam huynh đệ cho nàng đổi đại nhất hào cái yếm, nhưng nàng vẫn cảm thấy chen hoảng. Bây giờ thoát mới thoải mái hơn. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh Lý Doanh Lệ, quả nhiên đã ngủ, từ vào mùa hè đến nay, nàng trong đêm đều có khả năng bởi vì khô nóng khó có thể ngủ, Lý Doanh Lệ không thể gặp nàng chịu khổ, mỗi đêm đều trước dùng băng đem thân thể của mình làm lạnh đến làm nàng ôm lấy yên giấc, lại nhẹ nhàng vì nàng quạt gió, sợ nàng ngủ được không an ổn. Từ sáng nay vì hắn lau đi mồ hôi trên mặt, lại vụng trộm hôn hắn một ngụm. Lý Thượng Diệp vừa tiến đến liền thấy cảnh tượng như vậy, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy tâm lý chua chua. Phu quân, người đã đến rồi. Từ sáng nay nhẹ giọng cùng hắn chào hỏi, lại cho hắn điệu bộ hy vọng hắn động tác nhẹ một chút, đại phu quân đang ngủ thấy, tiểu phu quân bước chân nhẹ một chút. Lý Thượng Diệp nắm chặt quả đấm, giảo hoạt Lý Doanh Lệ, giáo mẫu sau cái gì đại phu quân tiểu phu quân, khiến cho giống như hắn là từ sáng nay chính nhức đầu lang quân, chính mình chính là từ sáng nay nuôi ngoạn ý giống nhau. Nhưng hắn nhìn từ sáng nay nụ cười hạnh phúc, lửa giận trong lòng chớp mắt dập tắt. Hắn bước nhanh đi đến mép giường, cởi được chỉ còn lại có quần áo trong chung quần bò lên giường, hắn đem từ sáng nay ôm vào trong lòng, sờ nàng viên viên bụng bầu, ách âm thanh mở miệng nương tử gần nhất thân thì có hay không không thoải mái. Không có, đại phu quân mỗi ngày theo giúp ta, thái y nói sáng tỏ cùng bụng bảo bảo đều thực khỏe mạnh. Từ sáng nay mở miệng cười. Vậy là tốt rồi, Lý Thượng Diệp thở phào một hơi, hắn ở ngoài sáng chính điện xử lý chính vụ thời điểm tối lo lắng đúng là từ sáng nay bụng, vốn là định đem nàng dịch chuyển đi Minh Chính Điện thiền điện ở chính mình mỗi ngày trong coi nàng, nhưng Lý Doanh Lệ sống chết không cho phép, nói là cái gì mẫu hậu mang thai không qua nổi ép buộc, hừ, kỳ thật là hắn nghĩ tại Trường Nhạc Cung độc chiếm mẫu hậu thôi. Tiểu phu quân, từ sáng nay xấu hổ đỏ mặt, kiều kiều mở miệng. Lý Thượng Diệp còn cho rằng nàng là có cái gì không thoải mái, gấp gáp ân cần nói nương tử làm sao vậy? Có phải hay không bụng không thoải mái? Có phải hay không bảo bảo đá ngươi? Từ sáng nay nhìn hắn quan tâm sẽ bị loạn bộ dạng có chút buồn cười, đỏ mặt giải thích sáng tỏ vú sữa căng căng. Tiểu phu quân bang sáng tỏ hút hút được không? Lại xảy ra sợ hắn không đồng ý, kéo lấy tay hắn hướng đến trước ngực mình bạch thỏ đánh tới, tội nghiệp mở miệng tiểu phu quân, hút hút một cái không có việc gì. Lý Thượng Diệp tay đụng tới nàng mềm mại, quỷ thần xui khiến nhéo nhéo, hắn nuốt xuống nước miếng của mình, tốt, tiểu phu quân giúp ngươi hút hút. Hắn đem từ sáng nay ôm đến trước ngực, cắn một cái thượng đỏ tươi vú lớn đầu, chậm rãi hút lên. Ân, thật thoải mái, tiểu phu quân, hút nhanh một chút, tiểu phu quân lại dùng lực, ân, tiểu phu quân, còn có một chỉ vú sữa cũng muốn. Lý Thượng Diệp hút từ sáng nay vú lớn đầu, ngửi nàng trên người mùi sữa vị. Hạ thân lại căng phồng dựng lều. Lý Doanh Lệ bị hai người động tĩnh đánh thức, trợn mắt mắt chính là đệ đệ ôm lấy mẫu hậu vú sữa đại hút đặc hút bộ dáng, hắn đem Lý Thượng Diệp đầu đẩy ra, lại đem từ sáng nay cái yếm cấp nàng mặc lên. Tam đệ, người như thế nào đem mẫu hậu cái yếm thoát đâu? Vạn một bụng cảm lạnh làm sao bây giờ? Lý Thượng Diệp bị không giải thích được khiển trách một phen, dương mắt liền nhìn thấy từ sáng nay thật có lỗi cùng khẩn cầu ánh mắt. Cảm thấy rõ ràng, lại tiến đến nàng bên người. Đại ca, trên sách nói rồi, thai phụ cởi áo, nghi vận động, người ngày ngày đem nương tử bắt tại Trường Nhạc trong cung không thể được. Lý Doanh Lệ thở dài, ta như thế nào không biết ngươi lời nói, nhưng ta sợ a, mỗi ngày mang sáng tỏ đi ngự hoa viên, hoặc là sợ nàng quăng ngã, hoặc là sợ nàng thổi phong, càng nghĩ vẫn là này Trường Nhạc cung an toàn nhất. Lý Thượng Diệp biết đại ca đây là mau tẩu hỏa nhập ma. Hắn an ủi đại ca, người đây là quan tâm sẽ bị loạn. Từ sáng nay đã ở một bên mở miệng đại phu quân, sáng tỏ cũng nghĩ đi vận động, sáng tỏ phía dưới thật sự rất ngứa. Hai huynh đệ bị lôi ở, mẫu hậu cư nhiên tưởng rằng cái này vận động. Lý Doanh Lệ sờ sờ nàng mũi, chỉnh nghĩa ngôn từ mở miệng đại phu quân cấp sáng tỏ liếm liếm được không? Từ sáng nay bổ nhào vào Lý Thượng Diệp trong lòng, làm nũng nói không muốn liếm liếm. Ta muốn đại dương vật. Ta muốn đại dương vật. Lý Thượng Diệp hạ thân cứng hơn rồi, hắn cũng không biết như thế nào cho phải, xin giúp đỡ nhìn Lý Doanh Lệ. Lý Doanh Lệ nâng trán, tự hỏi trong chốc lát sau mới đáp ứng xuống, được chưa, tam đệ dùng dương vật của ngươi bang sáng tỏ thống. Đại ca ngươi không cần, Lý Thượng Diệp có chút kinh ngạc. Lý Doanh Lệ bang từ sáng nay sửa sang xong trước trán toái phát, ôn nhu mở miệng sáng tỏ ăn một cây dương vật là đủ rồi, đệ nhị cây ăn không vô. Nói xong. Hắn đem từ sáng nay ôm tại trong lòng, chậm rãi cởi xuống cái yếm của nàng tiết khố, đem hai chân của nàng tách ra. Lý Thượng Diệp nhìn mẫu hậu vi đột bụng cùng phun thủy hoa huyệt, trước ngực vú lớn phía trên còn có hắn vết cắn, hắn nuốt một ngụm nước miếng, thả ra dương vật của mình, trực tiếp đẩy ra nàng hoa huyệt đem con cặc chen vào. Tam đệ, ngươi nhẹ chút, chớ đem sáng tỏ làm đau. Lý Doanh Lệ bất mãn Lý Thượng Diệp thô bạo động tác. Đại ca, ngươi yên tâm. Chấm có chừng mực, dứt lời, hắn lại một cái động thân, trực tiếp đem từ sáng nay huyệt đạo đâm mở rồi, huyệt mị thịt chen đại dương vật, đem hắn sảng đến da đầu run lên, thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Ân a, thật thoải mái, rất thích, tiểu phu quân, đại dương vật. Từ sáng nay cặp vú chung quanh lắc lư, giống như hai cái rót đầy thủy khí cầu. Đại phu quân, sáng tỏ núm vú lại đau đớn, người bằng sáng tỏ hút hút, sáng tỏ muốn ngươi. Lý Thượng Diệp chuyên tâm chủ định làm dưới người mỹ huyệt, Lý Doanh Lệ không thể, đành phải đem vú sữa của nàng phùng, cúi đầu vì nàng sơ giải. Thật thoải mái, núm vú thật thoải mái, hoa huyệt cũng thật thoải mái. Từ sáng nay cảm thấy mình bị hai cái này nam nhân âu yếm, thật sự rất hạnh phúc. Mẫu hậu, nương tử thích không? Lý Thượng Diệp động tình, không có phát hiện chính mình kêu sai rồi xưng hô, từ sáng nay cũng không có để ý, ân ân nha nha đáp lại hắn. Đột nhiên, nàng hạ thân nhất luồng nhiệt lưu tập kích đến, từ sáng nay cả người phát run, hoa huyệt phun ra một cái rất lớn cổ mật hoa, vú sữa bắn ra một cái rất lớn cổ sữa tươi, trên người hai người nam mọi người thích lật trời. Nương tử, lại cao trào đâu, Lý Thượng Diệp cúi đầu hôn một cái bụng của nàng. Còn muốn nhỏ phu quân đại dương vật. Lý Doanh Lệ đành phải đem nàng ôm lên, bảo vệ bụng của nàng đem huyệt cấp Lý Thượng Diệp đưa qua. Lý Thượng Diệp tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn sắp xuất tinh lúc, quả nhiên đem dương vật rút đi ra, một cái rất lớn cổ tinh đặc phun tại ba người trên người. Từ sáng nay không có khí lực, ngồi phịch ở Lý Doanh Lệ trên người, hừ hừ hai tiếng. Nhìn thấy nhị lang tiểu thái sau sợ hãi được hướng đến người khác trong lòng bỏ chạy vô thịt. Tùy theo thời tiết càng ngày càng nóng, từ sáng nay tại trong mang thai cũng càng ngày càng khó chịu, Lý Doanh Lệ không nhẫn tâm nhìn nàng dầu dĩ không vui, liền mỗi ngày rút một canh giờ đi ngự hoa viên theo nàng ngoạn. Hôm qua vừa mới hạ một trận mưa lớn, từ sáng nay bị bắt dừng lại ở trường nhạc trong cung, thật vất vả mưa sau khi dừng lại, Lý Doanh Lệ cùng Lâm Lang bồi tiếp nàng đi ngự hoa viên. Lúc này đã là giữa hè, toàn bộ ngự hoa viên muôn hoa khoe sắc, nàng đang tại tế người một mảnh hương thơm. Chỉ thấy một đôi phượng điệp theo trước mặt nàng chỉ có bay qua, chọc cho nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng nhìn chằm chằm phượng điệp, nhân lúc Lý Doanh Lệ tại lương đình bên trong ngủ bù, Lâm Lang tại thu thập trên bàn điểm tâm lúc, lặng lẽ hướng đến hồ điệp dừng lại chỗ hoạt động, đang lúc nàng tính toán nhào qua thời điểm, lại bị mặt đường thượng mưa thiếu chút nữa biến thành trượt chân, nàng theo bản năng che ở bụng của mình, vốn cho rằng ngã cái rắn rắn chắc chắc, lại bị một người nam tử ôm. Người kia xinh tốt tuấn tú. Một bộ đồ trắng phiêu phiêu dục tiên, mặt mày như tranh vẽ, môi hồng răng trắng, chính là nhìn ánh mắt của nàng có chút đáng sợ, giống như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống vậy. Đại phu quân, mau cứu sáng tỏ, có nam nhân, từ sáng nay muốn tránh thoát hắn ôm ấp, lớn tiếng kêu cứu. Lý Niệm Du cảm thấy tốt không thú vị lại không có lực, chính mình chẳng qua là tới gần trong chốc lát, nàng cư nhiên sợ thành như vậy. Lý Doanh Lệ cùng Lâm Lang nghe được âm thanh. Còn cho rằng là trong cung gia thích khách, liền vội vàng đuổi, nhìn thấy là Lý Niệm Du hai người mới thở ra một hơi. Lý Niệm Du đem từ sáng nay thả xuống, nàng lập tức chạy vào Lý Doanh Lệ trong lòng, nhỏ giọng nức nở. Sáng tỏ rất sợ hãi, sáng tỏ rất sợ hãi. Lý Doanh Lệ một bên vỗ nhẹ nàng sau lưng vỗ về, một bên hướng dẫn từng bước sáng tỏ đừng sợ. Hắn không phải là nam nhân khác, hắn là của ngươi nhị phu quân đâu. Nhị phu quân. Từ sáng nay dừng lại nước mắt, trốn ở Lý Doanh Lệ trong lòng cẩn thận đánh giá trước mắt nam nhân, vừa cùng hắn đối đầu ánh mắt hãy mau lùi về Lý Doanh Lệ trong lòng run rẩy phát run, sáng tỏ không muốn hắn. Sáng tỏ cùng với ngươi hồi trường nhạc cung. Lý Doanh Lệ xin lỗi nhìn Lý Niệm Du liếc nhìn một cái, lại hướng về trong lòng từ sáng nay an ủi nàng tốt, đại phu quân mang ngươi hồi trường nhạc cung. Lâm Lang, ngươi đưa nhiếp chính vương hồi minh chính điện. Nô tỳ minh bạch. Đợi bóng lưng của hai người dần dần nhìn không tới rồi, Lý Niệm Du liếc Lâm Lang liếc nhìn một cái, một bên hướng đến minh chính điện trở về nhất một bên mở miệng hỏi Thái hậu nương nương như thế nào thành như vậy. Lâm Lang tại trong lòng lật cái bạch nhãn, làm ra cung kính khẩu khí hồi nhiếp chính vương, tự theo phía trên ngài thứ sủng ái Thái hậu nương nương về sau, nàng hình như liền quên trước kia chuyện thương tâm, một mực cho rằng chính mình vẫn là tương châu từ sáng tỏ. Lý Niệm Du chuyển qua tay phía trên ngọc bấm ngón tay. Suy nghĩ một lát sau, chậm rãi mở miệng quyền kia vương tối nay lại đi nhìn nàng. Lâm Lang dừng lại bước chân, quỳ gối tại Lý Niệm Du phía sau, thành khẩn mở miệng nhiếp chính vương, xin ngài nghe nô tỳ một câu khuyên, ngài vẫn là đợi nương nương thai tượng củng cố sau lại đi nhìn nàng cũng không muộn. Lý Niệm Du liếc nàng liếc nhìn một cái, Lâm Lang sợ hãi được phát run. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói bổn vương đã biết. Lâm Lang vừa mới thở phào một hơi, lại nghe đến hắn nói bổn vương nhớ rõ trước kia Thái hậu nương nương có tâm phúc, kêu Cầm Sắt đến, người đi đem nàng theo Minh Chính Điện gọi về Trường Nhạc Cung a. Nô tỳ minh bạch, Lâm Lang hướng về hắn dập đầu cái đầu. Minh Chính Điện bên trong, lúc này đã là đêm khuya, Lý Niệm Du còn đang không ngại cực khổ nhìn sổ con, hắn lần này đi Tây Nam 3 tháng 24 thiên, tuy nói hiện tại Lý Thượng Diệp xử lý chính vụ đã có bài bản hẳn hoi, nhưng hắn vẫn là nghĩ nhiều hơn nữa kiểm tra trong chốc lát. Bình thường Lâm nhìn hắn vất vả, vì hắn bưng đến đây một chén trà, mở miệng khuyên nhủ Nhiếp Chính Vương, người mới vừa từ Tây Nam trở về, tàu xe mệt nhọc, không bằng trước đi nghỉ ngơi một hồi. Lý Niệm Du uống một ngụm trà, lại lật mở một quyển tấu chương, mở miệng nói ngươi nếu là mệt đã đi xuống giá trị đổi nhân hầu hạ. Bình thường Lâm thõng xuống đôi mắt, mở miệng nói nô tài mệt cái gì, Nhiếp Chính Vương, ngài nhiều chú ý thân thể của ngài mới tốt. Vậy cũng chưa phiền bổn vương, Lý Niệm Du xoa xoa mi tâm. Bình thường Lâm minh bạch hắn bây giờ đang ở phiền cái gì, đánh bạo mở miệng, đêm đã khuya rồi, quân doanh chung có chuyện quan trọng không thể không kêu đại tướng quân đi qua. Hoàng thượng đã ở khổ đọc, Nhiếp Chính Vương muốn hay không đi Trường Nhạc Cung nhìn nhìn Thái hậu nương nương. Nàng không muốn gặp bổn vương đi làm sao? Chọc nàng phiền, Lý Niệm Du giọng điệu cực kỳ giống một cái oán trách phu. Kìa Nhiếp Chính Vương ngài nhìn liếc nhìn một cái chính là, chớ bị Thái hậu nương nương phát hiện là được. Bình thường Lâm lại sửa miệng, nhìn buổi tối hôm nay giống như là muốn xét đánh bộ dạng, liệu Thái hậu nương nương một người tại Trường Nhạc Cung thật sự là không an toàn. Ngài nhìn tại hoàng tự phân thượng cũng nên đi chiếu cố. Một khi đã như vậy, quyền kia vương đi nha. Quả nhiên như thường Lâm lời nói, thiên thượng rơi xuống một cái sấm sét. Lý Niệm Du tiến đến Trường Nhạc Cung chủ điện chợt nghe đến từ sáng nay tiếng khóc, Cầm Sắt cùng Lâm Lang ôm lấy nàng an ủi. Lý Niệm Du sợ nàng xảy ra vấn đề, đã quên mới vừa cùng bình thường Lâm lời nói, trực tiếp chạy đi vào đem nàng ôm lấy, vỗ lấy nàng sau lưng an ủi. Không có việc gì. Không có việc gì. Thấy là hắn, từ sáng nay khóc lợi hại hơn, nàng liều mạng nghĩ tránh thoát hắn ôm ấp, kêu khóc nói Lâm Lang. Đại phu quân, tiểu phu quân. Lâm Lang đánh bạo theo Lý Niệm Du trong lòng nhận lấy từ sáng nay, Cầm Sắt nắm lấy tay nàng tính toán cho nàng an ủi. Lâm Lang nhìn trong mắt thất lạc Lý Niệm Du, tàn nhẫn mở miệng Nhiếp Chính Vương điện hạ, Thái hậu nương nương thân thể không khỏe. Ngài không bằng đi về trước, làm Thái hậu nương nương ngủ ngon giấc. Từ sáng nay trốn ở Lâm Lang trong lòng nức nở, một ánh mắt cũng không muốn cho hắn. Lý Niệm Du cảm thấy chính mình lúng túng khó xử lại chật vật, mặc cho bên ngoài lôi tiếng bao lớn, hắn đều nghe không được. Chính là ngược Lý lão nhị khai vị ăn sáng. Không viết thịt cả người không thoải mái. Tiểu thái sao bị nhị lang đại dương vật dọa ngất. Sáng tỏ, ngươi đừng sợ hắn là ngươi nhị phu quân, hắn không có khả năng hại ngươi. Lý Doanh Lệ theo bình thường Lâm chỗ biết Lý Niệm Du gần nhất tâm tình không tốt, liền vội vàng cùng từ sáng nay mở giải, hy vọng nàng có thể không nên quá bài xích hắn. Nghĩ đến Lý Niệm Du, từ sáng nay liền núp ở trong ngực hắn phát run, nhưng là, sáng tỏ cũng vừa nhìn thấy hắn khuôn mặt liền sợ hãi, sáng tỏ cũng không biết vì sao. Lý Doanh Lệ vỗ nhẹ nàng sau lưng, nhưng là nhị đệ quá yêu thích sáng tỏ như vậy chán ghét hắn thương tâm. Ta không phải là chán ghét hắn, ta là sợ hãi hắn, chỉ cần dựa vào một chút gần hắn, vú của ta cùng phía dưới là tốt rồi đau đớn. Từ sáng nay đỏ mặt mở miệng. Nhìn đến lần trước nhị đệ cấp mẫu hậu nhỏ nến mang cho nàng bóng ma trong lòng quá lớn, Lý Doanh Lệ tại trong lòng thở dài, chỉ có thể ôn nhu vỗ về không có việc gì, kia sáng tỏ liền chậm chậm thích ứng. Được không? Ô, từ sáng nay không nghĩ đáp ứng. Sáng tỏ, gần nhất ta muốn đi quân doanh luyện binh. Không thể thường xuyên cùng ngươi. Không muốn, ta không muốn ngươi đi. Từ sáng nay theo Lý Doanh Lệ trên người nhảy lên, khóe mắt ửng đỏ, nhìn qua không tha cực kỳ. Lý Doanh Lệ sờ sờ nàng mũi, cưng chiều mở miệng không có việc gì, ta chỉ bận rộn gần, nhị đệ cùng tam đệ sẽ đến cùng ngươi. Ta không muốn hắn bồi, ta muốn tiểu phu quân bồi. Vừa mới còn nói không muốn tự mình đi, hiện tại liền biến thành tam đệ cũng có thể rồi, mẫu hậu thật đúng là. Lý Doanh Lệ tại trong lòng thở dài, lên tiếng lần nữa khuyên nhủ tam đệ là hoàng đế, nhật lý vạn kỳ mệt chết, sáng tỏ thông cảm hắn được không? Từ sáng nay thất vọng cúi đầu, sáng tỏ đã biết, vậy hãy để cho nhị phu quân đến bồi sáng tỏ a. Lý Doanh Lệ vì nàng nhượng bộ mà cảm kích, hôn một cái tóc của nàng đỉnh, tốt sáng tỏ, thật sự là thức đại thế quốc mẫu. Chính là, có thể không thể đừng cho hắn dựa vào ta thân cận quá, ta sợ hãi. Từ sáng nay kéo giữ Lý Doanh Lệ góc áo thỉnh cầu. Tốt, phu quân sẽ cùng hắn căn dặn. Trường Nhạc Cung bên trong, từ sáng nay ngồi ở trên giường cấp bảo bảo thêu quần lót phục, Lâm Lang đi vì nàng hầm thuốc dưỡng thai, Cẩm Sát tại một bên giúp nàng lý tuyến, ngược lại một bộ năm tháng tính tốt bộ dáng. Lý Niệm Du yên lặng ngồi ở cách xa nàng không xa quý phi tháp thượng xem sách, nhưng ánh mắt của hắn lại chưa từng rời đi từ sáng nay khoảnh khắc, dẫn đến hiện tại liền một tờ đều không có nhìn xong. Hai người thêu đến một nửa thời điểm, Cẩm Sát gặp bạch tuyến mau dùng hết rồi, liền chủ động xin đi giết giặc đi phủ nội vụ cầm lấy tuyến, trong phòng chỉ còn lại có từ sáng nay cùng Lý Niệm Du hai người. Đột nhiên từ sáng nay kinh hô một tiếng, Lý Niệm Du cho là nàng là thân thể không thoải mái, lập tức chạy vội, nguyên lai chính là ngón tay của nàng không cẩn thận bị kim đâm ra máu. Lý Niệm Du thở phào nhẹ nhõm, đem nàng mang máu ngón tay chứa như trong miệng, đợi vết máu đọng lại về sau, hắn lại tịch mịch trở về quý phi tháp. Cảm ơn ngươi, từ sáng nay nhỏ giọng mở miệng. Ngươi không cần cảm tạ bổn vương, Lý Niệm Du tiếp tục giả vờ ra đang đọc sách bộ dạng. Kỳ thật ngươi tại xem ta a. Từ sáng nay mở miệng vạch trần hắn. Lý Niệm Du khuôn mặt thoáng chốc thay đổi đến đỏ bừng, hắn để quyển sách trên tay xuống, đem mặt nghiêng đi không nói lời nào. Ngươi, có thể thử tới gần một điểm, từ sáng nay cúi đầu mở miệng. Lý Niệm Du trong mắt thả ra hào quang, nhưng rất nhanh lại phai nhạt xuống, bổn vương cách xa ngươi thân cận quá ngươi không thoải mái. Ta có thể thích ứng, từ sáng nay khuôn mặt cũng đỏ, dù sao, ngươi cũng là phu quân của ta. Thật có thể chứ, Lý Niệm Du hỏi được cẩn thận. Ân, Lý Niệm Du đè nén xuống chính mình nội tâm vui sướng, ngồi vào từ sáng nay giường phía trên, hắn thử sờ lên nàng tay run rẩy. Nếu như ngươi không thoải mái, liền cùng với bổn vương nói thẳng, bổn vương sẽ lập tức rời đi. Ân, kỳ thật hắn cũng không phải là thực hung, vì sao chính mình như vậy sợ hắn đâu này. Từ sáng nay thật sự là không rõ ràng lắm. Bổn vương có thể kiểm tra bảo bảo sao? Lý Niệm Du thăm dò tính mở miệng hỏi. Tốt, nó cũng là của ngươi bảo bảo. Từ sáng nay ngoan ngoãn cởi bỏ chính mình quần áo trong, đem cái yếm của mình hướng lên vén, lộ ra căng tròn cái bụng. Lý Niệm Du đè nén xuống nội tâm kích động, đem lỗ tai bám vào nàng cái bụng phía trên nhắm mắt nghe nàng máy thai. Ngày hôm qua còn đá ta một chút, thật là nghịch ngợm. Từ sáng nay tính toán dùng bình thường thái độ cùng hắn nói chuyện. Thật tốt. Lý Niệm Du nụ cười trên mặt ức chế không được, hắn vì từ sáng nay mặc xong cái yếm cùng quần áo trong, thật sự là nhịn không được hôn môi của nàng. Từ sáng nay sừng sốt, nàng cảm thấy loại cảm giác này thật quen thuộc, vú sữa cùng hạ thân lại bắt đầu phát đau. A, từ sáng nay cau mày, Lý Niệm Du cho là nàng lại là chán ghét chính mình, nản lòng thoái chí, mở miệng nói ngươi không thoải mái liền nói cho bổn vương sẽ rời đi. Hắn xoay người lúc. Từ sáng nay lại níu lại treo áo của hắn không cho hắn rời đi. Không, ta không ghét ngươi, ta giống như là phồng nãi. Nhưng là ngươi không phải là mới mang thai từ 5 tháng sao? Lý Niệm Du lại lần nữa ngồi về trên giường. Từ sáng nay mặt nhỏ đỏ bừng, ta cũng không biết vì sao, theo mang thai bắt đầu giống như liền có sữa. Lý Niệm Du lòng biết rõ, nhưng không dám nói cho nàng chân chính nguyên nhân. Nhị phu quân. Ngươi có thể giúp sáng tỏ hút một cái sao? Từ sáng nay đánh giá thần sắc của hắn mở miệng nói. Tốt, Lý Niệm Du nuốt một ngụm nước miếng. Từ sáng nay ngoan ngoãn lại lần nữa đem chính mình quần áo trong cùng cái yếm cởi bỏ, hai bé thỏ trắng lập tức nhảy ra, đỏ tươi đầu vú giống như tại dụ dỗ hắn hái. Nàng nâng chính mình vú sữa đưa đến miệng của hắn một bên, nhỏ giọng mở miệng nhị phu quân giúp ta hút. Lý Niệm Du sợ làm đau nàng. Đem núm vú bỏ vào trong miệng sau liền dùng răng cũng không dám, chính là nhẹ nhàng hút mút liếm. Chậc chậc chậc, hắn thật là ôn nhu a. Từ sáng nay tại trong lòng lặng lẽ nghĩ. Một cái vú sữa hút không về sau, hắn lại đem nàng một con khác đầu vú bỏ vào trong miệng miệng nhỏ hút mút. Từ sáng nay vú sữa thượng không khỏe sơ giải về sau, hạ thân lại bắt đầu chảy ra dâm thủy. Nhị phu quân, sáng tỏ phía dưới cũng không thoải mái. Nàng kéo giữ Lý Niệm Du tay sợ hắn rời đi. Muốn bổn vương cho ngươi liếm sao? Lý Niệm Du ách âm thanh mở miệng hỏi. Ta muốn đại con cặc, muốn nhị phu quân đại con cặc, từ sáng nay mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng là, bụng của ngươi có bảo bảo. Lý Niệm Du tuy rằng cũng thực nghĩ, nhưng hắn vẫn là tồn một chút lý tính. Không có việc gì, đại phu quân cùng tiểu phu quân đại con cặc cũng đi vào, nhị phu quân ôn nhu như vậy lời nói, nhất định không có việc gì. Từ sáng nay nháy con mắt, kiên định nhìn hắn. Lý Niệm Du thừa nhận, chính mình lại bị nàng nhìn cứng rắn, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng đáp ứng. Từ sáng nay ngoan ngoãn đem quần lót của mình cởi bỏ, lộ ra trắng nõn bánh bao tiểu huyệt, nhìn phía trên nhô ra đến đỏ tươi thịt trâu, Lý Niệm Du cảm thấy áy náy cực kỳ, hắn cúi người xuống đến đem thịt trâu chứa tại miệng bên trong, tựa như là tha lỗi, lại đem nó phun ra đến, hướng về từ sáng nay hỏi nơi này còn đau không. Từ sáng nay lắc lắc đầu, hiện tại không đau. Vậy trước kia nhất định thực đau đớn. Từ sáng nay không biết Lý Niệm Du ánh mắt vì sao như vậy áy náy cùng bi thương, nàng hoa huyệt bên trong rất ngứa, đỏ mặt thỉnh cầu nói nhị phu quân, muốn đại con cặc. Tốt, Lý Niệm Du xoa xoa tóc của nàng đỉnh, đem quần lót của hắn cũng cởi xuống dưới. Một cây to như tay em bé màu tím đen đại dương vật giống như không lồ mãng xà thức tỉnh vậy trực tiếp theo đen tuyền lông mờ u bên trong nhảy ra, hai cái túi cà căng phồng, vừa nhìn chỉ biết gom góp không ít tinh dịch. Dương vật gân xanh căn căn rõ ràng, giống như không lổ mãng xà phun lưỡi rắn. Từ sáng nay nhìn hắn đại dương vật, chẳng biết tại sao cảm thấy cực sợ, thăm dò tính dùng tay sờ lên, một cái rất lớn cổ trước tinh trực tiếp giơ nàng tay nhỏ. A, biến thái, dâm tặc, thả ra ai ra. Từ sáng nay trực tiếp ngã xuống Lý Niệm Du trong lòng. Viết đến từ sáng tỏ cảm thấy Lý lão nhị lúc ôn nhu ta thật không kềm được nở nụ cười. Lý lão nhị xem tới được không ăn được. Rất muốn viết TF, Loving Peace tình tiết mau viết nhổ ra. Phiên ngoại 5 tiểu thái sau tại nhị lang mông đâm ấn nhận lấy phiên ngoại 4. Đen tối nhà tù bên trong, cầm sắt cố ý làm cho người khác tại Lý Niệm Du nhà tù bên trong vì từ sáng nay đặt mua cao giường gối mềm. Từ sáng nay ngồi ở hoa quý quý phi tháp phía trên, mắt lạnh nhìn bị trói tại hình cái tượng Lý Niệm Du. Người còn chưa nghĩ ra sao? Từ sáng nay âm thanh lãnh đạm chung mang theo một tia khinh thường. Lý Niệm Du quay đầu đi, quật cường cực kỳ, thỉnh thái hậu nương nương không nên vũ nhục ta. Từ sáng nay cười lạnh một tiếng, chính là vũ nhục ngươi làm sao vậy? Ngươi chính mình thừa nhận qua, ngươi bất quá là ai ra một đầu chó đực, ai ra cho ngươi sủa, ngươi liền há miệng ra, ai ra chê ngươi phiền, ngươi liền đem miệng đóng lại. Vốn là bất quá chính là ai ra một cái tình nô, lôi đình mưa móc, đều là thiên ân. Nàng rời đi quý phi tháp, chậm rãi đi đến Lý Niệm Du trước mặt, nhìn đến hắn phần này khuất nhục bộ dáng, tâm lý không hiểu cảm thấy thống khoái, ngón ngọc xoa lên cổ của hắn, giống như ác ma dụ dỗ mở miệng, ngoan ngoan làm ai ra cầu, ngày sau có cuộc sống an nhàn của ngươi, nếu không phải nghe ai ra nói. Tay nàng tại Lý Niệm Du trên cổ thi lực, Lý Niệm Du nghẹn sắc mặt tím lại, nhưng vẫn không muốn nhả ra, từ sáng nay cũng sợ đem hắn ngoạn chết rồi, nhẹ nhàng buông lỏng ra cổ của hắn. Khụ khụ, vừa mới được đến không khí mới mẻ Lý Niệm Du tham lam hít hai cái, từ sáng nay trên người hương vị đập thẳng vào mặt, hắn lại cảm thấy có chút hưng phấn. Trả lời của ngươi đâu này, từ sáng nay mắt lạnh nhìn hắn. Lý Niệm Du cắn môi dưới, thái hậu nương nương, sĩ khả sát bất khả nhục có thể chết không thể chịu nhục. Từ sáng nay như là nghe được cái gì chê cười, Lý Niệm Du, ngươi có thể thật khôi hài, như thế nào? Làm ai ra cầu thực khuất nhục? Ta là người, không phải là bất luận kẻ nào cầu. Phải không, từ sáng nay để sát vào môi của hắn, trực tiếp cùng hắn gắn bó đụng vào nhau, một cỗ mùi máu tươi đập thẳng vào mặt, nguyên lai là môi của hắn bị cắn bể. Từ sáng nay đem môi dính thượng vết máu lau đi Lý Niệm Du khuôn mặt, nhìn hắn hạ thân chi khởi lều trải, trào phúng mở miệng ngươi không phải là rất yêu thích sao. Dưới người phá điều lập được so với ai khác đều nhanh. Ta, bất quá là của ta phản ứng bình thường. Đổi thành bất kỳ cái gì một cái nữ. Lý Niệm Du còn chưa lên tiếng, từ sáng nay trực tiếp một cái tát quạt tới, một tia vết máu theo khóe miệng của hắn chảy ra. Tiện này nọ, còn dám nghĩ nữ nhân khác, hạ tiện bại hoại. Lý Niệm Du bị nàng đột nhiên bất ngờ một cái tát phiến choáng váng, ngốc ngốc ngẩn tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Nhìn đến phải nhường thân thể của ngươi nhận thức nhận chủ. Từ sáng nay hừ lạnh một tiếng, cầm sắt, đem đồ vật đưa vào. Cầm sắt nghe vậy lập tức cúi đầu thôi đến đây một cái chậu than cùng một khối bàn ủi, đợi từ sáng nay sau khi gật đầu, nàng mới dám rời đi. Chậu than phát ra bùm bùm tiếng vang, Lý Niệm Du biết nàng sợ là muốn đối với chính mình dụng hình, yên lặng thõng xuống đôi mắt, nhìn không ra hỉ nhạc. Từ sáng nay gắp lên bàn ủi, hướng về Lý Niệm Du mở miệng, hôm nay nếu như ngươi ngoan ngoãn làm ai ra cầu, đem ai ra hầu hạ thư thái, ai ra phải không phạt ngươi. Nhưng ngươi quá không còn dùng được. Là thưởng là phạt, ta thụ là được. Lý Niệm Du tâm như chết bụi. Từ sáng nay chậm rãi đem Lý Niệm Du hình phạt kèm theo cái thượng thả ra. Ngươi đừng nghĩ chạy trốn, cũng đừng nghĩ hại ai ra, cầm sắt liền tại bên ngoài, nếu là ai ra đã xảy ra chuyện gì. Đại ca của ngươi cùng tam đệ cũng có khả năng xảy ra chuyện gì. Từ sáng nay cười khẽ, giống nhìn ngoạn ý giống nhau đánh giá hắn. Lý Niệm Du vừa ly khai trói buộc, cả người vô lực ngồi phịch ở phía trên. Đem quần lót của ngươi thoát, đem mông lộ ra, từ sáng nay hướng về hắn ra lệnh. Thái hậu nương nương, Lý Niệm Du mặt xám như cho tàn nhìn nàng. Nghĩ nghĩ các huynh đệ của ngươi, ba người các ngươi nhân từ nhỏ cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, thực không dễ dàng đâu. Từ sáng nay cúi người vỗ vỗ hắn mang theo trường ấn khuôn mặt. Ta minh bạch, Lý Niệm Du nhắm mắt lại, chậm rãi rút đi quần lót của mình, đem chính mình trơn bóng mông hướng về nàng. Sớm như vậy nghe lời không thì tốt, từ sáng nay ý cười như thế nào cũng ức chế không được, tốt lắm, muốn cấp thân thể của ngươi nhận chủ rồi, về sau nếu như là ai ra lại theo bên trong miệng của ngươi nghe được nữ nhân khác, liền trực tiếp ấn tại dương vật của ngươi phía trên cho ngươi làm thái giám. Lý Niệm Du nhắm mắt không muốn nói chuyện. Từ sáng nay gắp lên bị nung đến đỏ rực bàn ủi, một cước thải thượng Lý Niệm Du sau lưng đem hắn cố định trụ, trực tiếp tay mắt lanh lẹ đem bàn ủi đâm tại hắn bên phải mông tròn phía trên. Này phía trên là ai ra tự ấn, ấn lên sau ngươi cả người liền hoàn toàn là ai ra tình nô rồi. Về sau nếu như là còn dám ngỗ nghịch ai ra, để ý các huynh đệ của ngươi. Lý Niệm Du cắn môi dưới, gắt gao không muốn kêu ra tiếng. Ngập đầu đau đớn làm toàn thân hắn hiện ra một mảnh đỏ bừng, chán thượng bởi vì nhẫn nại nổi gân xanh. Từ sáng nay cảm thấy chính mình hoa huyệt lại đang chảy nước, cười nhìn hắn thống khổ bộ dạng. Đợi bàn ủi từ hồng biến thành đen, từ sáng nay mới đưa nó ném ra, trực tiếp đem Lý Niệm Du đạp lật người, cởi xuống quần của mình tiết khố ngồi xổm hắn trên mặt. Dùng đầu lưỡi của ngươi hầu hạ ai ra? Lý Niệm Du chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng ẩm, không biết là từ sáng nay dâm thủy. Hay là hắn chính mình đau đớn cực khi nước mắt. Vốn là nghĩ viết quất buộc chặt, trước hết để cho Lý lão nhị nhận chủ nói sau. Chính văn bên trong cũng muốn viết một lần lạc ấn, bất quá là hẳn là ấn tại trên cánh tay thời khắc nhắc nhở Lý lão nhị thủ nam đức kỳ thật ấn tại mặt phía trên cũng không tệ. Kình mặt hình phạt đó. Có chút nghĩ viết huynh đệ con nhân. Tiểu thái sau vụng trộm dùng ngọc thế sơ giải dục vọng. Từ sáng nay khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cầm sắt gắt gao cầm chặt tay nàng, ánh mắt đỏ bừng, vừa nhìn chính là khóc một cái buổi tối, lầm làng trước mắt một mảnh thanh hắc, tuy nói là không có giống cầm sắt thất thố như vậy, nhưng nhìn cũng biết là giữ nàng cả một đêm. Cầm sắt thấy nàng tỉnh, kích động bắt đầu ấp úng, nàng không nói được nói, chỉ có thể phát ra kỳ quái âm thanh, từ sáng nay dùng tay chậm rãi lau đi nàng nước mắt trên mặt, an ủi ai ra không có việc gì, người không cần lo lắng, hồi đi nghỉ ngơi một hồi được không? Lâm Lang nghe nàng nói cảm thấy vừa động, thăm dò tính mở miệng thái hậu nương nương. Cầm sắt đem nàng ngăn ở phía sau, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Lang, sợ Lâm Lang đả thương nàng. Từ sáng nay thử đứng dậy, cầm sắt gấp đến độ thẳng tiếp nhận đem nàng nâng dậy, nàng đối với Lâm Lang mở miệng nói ngươi có thể đi nói cho ngươi chủ tử, ai ra là đại ngụy thái hậu, từ sáng nay. Nàng thoại phong nhất truyền, hoặc là, ai ra hứa ngươi hoàng kim vạn lượng, tiếp tục cùng ai ra một con đường đi đến hắc. Dù sao nếu là Lý Niệm Du biết ngươi giúp qua ai ra, sợ là không có khả năng có kết quả gì tốt. Lâm Lang mỉm cười, lập tức quỳ xuống, thái hậu trước kia hỏi qua nô tỳ, làm nô tỳ trọng yếu nhất chính là cái gì, nô tỳ vẫn luôn nhớ rõ mình nói qua nói. Ngươi cũng coi như thức thời, từ sáng nay làm nàng đứng dậy. Nô tỳ nói thật, không có người sẽ cùng tiền không qua được, không có người nghĩ cả đời làm nô tỳ. Lâm Lang thản thản đãng đãng. Từ sáng nay dựa vào ở trên giường, ai ra hướng để thưởng thức có dã tâm người, người đi xuống trước đi, ai ra muốn cùng cầm sắt trò chuyện. Nô tỳ minh bạch, Lâm Lang yên lặng vì từ sáng nay đóng lại trường nhạc cung chủ điện môn. Mấy ngày này thật sự là vất vả ngươi, từ sáng nay nhìn trước mắt tiểu tụy cầm sắt, đau lòng mở miệng. Cầm sắt lắc lắc đầu, dùng ngón tay khoa tay múa chân thái hậu nương nương cực khổ hơn. Ai ra vất vả, Ai gia làm sao có khả năng vất vả. Người khác đều cảm thấy ai gia tại đây Trường Nhạc Cung sống an nhàn sung sướng, ngày quá cùng thần tiên giống nhau. Từ sáng nay ngữ khí bên trong tràn đầy cô đơn. Thái hậu nương nương không thích những cái này, thái hậu nương nương càng muốn cùng các hài tử của mình cùng chung niềm vui gia đình. Cẩm Sắt nhìn ra khổ cho của nàng sở. Ai gia thật là một phế vật, tam đứa bé không có bảo trụ một cái, kết quả lại tới nữa một cái, ta muốn như thế nào đối với nó. Từ sáng nay nước mắt rơi như mưa. Thái hậu nương nương, ngài bụng trung chính là ngài con của mình, không phải là bất kỳ nam nhân nào. Cẩm Sắt ánh mắt kiên định. Từ sáng nay nhắm lại hai mắt, ai ra cảm thấy ghê tởm, nó là cái loạn luân quái vật. Cẩm Sắt lo âu nhìn nàng, vừa sợ nàng làm chuyện điên rồ, liền vội vàng ôm lấy bụng của nàng gắt gao không muốn buông ra. Cẩm Sắt, người đi xuống trước, làm ai ra chính mình như thế này. Từ sáng nay trong mắt không có hào quang. Cẩm Sắt không lay chuyển được nàng, chỉ có thể đi tới cửa ngoại cẩn thận nghe cung điện động tĩnh, sợ từ sáng nay xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trong cung làm đứa nhỏ sinh không tới phương pháp có rất nhiều, từ sáng nay cởi bỏ chính mình quần áo trong nút thắt, cởi xuống cái yếm của mình, lộ ra tròn trịa bạch cái bụng. Nàng sờ sờ bụng của mình, nước mắt một giọt dừng ở nàng cái bụng phía trên, bảo bảo như là cùng nàng có lòng tính tự cảm ứng vậy, cũng nhẹ nhàng cùng nàng làm tương tác. Đứa bé này không thể lưu. Nàng ngoan quyết tâm chàng đem chính mình tay nhỏ đặt ở bụng của mình dùng sức nén, tử cung bị ngoại lực áp bách, tròn xoe bụng bầu bắt đầu co lại, bụng trung bảo bảo giống như cảm nhận được mẫu thân không vui, liều mạng bắt đầu thai chuyển động dãy giụa, hy vọng mẫu thân cấp chính mình một con đường sống. Nàng chịu đựng mạnh liệt đau đớn, muốn cho đứa bé này thai chết trong bụng, dù sao hiện tại cũng mới tứ năm tháng. Tứ năm tháng, bảo bảo giới tính đều đã định. Chính mình làm sao có khả năng nghĩ cướp đoạt một đứa trẻ sinh ra quyền lợi. Nàng khi nào thì biến thành đáng sợ như vậy người rồi hả? Ô ô, nàng tựa đầu vùi sâu vào đầu gối thượng nhỏ tiếng nức nở, bụng của mình còn tại quất đau đớn, nàng thật sự là luyến tiếc, tựa như luyến tiếc Dung Sanh Sở Nguyên cùng Nguyên Hy giống nhau. Không thể biến thành tâm ngoan thủ lạt quái vật. Nàng lau đi nước mắt của mình, đưa tay đặt ở nơi bụng vỗ về bên trong bảo bảo. Bảo bảo còn tại bụng bên trong kịch liệt phản kháng, giống như là muốn báo thù mẫu thân vô tình. Nàng thả mềm âm thanh an ủi nó bảo bảo, mẫu thân sẽ không tiếp tục nghĩ tổn thương ngươi, ngươi là vô tội. Bảo bảo giống như không tin nàng giống nhau, đá càng dùng sức, từ sáng nay chịu đựng thống khổ theo phía trên giường bò xuống dưới, vừa mới tính toán đi ngăn tủ cầm lấy chỉ đau đớn cao, lại theo phía trên giường quăng ngã cái rắn rắn chắc chắc. Nàng theo bản năng bảo vệ con của mình. Ngoài cửa Cẩm Sắt nghe được động tĩnh, trực tiếp xông vào, từ sáng nay bị đau đến nói không ra lời đến, mắt đẹp trừng trừng, cực lực kiềm chế thân thể đau đớn, tử cung bắt đầu co lại, bụng như là bị người khác đạp một cước vậy đau đớn. Cẩm Sắt, đi gọi thái y, ai ra bụng rất đau. Bàn giao hoàn một câu nói này, nàng mắt đẹp vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ sáng nay nằm tại trên giường, cái yếm bị xốc lên, lộ ra tròn trịa bụng bầu, phía trên thanh thanh lương lương. Hẳn là bôi thuốc gì cao, bảo bảo như là bất mãn nàng vứt bỏ, hung hăng đá nàng cái bụng, nàng đau đến hừ hừ hai tiếng, bên cạnh nam nhân nhóm lập tức quan tâm đên lên phía trước. Lý Doanh Lệ đem tay của mình phóng tại bên cạnh miệng của nàng, Trần An nói sáng tỏ đau nói liền cắn đại phu quân tay, không muốn chịu đựng. Đại phu quân, đáng ghét xưng hô, từ sáng nay giống như là muốn trả thù vậy, hung hăng cắn tại tay hắn phía trên, hình như không đem hắn biến thành đầu rơi máu chảy liền không cam lòng. Lý Thượng Diệp sờ lên bụng của nàng, nhẹ giọng nói bảo bảo, không muốn ức hiếp mẫu hậu, bảo bảo phải ngoan ngoãn. Bụng trung bảo bảo còn thật nghe xong hắn lời nói, chậm rãi an tĩnh xuống đến, Lý Doanh Lệ không để ý trên tay đau đớn, nhẹ nhàng sờ nàng tóc đen, lại hướng về một bên hậu Cẩm Sắt cùng Lâm Lang mở miệng các ngươi như thế nào hầu hạ. Nương nương vì sao té ngã, các ngươi ánh mắt mù sao. Từ sáng nay sợ hắn lại đem bọn thị nữ đưa đi dịch đình. Liền vội vàng che miệng của hắn, mở miệng cầu đạo nhìn tại sáng tỏ cùng bảo bảo phân thượng, không muốn phạt các nàng được không? Là sáng tỏ chính mình không cẩn thận. Nhìn nàng toàn là nước lộc mắt, Lý Doanh Lệ tâm đều hóa, yên lặng đem trong miệng nói nuốt vào bụng, dắt tay nàng tại bên cạnh môi hôn một cái, an ủi tốt, không phạt các nàng, chỉ cần sáng tỏ thật tốt. Về sau vài ngày, Lý Thượng Diệp cùng Lý Doanh Lệ cho dù lại bận rộn, mỗi ngày cũng đều muốn rút ra mấy canh giờ bồi tiếp nàng. Lý Niệm Du sợ chính mình lại đem từ sáng nay hù được, chỉ có thể nhân lúc nàng ngủ thời điểm lặng lẽ sờ bụng của nàng. Tam nam nhân nhìn chằm chằm đến càng ngày càng gấp, từ sáng nay muốn gặp chính mình Dung Sanh Nguyên Hy cùng Sở Nguyên, đã có tứ năm tháng chưa từng thấy qua bọn họ. Bụng của nàng càng lúc càng lớn, bụng bầu giống thổi khí cầu bình thường tăng lên, bụng bảo bảo cũng thường xuyên làm loạn, làm hại nàng đứng ngồi không yên, ngủ cũng không ngủ ngon, eo nhỏ giống như là muốn gãy. Thật vất vả hôm nay các nam nhân không có đến phiền nàng, nàng đem Cầm Sắt cùng Lâm Lang cũng đuổi ra khỏi ngoài điện, thời tiết nóng bức khó chịu, nàng cởi bỏ chính mình quần áo, trần trụi nằm ở giường phía trên. Nàng nhìn chính mình được không tỏa sáng làn da, giống như bóng nước nhất thật lớn cặp vú, tròn trịa bụng bầu, quỷ việc thần kém nhéo nhéo chính mình vú sữa, một cỗ nãi chất lỏng trực tiếp phun bắn ra, treo tại bụng bầu phía trên, bụng bảo bảo như là người được mùi sữa vị, liều mạng muốn đi ra uống sữa. Dục vọng cùng với đau đớn mà sinh, rất muốn muốn. Rất muốn bị đại con cặc hung hăng xuyên quan, nhưng là không muốn ba người bọn hắn xúc sinh đồ vật. Nàng đỡ lấy bụng của mình theo bên trong ngăn tủ lấy ra một cây to dài ngọc thế, tình nguyện muốn loại này vật chết, cũng không muốn bọn hắn thối điều. Ngọc thế lạnh lẽo xúc cảm vừa đụng đến nàng tiểu hoa đế, nàng liền cảm thấy từng đợt khoái cảm, vốn sưng đỏ tiểu hoa đế trở nên lớn hơn. Thật thoải mái, thật mát mau. Từ sáng nay híp mắt hưởng thụ, từng tiếng nũng nịu rên rỉ theo bên trong miệng chậm rãi tràn ra. Một cỗ mật thủy chậm rãi theo miệng hang nhỏ bé của nàng chảy ra. Rất nhanh liền đem dưới người ga giường làm ướt, bụng bảo bảo cũng cảm nhận được mẫu thân sung sướng, nhẹ nhàng vận động vì nàng tăng thêm lạc thú. Nàng hai tay run rẩy đem ngọc thế chậm rãi phóng tới đóng chặt hoa huyệt nơi cửa, nhắm mắt quyết định chắc chắn, đã đem nó đút vào chính mình ướt át hành lang bên trong. Hành lang nhanh đến làm ngọc thế vào tới không phải là thực dễ dàng, mị thịt trên ngọc thế, nàng lại đau đớn lại thích, chậm rãi đem ngọc thế ngay ngắn nhét đi vào, tìm kiếm chính mình tao tâm. Ngọc Thế nhẹ nhàng cọ sát, từ sáng nay cảm thấy thật thoải mái, dưới người giống như con suối không ngừng chảy ra dâm thủy. Ân a, ân a. Nàng một tay xoa nắn chính mình tiểu hoa đế, một tay đem Ngọc Thế hướng đến chính mình hành lang chỗ sâu quất cắm, phía dưới thỏa mãn bộ ngực lại bắt đầu sưng tấy, nàng đành phải đưa tay đặt ở chính mình vú to phía trên, hạ thân liên tục không ngừng vận động Ngọc Thế, hai tay theo nhũ căn bắt đầu chậm rãi xoa dịu bộ ngực của mình dục vọng. Ân a, thật thoải mái. Hai cổ nãi chất lỏng cùng một cỗ mật thủy đồng thời theo nàng bên trong thân thể bắn ra, nàng trên người mồ hôi đầm đìa, cả người giống như theo bên trong thủy lao đi ra. Sinh dục trí thức tất cả đều là cha độ nương mù viết, toàn bộ vì thịt phục vụ. Hơn nữa ta cá nhân thực chán ghét công đấu giết tiểu hài tử tình tiết, trẻ con vô tội, hoặc là liền trực tiếp làm lớn người, hại tiểu hài tử thực sự là vô cùng lâu cự ghê tởm. Về sau có cơ hội viết tốc độ cao xoay tròn công tam điểm sai huyền. Sai. Tam căn đại dương vật đồng loạt cắm vào tiểu thái sau bên trong thân thể. Từ sáng nay nhắm mắt nằm ở trường nhạc cung giường phía trên, nàng mặc lấy mỏng như cánh ve màu thủy lam kim một bên thêu hoa ngọc lan áo lụa, hai khỏa hồng nộn đầu vú đem áo lụa đẩy ra hai cái nhô ra, áo lụa không lấn át được trắng nõn mượt mà cái bụng, hai đầu trắng mịn chân bị tách ra, lộ ra phía dưới lưu dâm thủy phấn nộn hộ khẩu. Cái bụng cùng đầu vú tùy theo hô hấp của nàng nâng lên hạ xuống. Khóe miệng lơ đãng lưu ra trận trận thở gấp, nhìn làm người ta hô hấp căng thẳng hạ thân nhất cứng rắn. Mẫu hậu thân thể thật là đẹp cực kỳ. Tam nam nhân đang nuốt một ngụm nước miếng, bọn hắn không hẹn mà cùng đem chính mình cởi được sạch sẽ. Ba cái đại dương vật hướng về từ sáng nay thân thể lập, thật sự là kinh người. Lý Thượng Diệp nghe được từ sáng nay trong huyệt truyền ra cái gì âm thanh, cúi người xuống để sát vào vừa nhìn, bên trong cư nhiên lấp chỉ thiềm thư. Thiềm thư chậm rãi cắn cắn từ sáng nay hoa huyệt, lại dùng đầu lưỡi liếm lấy nàng huyệt mị thịt, Lý Thượng Diệp cảm thấy ngạc nhiên, đối với Lý Niệm Du hỏi nhị ca, tại sao muốn tại mẫu hậu trong huyệt phóng cái này à? Lý Niệm Du mỉm cười, mở miệng giải thích đây là bổn vương tại Tây Nam học được biện pháp, lấy độc trị độc, mẫu hậu hạ thân một mực có cổ nóng độc chưa giải, sinh sản khi chỉ sợ sẽ làm cho nàng chịu khổ, này thiềm thư liền có thể bang mẫu hậu đem hạ thân nóng độc hút ra. Lý Doanh Lệ nhẹ nhàng vuốt ve từ sáng nay ngủ say mặt nhỏ, có chút lo lắng mở miệng sợ mẫu hậu thanh tỉnh khi chịu không nổi, chỉ có thể trước đem nàng mê choáng. Có khả năng hay không thương tổn được mẫu hậu cùng bụng bảo bảo. Lý Thượng Diệp cũng có một chút lo lắng, dù sao này thiềm thử cũng là có độc. Lý Niệm Du vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói không có khả năng, đến lúc đó cũng cần huynh đệ chúng ta ba người đang đem con cặc cắm vào mẫu hậu tam huyệt bên trong, dùng dương tinh triệt tiêu đến thiềm thử độc tố. Đợi mẫu hậu tiết ra âm tinh, bệnh này tính là tốt. Từ sáng nay tại trong giấc mộng cảm thấy tiểu huyệt của mình ngứa muốn chết, như là có cái gì vật nhỏ tại bên trong liếm láp cắn cắn, nàng ngủ được không an ổn, lên tiếng. Lý Doanh Lệ có chút đau lòng, đem nàng ôm lên, huyệt thiềm thư tùy theo nàng động tác đột nhiên vừa động, từ sáng nay trực tiếp chảy ra một cỗ dâm thủy. Lý Niệm Du hướng về hai người chỉ huy nói đại ca thử đem dương vật của mình bỏ vào mẫu hậu cúc huyệt, thượng diệp cấp mẫu hậu hút xong nãi sau liền đem dương vật bỏ vào nàng miệng nhỏ bên trong. Mẫu hậu dâm thủy lưu càng nhiều, bệnh này hiệu quả trị liệu lại càng tốt. Nghe vậy, Lý Doanh Lệ đem ngón tay của mình đặt ở lỗ nít nàng chỗ vuốt ve, lại thử thọc một cây đi vào, từ sáng nay cảm thấy lỗ sau căng thẳng, bất an vặn vẹo uốn éo eo muốn trốn tránh. Lý Doanh Lệ ngoan quyết tâm chàng lại cắm hai ngón tay đi vào, nhắm mắt lại không nhẫn tâm nhìn nàng khó chịu biểu cảm, theo hoa huyệt chỗ lau một tay dâm thủy đổ tại lỗ đít nàng phía trên, đợi lỗ đít dần dần thích ứng ba ngón tay độ thô về sau, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem ngón tay của mình đổi thành đại dương vật. Nàng ở trong giấc mơ cảm nhận được đau đớn, lông mày nhíu một cái, như là không cực kỳ thoải mái, Lý Doanh Lệ đỡ lấy bụng của nàng. Không dám ở nàng lỗ sau làm đại động làm, nhẹ nhàng xé mở trước ngực nàng lụa mỏng, tiếp đón Lý Thượng Diệp đến hái mẫu hậu đỏ tươi no đủ đầu vú. Lý Thượng Diệp cũng không khách khí, trực tiếp đem hai cái vú lớn kéo tại cùng một chỗ, ăn một miếng hạ hai cái đầu vú, từng cổ nhiệt khí đánh vào nàng táo đỏ phía trên. Cô lỗ, Lý Thượng Diệp bắt đầu ngoan ngoãn hút mút từ sáng nay vú lớn, Lý Doanh Lệ cũng nhéo nàng eo bắt đầu chậm rãi làm quất cắm vận động. Lý Niệm Du gặp hai huynh đệ được thú, liền quỳ gối tại từ sáng nay chân giữa, nhẹ nhàng đem chân của nàng mở ra. Hắn gặp thiềm thừa dần dần dừng lại động tác, nhẹ nhàng đẩy ra từ sáng nay tiểu huyệt, đem thiềm thừa xé đi ra, trực tiếp ngậm nàng hoa huyệt. Lý Doanh Lệ đem từ sáng nay khuôn mặt phủng, cùng nàng dây dưa hôn môi. Chậc chậc chậc, tam nam nhân đầu lưỡi đang tại từ sáng nay thân thể phía trên động tác. Thở gấp theo miệng của nàng ở giữa tràn ra, hoa huyệt rất ngứa, lỗ sau rất đau, vú sữa thật to, từ sáng nay toàn thân bị dục vọng thiêu đốt, lúc này thật sự là dục hỏa đốt người. Nàng tại trong giấc mộng giãy giụa thân thể, hai cái trắng mịn chân cũng xuất phát từ bản năng phản kháng, Lý Niệm Du duỗi tay cầm chặt nàng làm loạn chân, dùng đầy đặn đầu lưỡi đẩy ra nàng đóng chặt môi mật, đem sưng đỏ đài hoa phóng cửa vào bên trong. Chỉ cần lần này đem dương tinh rót vào mẫu hậu bên trong thân thể, nàng tao đài hoa có thể biến thành nguyên lai phấn nộn bộ dáng. Khoái cảm như thủy triều dũng mãnh vào đầu óc của nàng bên trong, nàng cảm thấy thật thoải mái, toàn thân giống như trôi nổi tại đám mây phía trên. Dâm thủy nhất chảy ra, đã bị Lý Niệm Du đầu lưỡi liếm vào bụng bên trong, nãi tiêm sữa cũng liên tục không ngừng vào Lý Thượng Diệp bụng, miệng tất cả đều là Lý Doanh Lệ hương vị. Gặp mẫu hậu dưới người ẩm ướt được không sai biệt lắm, Lý Doanh Lệ nâng dậy chính mình cánh tay thô to dương vật. Trứng ngỗng đại quy đầu thượng còn lưu trắng sữa trước tinh, hắn thành kính quỳ gối tại từ sáng nay giữa hai chân, đem dương vật của mình chống đỡ tại cửa huyệt của nàng chỗ. Lý Niệm Du thấy nàng không có phản kháng cùng không khỏe, thở phào một hơi, cẩn thận thận đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, ôn nhu an ủi âm vật của nàng. Từ sáng nay xoay eo, theo bản năng phối hợp trên thân thể tam nam nhân. Lý Niệm Du thấy nàng dâm thủy lưu không sai biệt lắm. Liền trực tiếp đem vận sức chờ phát động đại dương vật chống đỡ ở tại cửa huyệt của nàng chỗ, một bên bảo vệ bụng của nàng một bên hướng bên trong thọt tới. Thô to đại dương vật trực tiếp đem mang theo dâm thủy hoa huyệt bổ ra, ngay ngắn nhập động, miệng huyệt cố gắng chen ép đại dương vật, giống như là muốn bắt nó đuổi ra ngoài. Thịt, bổng, cứng rắn bổ ra hoa huyệt, cường thế chống đỡ làm được đến chỗ sâu. Huyệt, miệng, thịt mềm bị mang được hướng bên trong chen. Lý Thượng Diệp thấy đại ca cùng nhị ca đều một cây nhập động rồi, mình cũng không thể lạc hậu, liền từ mẫu hậu vú sữa phía trên rời đi, theo đại ca chỗ đó tiếp nhận mẫu hậu tao miệng, bọt lấy cái má, trực tiếp đem chính mình đại dương vật đâm vào mẫu hậu miệng nhỏ bên trong. Ba người đồng loạt vận chuyển động, nể tình bụng của nàng, lại cũng không dám có đại động làm, chỉ có thể hết sức ôn nhu một chút. Lý Niệm Du đem chính mình con cặc ngay ngắn cắm vào lại ngay ngắn rút ra. Hoa huyệt miệng dâm thịt bị mang vào lại lật đi ra, nhìn qua chính là luyến tiếc đại dương vật. Rất nhanh, nàng trong huyệt liền chảy ra thanh tuyền, mị thịt vừa kéo, xoắn được Lý Niệm Du dương vật thật thoải mái. Lý Doanh Lệ xé mở mẫu hậu sau lưng thượng lụa mỏng, một bên tại nàng xinh đẹp lưng lưu lại từng viên vết hôn, một bên đỡ lấy bụng của nàng tại lỗ đít nàng bên trong ngao du, mẫu hậu cúc huyệt nhanh muốn chết, hắn và nhị đệ Dương Vật chỉ có nhất màng chi cách, lẫn nhau ăn ý hô ứng. Ân, ta. Từ sáng nay yêu kiều rên rỉ âm thanh bị Lý Thượng Diệp đại Dương Vật ngăn chặn, hắn nâng mẫu hậu đầu nhỏ, tận lực ôn nhu tại trong miệng của nàng quất cắm, đại Dương Vật hôn lấy đầu lưỡi của nàng, Lý Thượng Diệp cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Từ sáng nay tràn ra hai tiếng khó nhịn rên rỉ, Lý Niệm Du. Thịt, bỏng, quấy rối nàng hoa huyệt, chỗ sâu nhất hư không hoàn toàn bị nhét đầy, điểm mẫn cảm bị đâm đâm, chọc vào nàng eo nhuyễn chân nhuyễn, dùng mình không thôi. Lý Doanh Lệ Dương Vật kích thích nàng chàng thịt, hận không thể chính mình đem cả người cùng nàng hòa làm một thể. Lý Thượng Diệp Dương Vật tại nàng miệng nhỏ quất cắm, lỗ tiểu thường thường đâm chọt cổ họng của nàng mắt, nàng muốn ói lại nhà không ra đến, chỉ có thể đem dục vọng cùng nũng nịu rên rỉ nuốt vào trong bụng. Từ sáng nay tại trong giấc mộng cảm nhận được sung sướng, nàng xuất phát từ mẫu thân bản năng bảo vệ bụng của mình, hy vọng bảo bảo không muốn thụ ba cái phụ thân quấy rầy. Tam nam nhân hướng về nàng tam miệng huyệt quất cắm mấy trăm phía dưới về sau, đồng loạt thở ra một hơi, một cái ôm lấy đầu nhỏ của nàng, một cái cầm chặt nàng eo thon, một cái xoa lấy vú sữa của nàng, ba người đồng loạt đem dương tinh bắn vào thân thể của nàng bên trong. À ân, ân a. Từ sáng nay bị ba cổ tinh dịch bỏng đến, theo bản năng chặt lại tiểu huyệt tảng mắt cùng lỗ sau. Huyệt mị thịt bị tinh đặc kích thích, nàng nhắm mắt nhất xoắn, cuối cùng tiết ra một cái rất lớn cổ âm tinh. Tam huynh đệ quen biết cười, niệm từ sáng nay còn mang có bầu không dám lỗ mãng, chỉ có thể đang đem dương vật rút đi ra, đang hướng về bụng của nàng bắn ra ba đạo tanh nồng tinh đặc. Từ sáng nay khoác trên người thoát phá lụa mỏng, cả người bị tinh dịch phát tán ra nhiệt khí bao vây, giống như một vị vừa mới bị dâm tặc làm bẩn hoàn tiên tử. Mang mang thai không thể ngoạn quá ác. Nhị lang tại sau tấm bình phong thấy tiểu thái sau câu dẫn tam lang. Lý Niệm Du ở ngoài sáng chính điện nội chỉ đạo Lý Thượng Diệp bài tập, thấy hắn mắt quầng thâm càng trở lên nặng, liền để quyển sách xuống quan hoài nói ngươi hôm qua đọc sách đọc tới khi nào. Chấm cũng đã quên, Lý Thượng Diệp vụng trộm đánh giá nhị ca khuôn mặt, sợ hắn sinh khí. Lý Niệm Du hơi hơi tròng mắt, mở miệng nói chăm học là chuyện tốt, nhưng bị thương thân thể sẽ không tốt, cái này gọi là lẫn lộn đầu đuôi, về sau đừng ngủ trễ như vậy. Chấm đã biết, tạ tạ nhị ca quan tâm. Lý Niệm Du sờ sờ đầu của hắn, khóe miệng giơ lên một tia độ cong cùng nhị ca nói tạ ơn gì. Minh chính điện một mảnh không khí tường hòa lúc, bình thường ngọn đi đến quỳ xuống thông báo hoàng thượng, nhiếp chính vương, nương nương đến đây. Hai người biểu cảm có thai có bi, Lý Thượng Diệp một trận mừng như điên, Lý Niệm Du cô đơn cười cười, hướng về Lý Thượng Diệp mở miệng nói quyền kia vương liền rời đi trước. Lý Thượng Diệp gọi lại hắn, nhị ca, ngươi đừng đi. Mẫu hậu nói không chừng cũng là tới tìm ngươi. Lý Niệm Du tịch mịch tiếu tiếu, làm sao có khả năng, bổn vương còn chưa phải muốn hù được nàng. Nhị ca không nghĩ tiếp tục nhìn mẫu hậu sao. Lý Thượng Diệp không muốn nhìn đến hắn khổ sở biểu cảm, đề nghị nhị ca tại sau tấm bình phong nhìn mẫu hậu được không. Trong thường ngày Lý Niệm Du chỉ dám tại đêm bên trong đi gặp nàng ngủ nhan, muốn gặp dục vọng của nàng lên não, chờ hắn lấy lại tinh thần khi đã trốn ở sau tấm bình phong mặt. Từ sáng nay bị Lâm Lang đỡ lấy đi đến, Lý Thượng Diệp liền vội vàng đứng lên tiếp nhận nàng, đem nàng ôm đến Minh Chính Điện Long ỷ phía trên, hắn làm Lâm Lang sau khi rời đi, lại sờ sờ bụng của nàng, ân cần nói sáng tỏ hôm nay tại sao cũng tới. Từ sáng nay làm ra một bộ thẹn thùng nhưng lại, tay nàng vòng tại Lý Thượng Diệp trên cổ, hơi hơi cúi đầu nhìn chính mình mượt mà bụng, một luồng toái phát rũ xuống, trong lúc vô tình phất đến Lý Thượng Diệp tay phía trên, hắn ngửi từ sáng nay trên người hương thơm. Nhìn nàng áo lụa phía dưới xinh đẹp nữ thể, dưới người lại cứng rắn. Nàng kiều kiều mở miệng sáng tỏ làm cái ác mộng, rất sợ hãi, liền đến tìm tiểu phu quân. Như là hữu ý vô ý đem vạt áo của mình tản ra, hai cái bạch thỏ tựa như vú lộ hơn phân nửa cái đi ra, từ sáng nay mặt nhỏ phủ lên một cỗ xuân sắc, như là giấu đầu hở đuôi kéo giữ vạt áo của mình, kết quả trên người áo lụa lại càng ngày càng tán loạn, như là tại mê người hái. Lý Thượng Diệp một bàn tay cách áo lụa cầm chặt nàng vú nhỏ. Tiểu phu quân, nàng kiều kiều mở miệng, ấn Lý Thượng Diệp tay đem vạt áo của mình kéo xuống, trắng nõn nà vú sữa toàn bộ lộ ra. Nhìn nàng đỏ như thủ du, lớn như tiên tảo vậy đầu vú, Lý Thượng Diệp nuốt một ngụm nước miếng, hô hấp mạnh mẽ bị kiềm hãm. Sáng tỏ đừng sợ, tiểu phu quân vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Hắn cười nói, ngón tay trong lúc vô tình xẹt qua viên kia tươi nhuận đáng yêu vú ngọc. Từ sáng nay không biết hắn là vô tình hay là cố ý, chỉ cảm thấy đầu vú ngứa, đầy mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể tiến vào dưới đất đi. Tiểu phu quân lại không thể ngày ngày bồi tiếp ta, nàng nhìn qua không phải là thực vui vẻ. Lý Thượng Diệp đem nàng ôm tại đầu gối phía trên, một tay phủ tại nàng eo nhỏ phía trên, tay kia thì nắm nàng lộ ra trẻ bú sữa, hưởng thụ nàng ỉ lại, ngươi có ba cái phu quân, mỗi ngày đều có nhân cùng ngươi. Từ sáng nay chỉ cảm thấy bên kia trẻ bú sữa bị trà sát lại chua lại phồng, không khỏi xoay đứng dậy, muốn tránh qua kia tại nàng đầu vú thượng nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê ngón tay, lại bị cố ở vòng eo, hoa huyệt tại nam nhân đùi phía trên mài tới mài lui. Nàng mang có bầu, thân thể mẫn cảm, bất quá là hoa huyệt bị mài mài, bình ngọc liền chất lỏng tràn lan, động tình lên. Tiểu phu quân, nàng giọng nhẹ nhàng kêu lên, mình cũng bị này xinh đẹp mềm mại dâm uế âm thanh dọa nhảy dựng. Nàng mũi chân dùng sức, theo Lý Thượng Diệp trên chân nâng lên mông, che lấp một phen, lại không nghĩ đến bụng vô lực, bán đạo liền ngã xuống đi xuống, mông nặng nề mà ngồi ở nam nhân trên chân. Nàng chỉ cảm thấy mông ở giữa có dị vật, không có hảo ý chọc ghẹo, chắc là hắn cũng động tình. Quả nhiên, nàng bên tai truyền đến một trận gấp gáp âm thanh sáng tỏ lại muốn rồi không sao. Tiểu phu quân quá phân, từ sáng nay đem mặt giấu ở hắn trong lòng. Quyền nhẹ nhàng nện nện bờ vai của hắn. Sáng tỏ mơ thấy cái gì, cùng tiểu phu quân nói một câu. Lý Thượng Diệp biết nhị ca ngay tại sau tấm bình phong, không muốn làm hắn thương tâm, liền nghĩ cùng nàng nói sang chuyện khác đến cực lực khắc chế dục vọng của mình. Ta mơ thấy một nam hài tử ôm lấy một cái trẻ nít nhỏ đối với ta cười, ta vừa mới muốn đi tìm bọn hắn liền cùng một chỗ bị ngọn lửa cắn nuốt. Từ sáng nay trốn ở Lý Thượng Diệp trong lòng run rẩy phát run. Lý Thượng Diệp cùng Lý Niệm Du đều sửng sốt, Lý Thượng Diệp sờ sờ nàng khuôn mặt, an ủi không có việc gì, ngươi yên tâm. Từ sáng nay lại đem tay hắn hướng đến chính mình cái bụng chỗ sờ soạng, kiều kiều mở miệng tiểu phu quân, ngươi kiểm tra, sáng tỏ bụng bảo bảo nhớ ngươi. Nàng lại lặng lẽ đem kia thật là ít ỏi quần áo cởi bỏ, khinh bạc quần áo ngủ thuận theo nàng nhỏ bé yếu ớt vai trượt xuống, lộ ra một đôi phình phình thỏ ngọc hoàn toàn nhảy ra. Sáng tỏ. Chấm liền kiểm tra bụng của ngươi, Lý Thượng Diệp ngữ khi bên trong ức chế không được tràn đầy tình dục. Nhưng là, tiểu phu quân ngươi nhìn một chút, sáng tỏ đài hoa thật kỳ quái. Từ sáng nay rũ xuống lộc mắt, cởi xuống quần lót của mình, dùng ngón tay đẩy ra chính mình hoa huyệt, lộ ra ướt đẫm hoa tâm, nàng như là phát hiện cái gì, thiên chân mở miệng sáng tỏ đài hoa như thế nào biến thành phấn màu đỏ, trước kia đều là sưng đỏ, tiết khố vừa đụng đến là tốt rồi đau đớn. Lý Thượng Diệp không dám đem hắn nhóm mê gian nàng sự tình nói cho nàng, chỉ có thể chột dạ mở miệng tiểu phu quân cũng không biết, sáng tỏ hiện tại thoải mái sao. Từ sáng nay đỏ mặt mở miệng không thoải mái, sáng tỏ muốn tiểu phu quân đại dương vật. Bình phong bên ngoài Lý Niệm Du nghe được nàng như vậy lời trực bạch trái tim như là bị nhéo ở giống nhau đau đớn. Lý Thượng Diệp còn nghĩ chính mình nhị ca, mặc dù dương vật của mình phồng làm đau, cũng luyến tiếc cắm vào tiểu huyệt của nàng. Nàng lã chã trực khóc, tiểu phu quân ghét bỏ sáng tỏ sao? Tiểu phu quân dương vật không thích sáng tỏ sao? Lý Thượng Diệp sợ nàng nghĩ nhiều, liền vội vàng đem nàng ôm chặt tại ngực bên trong, hai khỏa tròn trịa viên thịt bị ngực của hắn ép thành nhũ bánh, hắn vỗ nhẹ nàng sau lưng, an ủi chấm yêu thích sáng tỏ, chấm thích nhất sáng tỏ. Nàng kéo xuống nam nhân tiết khố, dùng hai cái tinh tế trắng mềm tay bưng lấy Lý Thượng Diệp xương tấy long căn. Tinh tế quan sát cái này mỗi khi đem nàng biến thành không xuống giường được đồ vật, cứng rắn đại dương vật trắng nõn nà, quy đầu lớn như trứng ngỗng, thân gậy to như tay em bé, trưởng như lợi nhận, hai khỏa căng phồng túi đản tràn đầy long tinh, quy đầu một chút chính phun dương tinh. Từ sáng nay ngồi xuống dùng đầu lưỡi nhẹ quét nhẹ một chút đầu chim của hắn, lại mị nhãn như tơ về phía ngồi ở trên long ỷ hô hấp dồn dập Lý Thượng Diệp nhìn, liếm liếm đầu lưỡi của mình, hướng về hắn mở miệng tiểu phu quân, nó thật lớn nha. Cái gì học uổng công kết cấu? Tiểu thái sao bảo vệ bụng cấp tam lang ăn dương vật? Òm ọp òm ọp. Xì xì xì. Ân a ân a. Nữ nhân dâm. Mi. Mút hút. Bộ. Làm. Nước miếng tiếng cùng tiếng thở gấp tại to như vậy minh chính điện trên không vần quanh. Lý Thượng Diệp đại mã kim đao ngồi ở trên long ỷ, tách ra hai chân của mình, lộ ra một cây thô to vô cùng phấn nộn đại dương vật bị nữ nhân đỏ hồng miệng nhỏ hầu hạ. Nàng mặc lấy một kiện áo lụa quỳ sấp tại nam nhân giữa hai chân, hai tay xoa nắn hai khỏa túi đản, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại nam nhân long căn phía trên liếm láp. Lý Thượng Diệp thoải mái phát ra một tiếng kéo dài than thở, hắn đưa tay khoát lên long ỷ tay vịn phía trên, mãn chân hưởng thụ dưới người nữ nhân hầu hạ. Hắn nhìn đến từ sáng nay tùy theo trên người động tác bay loạn vú to cùng lưu mồ hôi nóng bị sàn các được có chút đỏ lên bụng, nhéo má thơm của nàng, cứng rắn đem dương vật của mình rút đi ra, đem nàng ôm tại trên người. Sáng tỏ, chúng ta đổi cái địa phương được không? Từ sáng nay bụng bị các được có chút đau đớn, gật gật đầu. Lý Thượng Diệp đem nàng đặt ở chính điện nội thất giường phía trên, đi qua bình phong khi nhìn thấy Lý Niệm Du màu trắng vạt áo, không khỏi thở dài. Lý Niệm Du hạ thân đã sớm chi lên một cái lều trại, hắn nhìn chính mình yêu nhất nữ nhân ở đệ đệ dưới người chằn chọc hầu hạ, nhưng chính mình liền tới gần nàng đều không thể, giống như ăn hoàng liền. Hai người đồng loạt đổ ở trên giường, Lý Thượng Diệp rút đi từ sáng nay áo lụa, từ sáng nay đem hắn long bào chậm rãi cởi bỏ, hai người rất nhanh hết sức chân thành gặp lại, nàng khó khăn ngồi dậy, dùng chính mình trắng mịn tay trắng trắng mịn ôm lấy hắn khoan bả vai, nàng mềm mại vú to cùng tròn trịa bụng bầu dính sát ở hắn rắn chắc cơ bụng. Lý Thượng Diệp sợ bụng của nàng không chịu nổi ép buộc, liền vội vàng ôn tồn dỗ sáng tỏ, không thể. Không nghĩ tới từ sáng nay trực tiếp ôm lấy hắn không muốn buông tay, khóc nước mắt như mưa, ta muốn, sáng tỏ làm cái kia ác mộng thật sự rất đáng sợ, sáng tỏ phải sợ giấc mộng kia sẽ trở thành thật, cái kia tiểu nam hài chính là sáng tỏ bụng bảo bảo đúng không? Tiểu phu quân ngươi bang ta bảo vệ bọn hắn được không? Ngươi bảo vệ sáng tỏ đứa nhỏ được không? Nàng trực tiếp nâng lấy bụng bầu quấn đi lên, nàng đựng ái dục ánh mắt mang theo nước mắt, môi anh đào nhẹ nhàng liếm láp, hút mút bờ môi của hắn. Lý Thượng Diệp không có nghe được huyền ngoại chi ý, hắn chính là cho rằng từ sáng nay là thật bị ác mộng hù được. Lúc này tên trên dây cung phía trên, không phát không được, hắn đem từ sáng nay nhẹ nhàng phóng tới ở trên giường, cúi người dùng môi mỏng ngậm kia hiện lên sữa. Vú lớn đầu nhũ, phía trên, nhất thời dùng sức hút mút. Nhất thời nhẹ nhàng cắn cắn, sữa tươi bị Hải uống, nàng sảng đến cao ngâm một tiếng, hai chân chủ động mở ra, chuẩn bị nghênh tiếp nam nhân tiến vào. Xinh đẹp, huyệt, miệng, sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù, liên tục không ngừng chảy ra mật thủy, tiểu huyệt như hoa vậy nở rộ, phấn nộn. Âm, phụ, ở giữa là hai miếng đỏ bừng tích thủy đài hoa, bảo vệ trong này như máu hồng nhuận mềm yếu đóa hoa, tầng tầng điệt điệt như mẫu đơn. Làm người ta quả thực thấy không rõ trong này nặng loan điệt chướng mị thịt. Lúc này Minh Chính Điện hai người nam nhân không hẹn mà cùng nuốt xuống nước miếng, Lý Niệm Du cởi xuống quần lót của mình, lặng lẽ nhặt lên từ sáng nay cởi xuống tiết khố đặt ở trong quần trà sát, hắn yết hầu vừa động, một bên núp trong bóng tối thưởng thức mẫu hậu mỹ huyệt, một bên dùng quần lót của nàng sơ dài dục vọng. Lý Thượng Diệp xương vật cứng rắn phát đau, nhưng hắn vẫn là lo lắng từ sáng nay thân thể. Tính toán trước dùng ngón tay cấp mẫu hậu lái một chút huyệt. Hắn ngón trỏ thon dài chậm rãi, cắm vào, tiến, mẫu hậu huyệt dâm bên trong, còn không có chọc đến đáy, từ sáng nay đã bị biến thành thân thể vừa run, hành lang ép ra một cỗ ngọt lành mật thủy, biến thành nam nhân ngón tay ướt đẫm, trong miệng cũng tràn ra từng đạo giọng nhẹ nhàng. Tiểu phu quân, muốn ngươi, nàng, tính dục vào thời khắc này bùng nổ, mị nhãn như tơ nhìn ngón tay của hắn cùng dương vật. Dưới khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia nước miếng, chủ động nâng lấy bụng phối hợp bên cạnh nam nhân. Lý Thượng Diệp lại duỗi hai ngón tay đi vào, chậm rãi cấp từ sáng nay hoa huyệt khuếch trương. Hoa huyệt, mị thịt kẹp lấy đầu ngón tay, dâm, thủy, sóng lớn mạnh liệt, nàng cảm thấy hoàn toàn không đủ, dâm dãng mở miệng tiểu phu quân. Muốn ngươi, muốn dương vật. Lý Thượng Diệp đột nhiên có một loại trông thấy chính mình bảo bảo dục vọng, hắn vặn bung ra từ sáng nay đóa hoa. Dùng dâm thủy làm trơn trượt, trực tiếp một cây nhập động, chậm rãi bắt đầu quất cắm. Sáng tỏ, thật chặt, như vậy nhanh sản đảo, về sau như thế nào sinh con a? Lý Thượng Diệp có chút mù quan tâm. Từ sáng nay dưới người điểm mẫn cảm bị Lý Thượng Diệp xương vật liên tục không ngừng chọc lộng, sảng đến đầu nàng ra tóc nha, khoái cảm không ngừng trồng chất, dâm thủy không ngừng bị con cặc chọc vào bắn tung tóe đi ra. Rất, tiểu phu quân, lại dùng sức một chút. Từ sáng nay tiếng kêu dâm dãng càng lúc càng lớn, huyệt cũng xoắn được càng ngày càng ngoan, hai người đều tiến vào tình dục cao trào, trốn ở sau tấm bình phong Lý Niệm Du nhìn mẫu hậu bị chọc vào nước văng khắp nơi dâm đãng bộ dáng, cũng không nhịn được hướng phương hướng của nàng dùng quần lót của nàng bắn ra. Ân a, thật thoải mái, rất thích, sáng tỏ, chấm tốt yêu ngươi. Lý Thượng Diệp bảo vệ nàng bụng bầu, ôm lấy bắp đùi của nàng, đem dương vật lại hướng đến càng sâu chỗ cắm vào một chút. Hai người chỗ giao hợp một mảnh lầy lội, huyệt mị thịt xoắn dương vật gân xanh ức hiếp hoa huyệt, hoa huyệt thật vất vả thích ứng thô to đại dương vật, từ sáng nay còn không có được thú. Lý Thượng Diệp lại đem dương vật rút đi ra, nhìn nàng dưới người hợp không được động thịt, nhân lúc nàng chưa chuẩn bị lúc, lại lần nữa cắm vào. Ba, a, hai người phần hông rắn chắc đụng tại cùng một chỗ, từ sáng nay nũng nịu rên rỉ ra tiếng, vô lực nằm tại trên giường, mặc cho trên người Lý Thượng Diệp nâng lên nàng eo lại buông xuống, chiều đùa nàng đài hoa lại đỗi nàng lỗ nhỏ xuất tinh, hoa huyệt phun ra từng cổ âm tinh, hai người thực hiện chân chính nước sữa giao hòa, từ sáng nay hai mắt mê ly, vừa nhìn chính là tiến vào thế giới cực lạc. Lý Thượng Diệp niệm bụng của nàng không dám lỗ mãng, tại nhìn nàng cao trào sau mặc dù là nếu không bỏ cũng chỉ đành đem dương vật theo nàng bên trong thân thể rút đi ra ngoài, xuất tại nàng cái bụng phía trên vì bảo bảo tắm rửa một cái.